Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng xem xét tựu cho người một loại hòa, quốc, hại, dân kỵ hồng nhan họa thủy, ngay từ nay về sau quân vương không tạo triều ý ấn tượng, vũ mị xinh đẹp, phong tình vạn chủng, ngược lại là thích hợp hơn quy cư giáo đệ tử thẩm mỹ cảm giác. Nhưng tự tính toán La Phong cũng phải thừa nhận, nhận thức nữ tính ở bên trong, đơn thuần tư sắc nàng cho là phượng thủ, bởi vậy tự tính hòa lục đạo tông đệ tử yêu thích hơi có sai biệt, vẫn có thể được tuyển. Dù ai cũng không cách nào bỏ qua, đổi thành các phái khác khẳng định cũng có thể chiếm cứ một tịch vị, không hợp nhau thiền độ tông ngoại trừ. Nếu như Hoàng Tuyền đã đến Vũ Hóa Tông, chỉ sợ cũng có tương đương tỷ lệ bị tuyển bên trên, Đồ Bách Linh cũng là đồng dạng. Nàng tại Vạn Thú Tông cùng Danh Tiên Tông đều có cơ hội, nhưng ở Lục Đạo Tông cũng chưa có khả năng. Tuy nhiên Tư Không Huyền nói được rất là khôi hài, nhưng La Phong hay vẫn là ngăn trở hắn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục phát huy, dù sao hứng thú chỉ là hời hợt, hơn nữa ở đây còn có ba gã nữ tử. Như tất cả đều là nam cũng là mà thôi, thực sắc tính giả. Kế tiếp hắn hỏi thăm mấy cái về Vạn Tiên Đại Hội vấn đề, mà Tư Không Huyền cũng từng cái đưa cho giải đáp, có chút tương đương chuyện cơ mật, hắn cũng tận số biết được, hiển nhiên hắn tại Doanh Tiên Tông địa vị cũng không ngày xưa có thể đánh đồng. Vào đêm về sau, mọi người trở lại chính mình đặt chân sân nhỏ nghỉ ngơi, Tư Không Huyền cũng cáo từ ly khai. La Phong lại lặng lẽ ra nhà cửa, hướng phía Doanh Tiên Tông tiếp đãi khách quý khu vực bay đi. Dùng đặc biệt lưu lại khí tức lệnh bài thông qua cấm chế về sau, La Phong tiến vào một chỗ nước mảnh vải như thác nước động thiên phúc địa. Bên trong quái tùng bàn cổ bách, bảo thủ ánh dầu đê, đẹp và tĩnh mịch tiên cảnh viện, phong cảnh thắng giao trì, linh khí nét đẹp nội tâm. Sau đó hắn liền gặp được đang tại chải vuốt tóc dài Nguyệt Hồ chân nhân, cái kia một phỉ thúy lược theo phát khe hở trượt xuống đi, không chút nào bị ngăn trở ngại, có thứ tự giống như lau dầu đồng dạng, hơn nữa sáng như ám kính. La Phong đều có thể từ đó chứng kiến chính mình phản chiếu đi ra kính tượng. Tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta và ngươi đã không phải thầy trò, không cần cung kính. Về sau bối bày ra người Nguyệt Hồ chân nhân nói ra. La Phong không có sĩ diện cãi láo, hắn biết rõ đối phương không phải tại khách sáo, vì vậy biết nghe lời phải. Đồng thời không biết có hay không bị thụ trước Tư Không Huyền cái kia lời nói ảnh hưởng, vô ý thức nghĩ đến, nếu bàn về tư sắc, Nguyệt Hồ chân nhân sợ là không thua bởi Tố Mị, hơn nữa khí chất của nàng quý không thể nói, cả hai khác biệt, tựa như chính cung hoàng hậu cùng hoặc quân phi tử. Hơn nữa tại La Phong người quen biết chính giữa, Nguyệt Hồ chân nhân khí tràng là cường đại nhất, bất tri bất giác cũng sẽ bị nàng chỗ khống chế. Chốc lát, Nguyệt Hồ chân nhân đã xong quản lý, xoay người lại, thở khẽ nói, để tìm ngươi tới đây, là nên biết hội ngươi một tiếng. Lần này Vạn Tiên Đại Hội, tông môn đem đối với Tôn Thiên Thần Hoàng động thủ. Quy 1, chương 811, Ma Đạo Chính Thống. Muốn đối đầu với Tôn Thiên Thần Hoàng. Ban đầu, chính La Phong đề nghị, nhưng hắn không ngờ rằng tông môn lại nhanh chóng đưa ra quyết định và hành động. Dù sao, đây là liên quan đến một trong những trưởng giáo của Ngọc Châu, môn phái cấp cao nhất. Nếu không thể nắm chắc được ưu thế, sẽ dẫn đến xung đột kịch liệt giữa hai phái, gây ra ảnh hưởng to lớn, khó lường, cực kỳ thận trọng cũng không đủ. Dù Thiên Ma xâm lấn là vấn đề của toàn bộ Ngọc Châu, nhưng tổn thất đầu tiên chắc chắn thuộc về Thiên Đình. Rất khó nói Lục Đạo Tông nhất định sẽ gặp bất lợi. Theo lẽ thường, họ không liên quan trực tiếp, nên việc này lẽ ra nên đẩy đi. Nguyệt Hồ chân nhân dường như nhìn thấu tâm tư của La Phong, nói, đừng coi thường tầng lớp lãnh đạo của tông môn như quan liêu thế tục. Dù trong số họ có không ít kẻ già nua, tư duy trì trệ như rùa biển, nhưng họ vẫn phân biệt được việc trọng đại và việc nhỏ. Nếu như lời ngươi nói là thật, Tôn Thiên Thần Hoàng bị vực ngoại thiên ma thay thế, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ trở thành nguyên nhân gây ra dao động toàn bộ Ngọc Châu tu hành giới. La Phong nói, ta chỉ hơi kỳ lạ, tông môn biết chuyện này. Có vẻ như họ đã tìm được thêm manh mối đáng ngờ. Hắn lập tức hiểu ra nguyên nhân. Tông môn không thể chỉ dựa vào lời một vị chân nhân, dù là địa vị của Nguyệt Hồ chân nhân cũng vậy. Nếu chỉ là đề nghị nhỏ nhặt thì không sao, nhưng thông tin La Phong cung cấp lại nghi vấn về thân phận của trưởng giáo Thiên Đình, thậm chí liên hệ hắn với vực ngoại thiên ma. Không thể tin tưởng đơn giản, dù là người đề nghị là tông chủ Lục Đạo Tông cũng vậy. Nguyệt Hồ chân nhân thừa nhận, đúng vậy. Tông môn đã tìm thấy rất nhiều dấu vết, bao gồm cả vụ biến đổi linh căn nhiều năm trước. Nói đến việc này, ngươi cũng là người chứng kiến. Ngoài ra, còn có vụ diệt môn thảm khốc của hậu thổ môn sắp xảy ra. Tông môn phái người điều tra và phát hiện không chỉ hậu thổ môn chịu khổ, mà các nơi ở Ngọc Châu đều có những sự kiện tương tự. Nguyên nhân đều là do một số đệ tử có kỳ ngộ, tu vi đột phá trong thời gian ngắn, trong đó có bóng dáng của tên Nguyên Tổ Đại Tiên, giả thần giả quỷ kia. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, phát hiện những sự kiện kỳ lạ này cuối cùng đều liên quan đến Thiên Đình. La Phong hơi giật mình. Tốc độ hành động của tông môn thực sự vượt quá dự đoán của hắn. Mới nửa tháng, họ đã điều tra được sự kiện với quy mô như vậy, phạm vi bao phủ toàn bộ Ngọc Châu. Quả nhiên, với nội tình của Lục Đạo Tông, nếu cố ý làm một việc, năng lượng phát huy ra không phải người thường có thể đoán được. Trong lòng hắn suy nghĩ, lại cẩn thận hỏi, nói cho ta biết chuyện này có vấn đề gì không? Với tu vi của Tôn Thiên Thần Hoàng, sợ là có thể cảm nhận được người khác nhắm vào hắn. Nguyệt Hồ Chân Nhân chậm rãi nói, con đường thành tâm thành ý có thể biết trước. Sau khi đạt đến thiên nhân ngũ trọng, quả thực có khả năng biết trước nguy hiểm, nhưng điều kiện tiên quyết là âm mưu có thể uy hiếp bản thân. Còn tu vi của ngươi, dù làm gì cũng khó có thể uy hiếp được Tôn Thiên Thần Hoàng. Cấp độ này sẽ không dẫn phát cảm ứng, tâm huyết dâng trào. Nếu như bất kỳ địch ý nào cũng có thể dẫn phát, vậy những cường giả sẽ bị cảm giác phiền chết rồi. Hơn nữa, ngươi đã chứng nhận đoạn vận đại đạo, có thể chống lại thuộc chiếm tính toán ở mức độ rất lớn. Ngay cả Tôn Thiên Thần Hoàng, nếu không cố ý nhắm vào ngươi tiến hành chiếm tính toán, cũng rất khó phát giác ý nghĩ của ngươi. La Phong hiểu ra, dò hỏi, có gì là ta có thể làm? Hắn không nghĩ rằng Nguyệt Hồ Chân Nhân sẽ vô cớ nói chuyện này với mình. Loại âm mưu này không thể thiếu sự cẩn trọng, càng ít người biết càng tốt, dù là hắn có thể chống lại biết trước. Bố cục cụ thể không thể nói cho ngươi biết, nhưng cũng không phải thủ đoạn quá cao siêu. Điều duy nhất cần ngươi làm là trong hạng mục thiên nhân diễn võ của Vạn Tiên Đại Hội, cố gắng gây rối, càng náo động càng tốt. Chỉ khi nước đục mới thuận tiện ra tay. Nguyệt Hồ Chân Nhân đột nhiên nhớ ra một việc, bổ sung, lần này bố cục không phải chỉ có Lục Đạo Tông, tông môn đã liên kết với Thiền Độ Tông và Quy Cư Giáo. La Phong tò mò, Quy Cư Giáo cũng tham gia. Hắn không lạ gì việc Quy Cư Giáo đồng ý liên thủ. Dù được gọi là ma giáo, tu luyện ma môn công pháp, nhưng cuối cùng cũng không cùng đường với vực ngoại thiên ma. Ngoài ra, còn có Đại Nghĩa Nhân Tộc, chắc chắn sẽ đồng ý, hắn chỉ tò mò tại sao tông môn lại biết liên lạc với Quy Cư Giáo trước tiên. Các môn phái khác như Thái Thượng Giáo không tham gia, không phải vì họ muốn đứng về phía thiên ma, mà là Lục Đạo Tông lo lắng họ sẽ tiết lộ thông tin. Hoặc lo lắng trưởng giáo Thiên Đình bị ma tộc thâm nhập, khó bảo toàn các môn phái khác không có ánh mắt của ma tộc. Vì vậy, khi lựa chọn đồng minh, họ sẽ ưu tiên những môn phái tích cực nhất đối với vực ngoại thiên ma, đồng thời cũng ít khả năng bị ma tộc thâm nhập. Thiền Độ Tông thì không nói, Phật ma bất lưỡng lập, hàng yêu trừ ma là bổn phận. Dù có một số kỳ môn hạ ra đi, treo danh nghĩa đệ tử Phật môn để lừa gạt, bại hoại Phật hiệu để kiếm lợi, nhưng đa số đệ tử Thiền Độ Tông vẫn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, chính trực không sợ ảnh hưởng, còn Quy Cư Giáo lại được gọi là ma giáo. Dù ma này không phải ma kia, nhưng dù sao cũng không nên là đối tượng liên thủ ưu tiên. Đối với điều này, Nguyệt Hồ Chân Nhân chỉ nói hai chữ, đạo thống. La Phong lập tức giật mình. Quy Cư Giáo tự cho mình là ma môn chính thống. Dù ma môn công pháp ngày nay khác biệt rất lớn so với thời Thái Cổ, Thượng Cổ, thậm chí bị sửa đổi hoàn toàn, nhưng ban đầu ma môn công pháp thực sự được học hỏi từ vực ngoại thiên ma. Nếu vực ngoại thiên ma xâm lấn Ngọc Châu, thậm chí chiếm giữ trở thành thế lực, vậy ai mới là ma môn chính thống? Đệ tử Quy Cư Giáo có thể đưa ra nhiều lý do, như chứng đạo thành ma thánh là nhân tộc chứ không phải ma tộc, hoặc ma môn công pháp ngày nay không còn tu luyện theo pháp môn ma tộc, thậm chí còn có nhiều thủ đoạn nô dịch ma tộc, nhưng so với nguồn gốc của ma công, tất cả đều kém xa. Về mặt người thừa kế đạo thống, ma tộc có ưu thế bẩm sinh. Chỉ cần cái tên thôi cũng đủ để chứng minh tất cả. Ai đứng về phía đó, người đó chính là ma đạo chính thống. Quy Cư Giáo đương nhiên không muốn nhìn thấy điều này. Bất cứ thứ gì cũng có thể bỏ qua, chỉ có đạo thống không thể. Ai dám tranh giành ma môn chính thống với họ, người đó là kẻ thù không đội trời chung, không có chỗ cứu vãn. Tranh chấp đạo thống còn hơn cả thù hận đoạt vợ, thù hận giết cha. Chuyện này không liên quan gì đến danh tiếng, phẩm đức. Đây là vấn đề phải kiên trì, giống như triều đại quốc gia. Thiên tử một khi mất đi thân phận chính thống, sẽ không khác gì một tên ăn mày, dù là minh chủ hay hôn quân đều phải biết điều này. Có lẽ đệ tử cấp thấp của Quy Cư Giáo sẽ không để tâm, nhưng những thiên nhân tu sĩ chắc chắn phân biệt được nặng nhẹ. Nếu mất đi đạo thống, những người đi trước của Quy Cư Giáo sẽ tức giận đến nỗi bò ra khỏi mộ để bóp chết những đệ tử bất tài này. Đối với thái độ của vực ngoại thiên ma, dù Thiền Độ Tông có thể thỏa hiệp, lựa chọn giữ mình an toàn khi kẻ địch mạnh, Quy Cư Giáo tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Hai chữ đạo thống, quan trọng hơn cả thiên quân. Là ma giáo, lại không đội trời chung với ma tộc, thật sự là châm chọc. La Phong thầm thở dài trong lòng. Nghĩ rằng không có chuyện gì khác, muốn cáo từ để chuẩn bị cho thiên nhân diễn võ. Thiên nhân diễn võ là phần quan trọng nhất của Vạn Tiên Đại Hội. Nên biết rằng khi Vạn Tiên Đại Hội được tổ chức lần đầu tiên, mục đích là để tất cả các môn phái cấp cao nhất thể hiện thành phần chính, máu mới, được bổ sung trong những năm gần đây. Số lượng và chất lượng thiên nhân mới là tiêu chuẩn, chúng đại diện cho tiềm lực của một môn phái. Thiên nhân mới càng nhiều, chứng minh tương lai càng có hy vọng. Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông có thể đứng đầu trong Lục Tông. Cũng là vì họ thường xuyên giành được ưu thế trong thiên nhân diễn võ, áp đảo tứ tông khác, thậm chí ngang hàng với tam giáo. Dù sao, địa vị siêu nhiên của tam giáo là do họ có cường giả hư không tọa trấn, chứ không phải là nội tình của môn phái áp đảo lục tông. Xét về tổng hợp sức mạnh, họ chỉ nhỉnh hơn hai phần, không có chênh lệch quá lớn. Khi La Phong cáo từ, Nguyệt Hồ Chân Nhân liếc nhìn hắn, dùng giọng điệu như thuận miệng nói, có được sức mạnh, hãy tranh thủ địa vị và danh tiếng. Khi còn ở cảnh giới thân thể, lo lắng cây có mọc thành rừng, cố ý làm việc thấp kém cũng là vậy. Đến thiên nhân rồi, loại suy nghĩ này phải sửa đổi. Chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng. Nếu ngươi mang danh hiệu kẻ yếu, ai cũng muốn dẫm lên một chân. Dù với sức mạnh của ngươi, đủ để đạp gãy chân của đối phương, nhưng nếu ngay từ đầu có thể dọa họ, khiến họ không dám nhấc chân, chẳng phải tốt hơn. Danh tiếng của cường giả có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều phiền toái. Thiên nhân tu sĩ nên có khí phách của thiên nhân tu sĩ, cũng có thể khiến những người sẵn sàng giúp đỡ ngươi và những người bạn đồng hành yên tâm. Vâng, đệ. Ta hiểu rồi. Cảm ơn chân nhân đã chỉ bảo, tại hạ sẽ cân nhắc kỹ. Quy 1, chương 812, Đan tướng đại hội. Ly khai Nguyệt Hồ chân nhân động thiên phúc địa, trên đường về phòng, Thông Thiên cổ thư nói, ta cảm thấy lời sư phụ trước của ngươi nói rất đúng, giả heo ăn thịt hổ chỉ nên dùng khi cần thiết. Giả trang quá lâu, cuối cùng sẽ trở thành heo thật, đến lúc đó thì rối tung hết cả. Thực ra muốn giả trang cũng không dễ, từ trận chiến địa Hoàng Lăng, ta đã lọt vào tầm mắt của nhiều người. Tên tuổi không nổi tiếng chỉ đối với tu sĩ cấp thấp, còn những người như Cừu Thần Đố, Triệu Tà Dương, Y Tu, họ sẽ không bỏ qua sự tồn tại của ta. Cao không tới, thấp không xong, ta vốn định sẽ nổi tiếng đột ngột. 3 năm ẩn núp là vì điều này, 10 loại đại đạo và công pháp tương ứng đã thuần thục, giờ đây đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Đối với La Phong, cơ hội giả heo ăn thịt hổ gần như không còn. Đối với những tu sĩ chưa từng nghe danh tiếng của hắn, không cần phải giả vờ, thực lực có thể nghiền nát họ. Còn đối với những tu sĩ thiên tài, họ đã ít nhiều biết về năng lực của hắn, sẽ không dễ bị lừa. Thông Thiên cổ thư cười khẩy, nghĩ thế là đúng rồi. Nếu ngươi có danh hiệu huyết thủ nhân đồ, xem Lăng gia tiểu tử có dám ngông cuồng với ngươi không? Dù oán hận, họ cũng chỉ dám giấu trong lòng, âm thầm hành động, tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt ngươi, nửa lời cũng không dám nói. Ta muốn theo đuổi là danh tiếng của cường giả, chứ không phải tiếng xấu. Không liên quan đến chính ta, đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, có danh tiếng tốt sẽ dễ được mọi người chấp nhận. Giống như hai bàn tay, một tay sạch sẽ, tay kia bẩn thỉu, đa số người đều chọn nắm tay sạch. La Phong không đồng ý. Thông Thiên cổ thư bình thản nói, làm bẩn tay không sao, quan trọng là phải nhớ rửa sạch. Tuy nhiên, muốn gây tiếng vang trong thiên nhân điển võ, tài năng áp đảo mọi người, không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tiên thiên đối với ngươi bất lợi. Không nói đến những người khác, Nhạc Đỉnh và Cừu Thần Đố đều không phải nhân vật tầm thường, bản lĩnh của họ ngươi rõ ràng, một VS một rất khó nói chắc thắng, một đôi thì càng khó giải quyết. Thiên nhân điển võ yêu cầu người tham gia phải là tu sĩ thiên nhân không vượt quá nhị trọng cảnh trong vạn tiên đại hội lưỡng giới. Tức là tính từ bây giờ, những tu sĩ tấn cấp nguyên đan cảnh và phục anh cảnh trong vòng 30 năm có thể tham gia, để đánh giá năng lực bổ sung của thế hệ mới, máu mới, cho mỗi môn phái. Hạn chế này có lợi cho những tu sĩ mới tấn cấp thiên nhân trong 30 năm trước, nhưng lại bất lợi cho những người như Đồ Bách Linh, mới tấn cấp thiên nhân gần vạn tiên đại hội. 30 năm tu luyện chênh lệch là lợi thế rất lớn. Về phần hạn chế cảnh giới, là để phòng ngừa những tu sĩ tấn cấp pháp tướng cảnh trong 30 năm đó. Có không ít ví dụ, như Nhạc Đỉnh có khả năng làm được, chỉ là bị vạn tiên đại hội lần này ngăn cản, không thể phát huy hết lợi thế 30 năm. Nếu hắn sinh ra sớm 10 năm, rất có thể sẽ mất đi tư cách tham gia. Pháp tướng cảnh có lợi thế quá lớn so với nguyên đan cảnh và phục anh cảnh, nên bị loại trừ. Điều này có vẻ bất công, nhất là khi một người có thể nhảy cấp 3 bậc thiên nhân trong 30 năm, rõ ràng là hạt giống tiềm năng rất lớn. Nhưng La Phong lại suy nghĩ cẩn thận, nói, thiên nhân điển võ không phải thái hư huyễn cảnh, không có hạn chế về kỹ năng. Nhạc Đỉnh và Cừu Thần Đố rất mạnh, nếu dùng phương thức quyết đấu trên đài, một VS một ta khó có thể đảm bảo chiến thắng. Nhưng khi bỏ đi hạn chế, tình huống sẽ khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong thiên nhân điển võ, ngay cả sử dụng đạo khí cũng không thành vấn đề. Thứ nhất, pháp bảo vượt cấp có tác dụng quyết định thắng bại ở cảnh giới thân thể, nhưng đến thiên nhân cảnh, sức mạnh phát huy ra được còn phụ thuộc vào tu vi. Một kiện hạ phẩm bảo khí phát huy hết sức mạnh, chưa chắc đã thắng được thượng phẩm bảo khí bị hạn chế vì tu vi chủ nhân chưa đủ. Thứ hai, thiên nhân điển võ chỉ là để so sánh tiềm năng tương lai của các môn phái, không có lợi ích thực chất. Phần thưởng chỉ là vài món bảo vật, có thể có giá trị đối với cá nhân, nhưng không quan trọng đối với môn phái. Nếu mượn pháp bảo mạnh mẽ, phù lục, đạo cụ từ trưởng bối để giành chiến thắng, chỉ bị đánh giá là thắng mà không võ. Hơn nữa, đạo khí rất hiếm, toàn bộ Ngọc Châu chỉ có vài chục kiện, ai đang cầm, mọi người đều biết rõ. Nếu đột nhiên xuất hiện trên người một đệ tử nào đó, nguyên nhân sẽ rất dễ nhận ra. Ngoài dự đoán của mọi người, ha ha, bổn đại gia đang chờ đợi đấy. Thông Thiên cổ thư là người thích náo loạn, tất nhiên rất vui. Thiên nhân điển võ là hạng mục áp trục của vạn tiên đại hội, thứ tự xếp hạng cuối cùng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của ai. La Phong cũng cố tình giữ thái độ bình thường, không lộ ra bất kỳ dấu vết nào, như thể chưa từng nghe qua bí văn, giống hệt những tu sĩ lần đầu tham gia Vạn Tiên Đại Hội. Dù không hứng thú với các hoạt động, nhưng rất vui lòng được mở mang tầm mắt. Đan Cương Pháp Hội. La Phong nhìn về phía hồ nước trước mặt, thấy một đạo nhân ngồi trên tảng đá rộng hơn một trượng, trước mặt là sóng biển mênh mông, gió mạnh sóng lớn, sóng dữ dội, dưới mặt hồ là những bóng dáng khổng lồ ẩn hiện. Từ tiếng gầm rú, có thể biết được những con thú này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Sau đó, đạo nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, một luồng khói xanh bay lên từ đỉnh đầu, rót vào dòng nước, xoay chuyển như mang, như tơ dệt lưới, khẽ trương khẽ hợp, cuốn lấy một con hải thú khổng lồ bên trong, như cần câu kéo lên. Hải thú bị bắt bất ngờ, nửa thân bị kéo lên khỏi mặt biển, lộ ra mai rùa khổng lồ như dãy núi. Là Thiên Đảo Phù Quy. Hải thú đứng thứ hai về sức mạnh trong số yêu thú, chỉ thua Long Kình thời kỳ vạn thừa. Thanh Dương chân nhân thật dũng cảm, ngay lập tức khiêu chiến hung vật này. Muốn dùng đan lực thu phục Thiên Đảo Phù Quy, ít nhất phải có lực lượng bát trọng hậu thiên đại đạo. Xem ra Thanh Dương chân nhân đã chứng nhận gặp nhị phẩm nguyên đan. Lần Vạn Tiên Đại Hội này, Thuần Dương Tông cuối cùng cũng xuất hiện nhân vật lợi hại rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, thấy Thiên Đảo Phù Quy bị kéo lên khỏi mặt nước dãy dụa dữ dội, tiếng gầm rú như sấm, bốn chân chấn động, tạo ra bão tố, tạo ra những con sóng cao vài chục trượng. Luồng đan khí cũng bị giằng co, lúc dày lúc mỏng, như thể sắp bị đứt. Ồ, con Thiên Đảo Phù Quy này có sức mạnh bất thường, hơn hẳn đồng loại, gần như có thể so sánh với Long Kình thời kỳ vạn thừa. Ha ha, Thanh Dương chân nhân vận khí không tốt, chọn nhầm con rồi. Hết lần này tới lần khác lại chọn con này, lần này chắc chắn sẽ thua. Đúng vậy, Đan Cương Pháp Hội chỉ cho phép một lần thất bại. Lần này không kéo được Thiên Đảo Phù Quy, thành tích của Thanh Dương chân nhân sẽ chẳng là gì cả, không có tư cách cạnh tranh vị trí hàng đầu. Nhưng vận khí của hắn thật sự không tốt, không thể trách ai được. Nghe những lời bàn luận, La Phong hiểu được quy tắc của Đan Cương Pháp Hội. Không sử dụng bất kỳ pháp lực nào, chỉ dùng đan lực để kéo hải thú, đồng thời phải khống chế hải thú dãy dụa. Kéo được hải thú càng mạnh, thành tích càng cao. Rất nhanh, hắn đưa ra đánh giá, pháp hội nhàm chán, kéo được hải thú chỉ là biểu tượng, thử thách thực sự vẫn là đan lực. Đan lực đã được quyết định khi ngưng tụ đạo chủng, sẽ không tăng trưởng bởi tu luyện, trừ khi thăng hoa đại đạo sau khi tấn cấp thiên nhân. Nhưng sau nhị trọng phục anh cảnh, chưa có nguyên đan, cũng không có đan lực. Do đó, chỉ có tu sĩ thiên nhân sơ cảnh mới có thể tham gia pháp hội này. Trong lịch sử, chưa từng có ai thăng hoa đại đạo ở thiên nhân sơ cảnh. Những người có khả năng này đã hoàn thành khi độ đạo kiếp, như vậy lại càng dễ dàng hơn. Vì vậy, pháp hội này không có ý nghĩa cạnh tranh, kéo hải thú chỉ là hành động vô ích, chỉ cần người tham gia báo cáo số đại đạo đã chứng nhận gặp là đủ để quyết định thắng bại. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, ngươi muốn tham gia sao? Về đan lực, ai cũng không thể so sánh với chính tiên thiên. Ngay cả khi ngươi chỉ sử dụng một nửa sức mạnh, cũng đủ để khiến những người khác quỳ gối, cừu thần đố đến cũng phải cúi đầu xưng thần. Đan lực mạnh hay không, chỉ nhìn số đại đạo đã chứng nhận gặp, không liên quan đến tu vi, chiến lực. La Phong lắc đầu, cướp mất quả với trẻ con, quá mất mặt. À, người quen đến rồi. Chỉ thấy Hạ Hầu Phục, người của Quy Khư Giáo, đang đứng trên tảng đá phía dưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 813, trao đổi thông tin. Khi Hạ Hầu Phục bước lên bục, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, xen lẫn giữa sự chờ mong và chế giễu. Thanh Dương chân nhân của Thuần Dương Tông vừa mới thể hiện tài trí hơn người và đan lực phi thường, danh tiếng của Quy Khư Giáo lại kém hơn Thuần Dương Tông, nếu Hạ Hầu Phục không thể hiện tốt hơn Thanh Dương chân nhân, e rằng Quy Khư Giáo sẽ bị cười nhạo. Đứng trên bục đá, Hạ Hầu Phục phớt lờ tiếng nghị luận của đám đông, ánh mắt nhìn xuống những bóng đen khổng lồ dưới đáy hồ. Hắn giơ một ngón tay, một luồng khói mỏng bay ra từ đầu ngón tay, bay thẳng về phía những bóng đen đang ẩn nấp dưới đáy hồ. Luồng khói mỏng như tơ nhện, bay nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra. Đan lực yếu như vậy, đạo chủng của hắn không phải là hạ tam phẩm à? Hắc, tuy nói Đan Cương Pháp Hội không hạn chế tư cách, chỉ cần là nguyên đan cảnh tu sĩ đều có thể tham gia, nhưng người bình thường nếu không có thực lực tam phẩm, sẽ không miễn ý ra ngoài mất mặt, tự chuốc lấy nhục nhã, vô duyên vô cớ làm cho người ta chế nhạo. Cái luồng khói mỏng như móng tay này, ta xem đan lực tam phẩm nguyên đan còn mạnh hơn nó, nói không chừng là nhân đan thành đạo. Tiếng cười nhạo vang lên không dứt, nhưng đa số đều muốn chứng kiến sự thất bại của Quy Khư Giáo. Bản tính con người như vậy, càng muốn chứng kiến người khác thất bại, thay vì khoe khoang uy phong, nhất là những môn phái cường thế như Tam Giáo Lục Tông, những kẻ ở vị trí cao, từ xưa đến nay luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, cũng có những người biết phân biệt tốt xấu, trong lòng cười thầm, trên đời quả nhiên kẻ ngu dốt chiếm đa số. Luồng khói này tinh khiết đến mức hoàn hảo, không tì vết, về chất lượng còn vượt trội hơn luồng khói của Thanh Dương chân nhân. Quả nhiên, luồng khói của Hạ Hầu Phục bay vào đáy biển, sau đó trườn lên người một con vạn thừa long kình, quấn vài vòng quanh thân hình khổng lồ của nó, rồi đột ngột kéo lên. Vạn thừa long kình bị tấn công bất ngờ, phát ra tiếng gầm rú rung chuyển cả trời đất, rồi đột ngột nhấc lên sóng cao trăm trượng. Sóng bọt như tuyết, phi châu rơi vãi, từng đợt thủy triều đánh úp lên bờ, khiến cho thiên địa biến sắc. thân thể của nó rung chuyển dữ dội, phát ra từng đợt chấn động, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới 10 vạn lần chấn động, tạo ra một lực lượng cuồng bạo lan tỏa ra xung quanh, khiến cho Huyền Không Hồ như bị khô hạn nhiều năm, nứt ra từng vết nứt đáng sợ. Về sức mạnh thuần túy, Vạn Thừa Long Kình thực sự không bằng Thiên Đảo Phù Quy, về kích thước và trọng lượng cũng kém hơn, nhưng nó lại nắm giữ yêu lực mạnh hơn Thiên Đảo Phù Quy. Hơn nữa, nó được trời sinh ưu ái, 100 con thì chỉ có một con có thể ngưng tụ yêu đan ẩn chứa lực chi đại đạo, một loại yêu đan vô cùng hiếm có, được gọi là Tiên Thiên Yêu Đan. Khi mọi người đang chờ đợi luồng khói đan lực của Hạ Hầu Phục bị Long Kình phá vỡ, đột nhiên luồng khói mỏng ấy rung động không ngừng, không theo quy luật, khiến cho Vạn Thừa Long Kình như bị lưới đánh cá giữ chặt, hoặc như bị nhốt trong bóng da, bị rung đến choáng váng. Lực lượng bá đạo vốn dĩ của nó mất đi kiểm soát, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, trong đó hơn một nửa bị đánh lên bầu trời, lãng phí vô ích. Chỉ trong khoảnh khắc, sức kháng cự của Vạn Thừa Long Kình giảm đi một nửa. Hạ Hầu Phục nắm bắt cơ hội, hét lớn, y khởi. Ầm ầm ầm một tiếng, Long Kình như một khối đá khổng lồ bị kéo lên. Nó vùng vẫy trong hoảng loạn, khiến cho mặt hồ xanh thẳm như bị đun sôi, lay động thân hình dữ dội, trống lên từng hồi, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc. Tuy nhiên, nó giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Luồng khói xanh cũng theo nó cùng lay động, không cho nó cơ hội mượn lực, đồng thời lại phân tán lực lượng của nó, khiến nó không thể kiểm soát thân hình khổng lồ ẩn chứa sức mạnh to lớn. Rõ ràng thật sự bị hắn kéo lên rồi. Có thể dùng đan lực kéo lên Vạn Thừa Long Kình, chẳng lẽ hắn chứng nhận thấy cửu trọng hậu thiên nhất phẩm nguyên đan? Đều nói không ai chứng nhận chính hậu thiên, nếu có người như vậy, chắc chắn sẽ lựa chọn tiên thiên đại đạo. Nhưng đan lực của người này không có khí tức tiên thiên, e rằng không phải là chính hậu thiên cũng không phải là tiên thiên đại đạo, có lẽ ngang bằng với Thanh Dương chân nhân, chỉ là hắn vận dụng đan lực tinh thông hơn Thanh Dương chân nhân. Những lời chế giễu và cười nhạo trước đó giờ đây biến thành sự kinh ngạc, thán phục và ca ngợi. Nhưng La Phong lại càng xem càng nhàm chán, thì hắn hợp chính là hậu thiên hỗn loạn đại đạo, có lẽ liên quan đến cánh tay của Loạn Nguyên Ma. Nhưng loại pháp hội này căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện, kỹ thuật vận dụng đan lực tuy tinh diệu, nhưng không có ý nghĩa thực chất, không thể tăng trưởng tu vi, cũng không thể khiến đại đạo chi lực trở nên mạnh hơn. Hơn nữa sau khi thăng cấp lên Phục Anh cảnh, nguyên đan tiêu tán, kỹ thuật vận dụng đan lực cũng trở thành quá khứ. Loa sư trong võ làm đạo tràng, cuối cùng không đủ khí thế, hậu thiên đại đạo dù vận dụng được kỳ diệu, cũng kém xa so với tiên thiên đại đạo. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói, "Để theo cách nhìn của La đạo hữu, đan tương pháp hội nên tiến hành như thế nào?" La Phong không quay đầu lại, nói thẳng, "Ở người dự thi lên đài, sau đó báo cho nhau biết mình chứng nhận thấy mấy trọng tiên thiên, mấy trọng hậu thiên là được rồi. Chính hậu thiên tất nhiên hơn tám hậu thiên, tiên thiên đại đạo tất nhiên hơn hậu thiên đại đạo, so đan lực không phải so chiến lực, vốn là chuyện rất đơn giản để phân thắng bại, không rõ vì sao phải thông qua việc bắt hải thú để phân phẩm giai, chẳng lẽ không phải là thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đương nhiên, nếu gặp phải tình huống ngang bằng, có thể luận bàn với nhau, nhưng chỉ giới hạn ở những người có năng lực cạnh tranh quán quân là được, những người còn lại có thể bỏ qua." Ha ha, đây quả là phương pháp đơn giản dễ hiểu, bỏ đi cơ hội để người ta thể hiện. Nhưng La đạo hữu biết một không biết hai, thời thượng cổ, phân chia phẩm giai của nguyên đan không giống như hiện tại, mà là dùng đan lực để phân phẩm giai. Nhưng đan lực không phải thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên chuyển sang cách thức bắt yêu thú để phân phẩm giai. Có thể bắt một con Vạn Thừa Long Kình là tam phẩm nguyên đan, có thể bắt đồng thời hai con Vạn Thừa Long Kình là nhất phẩm nguyên đan, khi đó nhất phẩm nguyên đan tương đương với hai tiên thiên bảy hậu thiên hiện nay. Theo cách phân chia phẩm giai nguyên đan của thượng cổ, muốn chứng nhận đạt được tam phẩm nguyên đan khó khăn hơn rất nhiều so với hiện tại, chính hậu thiên còn chưa chắc có tư cách trở thành tam phẩm nguyên đan, yêu cầu về đan lực càng khắc khe hơn. La Phong ngoại trừ việc theo cách phân chia phẩm giai nguyên đan hiện tại, hắn là linh phẩm nguyên đan, nhưng nếu đổi sang cách thức phân chia phẩm giai bằng đan lực của thượng cổ, phẩm giai của hắn sẽ là số âm. La Phong lắc đầu nói, ở ngay cả cách thức phân chia phẩm giai nguyên đan cũng thay đổi, nhưng quy tắc của đan tương pháp hội vẫn không thay đổi, chẳng phải là sai lầm lớn nhất sao? Mọi thứ nên cùng lúc tiến bộ mới đúng. Thông Thiên Cổ Thư nói thẳng, kể bởi vì theo phương pháp của ngươi, tất cả mọi người đều không có cơ hội để thể hiện. Ngươi kéo cuốn họng hét lên, ta chứng nhận bái kiến tam trọng tiên thiên đại đạo, đối phương trực tiếp héo, không có trò đùa, không có chuyện vẽ mặt, còn có thể hay không để người ta thể hiện tốt tốt à? Những người chen vào nói chuyện như bị đâm trúng điểm cười, cười lên ha hả, sau một lúc mới bình tĩnh lại, rồi tiếp tục hỏi, La đạo hữu thật sự chứng nhận thấy tam trọng tiên thiên đại đạo? Đây là việc thăm dò bí mật của người khác. La Phong quay người, thấy y tu của Quy Khư giáo mang theo một bộ dáng vô hại, cả người lẫn vật đều vô hại. Hắn mặc một bộ áo mãng bào đen như mực, bên hông cột một sợi dây thừng màu xanh da trời có hoa văn tê giác, trong tay cầm một chiếc quạt giấy bình thường, một thân khoan thai tự nhiên, hào hoa phong nhã, tựa như vừa rồi hỏi thăm chỉ là một vấn đề bình thường, không liên quan đến kiên kỵ của người khác. Già trẻ không gạt, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Không có gì phải giấu giếm, cũng không có gì phải thẳng thắn. Cái gọi là già trẻ không gạt, là chỉ Thông Thiên Cổ Thư, cái chứng nhận bái kiến tam trọng tiên thiên đại đạo y vài chứng nhận thấy tam trọng tiên thiên đại đạo cuối cùng khác nhau. Về phần y tu có nhìn thấu điểm này hay không, không liên quan đến La Phong. Ha ha, vậy thì phải chúc mừng, xem ra nửa tháng sau thiên nhân điển võ, La đạo hữu muốn nổi tiếng rồi. Y tu nói với ý vị thâm trường. La Phong lúc này hiểu ra, thừa nhận nói, Kỳ Ân, không chỉ ta nghĩ như vậy, mà các trưởng bối trong môn phái cũng thúc giục như vậy, ai, áp lực trên vai rất nặng a, Y đạo hữu có thể chia sẻ một hai. Chia sẻ một hai tất nhiên là không sao, nhưng thêm nữa thì không được, dù sao ta chỉ là một gã người đọc sách yếu đuối a. Tự hồ cảm thấy lời nói của mình rất buồn cười, Y Tu lại tự cười một hồi, rồi tiếp tục nói, so với việc đứng trên võ đài biểu diễn, trốn ở phía sau màn bày ra lại phù hợp với ta hơn, La đạo hữu nếu có thể tỏa sáng, thu hút nhiều ánh mắt hơn, đối với ta mà nói lại càng hoan nghênh. Tiếng lóng xuống, hai người trao đổi thông tin, trong vô thanh vô tức đã đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau đánh giá và suy đoán mưu đồ của đối phương. Sau đó, La Phong nói sang chuyện khác, "Ngài đang tương pháp hội này chẳng lẽ không có tu sĩ chứng nhận thấy tiên thiên đại đạo xuất hiện sao? Đến giờ vẫn chưa thấy ai, thành tích tốt nhất hiện tại là hạ hầu phục của quý giáo. Tiên thiên đại đạo há lại dễ dàng chứng nhận thấy như vậy sao? Huống chi, một khi tham gia đang tương pháp hội, sẽ không tránh khỏi việc phải lộ thực lực của bản thân, ít nhất theo đan lực rất dễ dàng đoán được hợp chính là đại đạo nào, hạ hầu sư đệ tử biết giấu giếm bí mật không được, đạo chủng hỗn loạn của hắn sớm bị nhiều người đoán được, nên dứt khoát tham gia đang tương pháp hội." Y Tu đang nói, bỗng nhiên nghe ra điều gì đó trong giọng nói của La Phong, hiếu kỳ nói, "Nghe xem ra quý tông nhân tài đông đúc, hẳn là trong số những tu sĩ tham gia thiên nhân điển võ lần này có rất nhiều người chứng nhận thấy tiên thiên đại đạo." La Phong thản nhiên nói, "Ê, đến tột cùng là nhiều hay vẫn là ít, ta không có khái niệm về phương diện này, không tiện đưa ra phán đoán. Bổn môn một giới này chứng nhận thấy tiên thiên đại đạo đệ tử không vượt quá năm ngón tay, theo số liệu những năm qua, thuộc về phạm vi tiêu chuẩn bình thường, chỉ hơi cao hơn một chút. Vậy hẳn là rất nhiều a, theo những gì ta biết, đã gần 10 ngón. Vậy mà lại tăng thêm hai vị." Y Tu nhướng mày, không giấu được sự ngạc nhiên, kẻ khó trách La đạo hữu xem tiên thiên đại đạo như tầm thường, xem ra là vãng lai không bạch đinh, Đàm Tiếu có học giả uyên thâm nguyên nhân, hẳn là đây cũng là hiệu quả của bốn đầu long mạch địa khí, nhưng vì sao bổn môn được lợi lại không rõ ràng như vậy, là trì trệ đến sao? A, ngày xưa Thái Hư huyễn cảnh bên trong hứa hẹn, lần này thiên nhân điển võ vẫn có hiệu lực, mời. Đạt được thông tin mỹ mãn, Y Tu chắp tay sau lưng, quay người rời đi. Quy 1, chương 814, Bát Hoang Phế Thế. Thông Thiên Cổ Thư lắng nghe hai người đối thoại, nhưng bị những lời ẩn ý mơ hồ khiến nó như lạc vào sương mù, đành phải trực tiếp hỏi, tên này rốt cuộc đến đây làm gì? La Phong dùng linh thức trả lời, hắn giống ta, cũng nghe được từ trưởng bối về âm mưu nhắm vào thần hoàng. Lục Đạo Tông, Quy Cư Giáo, Thiền Độ Tông ba bên liên thủ, ta được dặn dò phải tạo ra tiếng vang lớn nhất có thể tại thiên nhân diễn võ. Có lẽ hai phái còn lại cũng sẽ không muốn bị bỏ lại phía sau. Người của Thiền Độ Tông không cần bàn đến, Quy Cư Giáo chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho Y Tu. Hắn ở Quy Cư Giáo có địa vị tương đương với Diệp Tri Thu của Thái Thượng Giáo, tài trí và tu vi đều là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói Thái Hư huyễn cảnh bên trong hứa hẹn là gì? Gặp được đệ tử Lục Đạo Tông, nhượng bộ lui binh. Muốn tạo ra náo động trong thiên nhân diễn võ, cùng hắn chia đều cho hai người, còn không bằng tập trung vào một người. Hắn muốn xác nhận số lượng người đã gặp được tiên thiên đại đạo chân nhân, cũng là vì lý do này. Quy Cư Giáo về tổng thể không bằng Lục Đạo Tông, vậy thì nhường một bước. Hắn chọn ẩn nấp phía sau, hỗ trợ từ phía sau thay vì đứng trên sân khấu tranh đấu với Lục Đạo Tông. Đạt được mục tiêu là ưu tiên hàng đầu, nguy hiểm để người khác gánh chịu. Nếu không, ta đã quyết định gây náo loạn, cũng sẽ chọn cách làm này. Ẩn thân phía sau màn mới là cách làm của người khôn ngoan, thậm chí danh tiếng cũng là một loại gánh nặng. Càng khiêm tốn, càng bất ngờ, mưu đồ càng dễ dàng. Kẻ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối là lợi thế mà mọi người khôn ngoan đều muốn chiếm giữ, không ra tay đã có hai phần thắng. Danh tiếng càng lớn, kẻ địch càng hiểu ý và đề phòng. Điều này rất giống với sát thủ. Danh tiếng của sát thủ càng lớn, chứng tỏ thời gian của hắn càng ngắn. Khi mọi người đều biết hắn là ai, hắn sẽ không còn là sát thủ nữa. Tất nhiên, mọi thứ đều có lợi và hại. Ngược lại, lợi dụng sự cảnh giác của kẻ địch để tương kế tự kế, thiết lập bẫy dụ địch, cũng là một loại mưu lược. Vì vậy, sát thủ là một nghề nghiệp, còn người khôn ngoan thì không. Có thể không xoay chuyển tình thế, nhưng cần xem tiêu chuẩn của mỗi người. Không hứng thú với đan tương pháp hội, La Phong quay người rời đi, tiến về khu vực náo nhiệt nhất trên Phù Không Đảo. Vạn Tiên Đại Hội thu hút nhất không phải là Lạc Thần giải đấu, cũng không phải là thiên nhân diễn võ được các phái coi trọng, mà là phường thị giao dịch. Các tu sĩ từ khắp nơi tụ họp, trao đổi những thứ cần thiết, bao gồm cả thiên tài địa bảo, công pháp, pháp khí. Các hoạt động khác đều có thời hạn, chỉ có phường thị giao dịch diễn ra suốt Vạn Tiên Đại Hội, mỗi ngày đều đông đúc như dòng nước chảy. Danh Tiên Tông nhân cơ hội cung cấp nơi bày bán. Mỗi tu sĩ có thể giao một món bảo vật cho Danh Tiên Tông quản lý, cùng với điều kiện và yêu cầu trao đổi. Nếu có tu sĩ khác muốn mua bảo vật đó, và có thứ để trao đổi, hai bên có thể hoàn thành giao dịch, Danh Tiên Tông chỉ lấy một phần hoa hồng. Trên thực tế, chỉ với phần hoa hồng này, Danh Tiên Tông đã kiếm được rất nhiều. Số lượng giao dịch mỗi ngày ít nhất là hàng triệu đơn vị, tích các thành tháp, lợi nhuận cuối cùng đủ để đè sập tài sản tích lũy cả đời của các môn phái nhỏ. Chưa kể hoa hồng và giá trị của vật phẩm được quản lý có mối quan hệ trực tiếp. Một số thiên nhân tu sĩ có những món bảo vật kỳ dị hoặc công pháp thượng thừa, hoa hồng sẽ cao đến mức đáng sợ. Đối với đệ tử của Tam giáo lục tông, sức hấp dẫn của Phường thị giao dịch khá thấp. Bởi vì môn phái của họ giàu có, những bảo vật hiếm có từ khắp nơi đều không thiếu, bình thường có thể tìm thấy những thứ cần thiết trong Phường thị của chính họ. Trừ phi là những thứ cực kỳ hiếm hoi, kỳ lạ và quý giá. Nhưng đối với tán tu và tu sĩ của các môn phái nhỏ, Vạn Tiên đại hội là cơ hội ngàn năm có một. Đặc biệt là bên tổ chức đảm bảo an toàn cho họ, dù là lấy ra những món đồ hiếm có, cũng không cần lo lắng bị người khác lừa gạt. Bởi vì bên tổ chức là một trong những thế lực lớn của Tam giáo lục tông, không chỉ có hàng triệu con mắt nhìn chằm chằm, chỉ vì thể diện của chính họ, không muốn bị người khác chế nhạo, họ cũng phải đảm bảo an toàn cho người giao dịch. Điều này đối với các tán tu cực kỳ hấp dẫn, loại bỏ nguy hiểm của việc bị lừa gạt. La Phong không cần thiết gì gấp, hơn nữa đã đạt đến cấp độ của hắn, một hai món pháp bảo hoặc công pháp kinh văn cũng không tăng thêm bao nhiêu sức mạnh. Pháp bảo ở cấp bậc bảo khí hạ phẩm đã đủ, dù là thăng cấp lên trung phẩm, uy năng cũng không khác biệt nhiều so với hạ phẩm. Mài gương trước trận chiến thiên nhân diễn võ đã quá muộn. Tuy nhiên, không cần thiết gì gấp không có nghĩa là hắn không hứng thú. Nếu có được một số món đồ ưng ý để dành cho tương lai, hắn sẽ không từ chối. Về pháp bảo, hắn không có nhu cầu, nhiều nhất là đổi lấy một số thiên tài địa bảo có thể dùng để nâng cao phẩm giai. Luân hồi chuyển nghiệp tháp cần U Minh chi vật có thể tìm thấy trong Lục Đạo Tông, không cần phải tốn công tìm kiếm ở Vạn Tiên Đại Hội. Lục âm kiếm đã đạt đến giới hạn, không có tiềm năng thăng cấp. Chính ô kiếm và thanh minh kiếm ngược lại có không gian để nâng cao, nhưng thiên tài địa bảo thuần dương tinh khiết thuộc tính âm rất phổ biến, có thể tìm kiếm trong tông. Cuối cùng chỉ còn lại dịch đạo kiếm, được tạo ra từ nguyên khí bát quái. Kiếm này đã được rèn luyện hoàn thành, khôi phục đến bảo khí hạ phẩm. Bởi vì nó đã xuống cấp, không phải đột phá thăng cấp, nên La Phong không đổi tên cho nó. Về công pháp, hắn lại có nhu cầu. Những đại đạo mà hắn đã chứng nhận đều có công pháp kinh văn liên quan, chỉ có tịch diệt đại đạo là không có. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân đại đạo để đối địch, nhưng cách làm này không thể phát huy hết uy năng của tịch diệt đại đạo. Tịch diệt đại đạo đối với hệ thống công pháp của Lục Đạo Tông không phải là đại đạo mà đệ tử thường xuyên chứng nhận, vì vậy trong tông ít có công pháp kinh văn liên quan. Những kinh văn liên quan đến hậu thiên U Minh đại đạo của hắn lại vô số, tiếc là không hợp ý La Phong. Dù là tu luyện cũng không có chỗ trống, nếu không thể phát huy đặc tính tiên thiên đại đạo, cùng với việc sử dụng sức mạnh hậu thiên đại đạo, còn không bằng dùng 8 loại tiên thiên đại đạo khác để thay thế. Tịch diệt đại đạo thiên về đại đạo ý cảnh, bản thân rất bí ẩn, công pháp liên quan tương đối hiếm thấy. Trong Tam giáo lục tông, chỉ có Thiền Độ Tông có nhiều hơn một chút. Vì vậy, La Phong không hy vọng trao đổi được công pháp liên quan. Những thứ hắn dùng để trao đổi là 4 loại công pháp không có vấn đề bản quyền. Công pháp liên quan đến tiên thiên đại đạo, thấp nhất cũng là địa cấp. Về phần thiên cấp công pháp, dù là ai có cũng sẽ không lấy ra để trao đổi, bởi vì cống hiến cho một đại phái nào đó sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn là giao dịch cá nhân. Nhiều nhất là một số tàng thiên, giống nhau. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là La Phong sẽ dùng 4 bản kinh văn để trao đổi với đối phương. Đó chỉ là con bài đặt trên bàn, cụ thể còn phải xem đối phương có thể đưa ra công pháp cấp bậc nào. Hơn nữa, hắn cũng ghi chú rõ, nếu có công pháp đặc biệt xuất sắc, có thể trao đổi trực tiếp. Những yêu cầu nhỏ này nhờ vào mối quan hệ của Tư Không Huyền, để đệ tử Doanh Tiên Tông ưu tiên phụ trách. La Phong dựa vào bản đồ chỉ dẫn, đến một hòn đảo phù không ở phía bắc. Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc cao vút như tháp xuất hiện trong tầm mắt. Dựa vào độ cao của tháp, dù ở vị trí nào trên hòn đảo, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự tồn tại của nó. Theo dòng người tiến vào tháp cao, La Phong khi đi qua cửa chính của tháp cao, cảm nhận rõ ràng một loại cảm giác xuyên qua không gian. Bởi vì thế giới bên trong tháp cao là tiểu thiên thế giới độc lập, phân bố trên tất cả các hòn đảo phù không. Tháp cao chỉ là lối vào, không gian thực tế bên trong lớn hơn nhiều lần so với kích thước nhìn thấy từ bên ngoài, có thể lớn hơn hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần. Chân nhân, ngài có cần gì không? Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt chạy ra chào đón, cung kính hành lễ. Tất cả đệ tử Doanh Tiên Tông phụ trách tiếp đón đều được dặn dò, bất kể khách nhân có cảnh giới và trang phục như thế nào, đều phải đối xử với lễ nghi chu đáo nhất. Bởi vì trong giới tu sĩ có không ít người có tính cách kỳ quái, cố ý áp chế tu vi, thậm chí mặc những bộ quần áo rách rưới của kẻ ăn mày. Nếu là xem thường khách nhân vì ngoại hình, rất dễ bị vẻ mặt. Những đệ tử có chút hiểu biết cũng sẽ không mạo hiểm. Doanh Tiên Tông càng không muốn làm mất mặt ở Vạn Tiên Đại Hội. Trước đó đã liên tục cảnh cáo, tuyệt đối không cho phép đệ tử phạm sai lầm. La Phong đưa tấm bài của Tư Không Huyền cho thiếu nữ, cô ta dùng linh thức đọc nội dung trên đó, rồi làm động tác mời, chân nhân, mời theo vãn bối đến bảo tháp tầng thứ hai. Thiếu nữ dẫn La Phong đến một lối đi bị phong tỏa. Hai người đứng lại, cô ta vẫy tay, lối đi tự động mở ra, trước mặt là một căn phòng rộng lớn như chuồng ngựa, bên trong bày đầy những thiên tài địa bảo thượng thừa. Chân nhân cần tài liệu thuộc tính bát quái, đã thu thập được không ít. đang dược gửi bán đã bán được khoảng 7 phần, danh sách cụ thể đây. Thiếu nữ lấy ra danh sách, đưa cho La Phong. Tài liệu sống mà La Phong dùng để trao đổi tất nhiên không phải công pháp. Tài liệu sống thuộc tính bát quái tuy không bằng thuộc tính âm dương, nhưng không hiếm thấy. Nếu chỉ là một thuộc tính tài liệu sống thì càng nhiều, càng dễ kiếm. Hai thuộc tính kết hợp lại thì hiếm thấy, vì vậy La Phong chỉ lấy ra những đan dược mà hắn tích lũy được trong 3 năm qua để luyện tập. Những viên đan dược hắn luyện chế đều đầy đủ, dù không phải là loại hiếm có, nhưng thuộc về chất lượng thượng đẳng trong cùng loại, vì vậy rất được hoan nghênh. Chỉ trong vài ngày, hơn một nửa đã được bán đi. Công pháp liên quan đến tịch diệt đại đạo vẫn không có ai đưa ra để trao đổi sao? Thiếu nữ trả lời, công pháp hậu thiên đại đạo liên quan đến tịch diệt đại đạo cũng không ít, nhưng theo yêu cầu của chân nhân, đều bị từ chối. Chỉ có thông tin về một món pháp bảo liên quan đến tịch diệt đại đạo, không biết chân nhân có muốn trao đổi không? Không có công pháp, có thể dùng pháp bảo để thay thế, đó là một loại thưởng thức. Ở một mức độ nào đó, pháp bảo được ban phước bởi đại đạo tương ứng, uy năng thậm chí còn mạnh hơn công pháp cùng cấp. Nhược điểm là không thể tăng cường theo tu vi của tu sĩ, hơn nữa nếu tu sĩ không chuẩn bị sức mạnh đại đạo tương ứng, dù có thể thúc giục pháp bảo, nhưng uy năng sẽ suy yếu hơn một nửa. Nếu không có mối quan hệ của Tư Không Huyền, đối phương có lẽ sẽ không tốn công lưu ý. La Phong suy nghĩ một lúc, nói, tạm thời mang pháp bảo đến, xem đánh giá như thế nào. Được, xin chờ một chút. Một lát sau, thiếu nữ mang đến một món pháp bảo hình bát màu ám kim, giới thiệu, vật này tên là Huyền Hoàng Phế Thế Bát, bảo khí hạ phẩm, có hiệu quả nạp tu di nhập giới tử, có thể nhốt kẻ địch vào thế giới vật quốc trong bát. Trừ phi có pháp tướng chi lực mới có thể thoát ra. Nếu kết hợp với tịch diệt đại đạo, có thể khiến thế giới trong bát rơi vào cảnh không thể thoát ra, thậm chí cấm tiệt tất cả linh khí. Ngay cả tu sĩ pháp tướng rơi vào đó, cũng khó có cơ hội thoát thân. La Phong cân nhắc một lúc, nói, đổi lấy pháp bảo này cũng không phải không được, nhưng cụ thể là trao đổi trực tiếp hay thương lượng với chủ nhân pháp bảo sau đó mới quyết định, có thể hỗ trợ liên hệ chủ nhân. Không cần liên hệ nữa, pháp bảo này ta nhìn trúng. Bỗng nhiên một bàn tay lớn duỗi ra, cưỡng chế cướp lấy pháp bát từ tay thiếu nữ. Quy 1, chương 815, lấy lui làm tiến. La Phong nhìn về phía người đàn ông đang chắn ngang quầy hàng, thấy đối phương có dáng người, đầu tóc rối bời, dùng một chiếc kim cài tóc, trên người là áo trấn thủ theo kim sắc, dưới lưng là váy chiến làm bằng da hổ, treo theo túi da đựng linh thú, một đôi mắt sáng ngời như báo, mũi cao rộng, khuôn mặt vuông chữ quốc, toát ra vẻ gian nan vất vả, nhìn chung lại vô cùng uy thế. Hơn nữa, làn da đồng cổ của hắn tỏa sáng rạng rỡ, thoạt nhìn như người khổng lồ thuộc tộc cự nhân thời Hồng Hoang thái cổ. La Phong chưa kịp phản ứng, thiếu nữ phụ trách tiếp đãi đã bối rối nói, vị chân nhân tiền bối, pháp bảo này đã được một vị khách khác đặt trước, không phải hàng hóa của tiệm chúng tôi. Chưa đợi cô nói hết, người đàn ông tràn đầy khí chất hoang dã liền khoát tay, bất kể là ai, muốn cái gì, người cứ nói với tên khách kia, bổn đại gia nguyện ý trả gấp đôi giá tiền hoặc là vật phẩm, ai lại muốn khó dễ chuyện tốt đâu. Nhưng mà điều này không phù hợp với quy củ của tiệm, chân nhân thỉnh chớ làm khó vãn bối, nếu như ai cũng tranh mua như vậy, sẽ loạn cả lên. Hơn nữa nếu các vị trưởng lão biết được, chắc chắn sẽ trừng phạt vãn bối, kính xin chân nhân thông cảm, cho vãn bối một con đường sống. Thiếu nữ dịu dàng đáng yêu nói, khóe mắt rưng rưng nước mắt, hết sức đáng thương. Đáng tiếc, người đàn ông không hề thương hương tiếc ngọc, không kiên nhẫn phất tay, cút sang một bên. Ta quản ngươi sống chết, chọc giận đại gia, tin hay không một cái tát đập chết ngươi. Đừng tưởng rằng có Danh Tiên Tông chống lưng mà không sợ hãi, chỉ là một cái môn phái kẹp đuôi làm người, vì dàn xếp ổn thỏa, hy sinh ngươi một tiểu bối lại có là gì. Đừng tự cho mình là rễ hành. Thiếu nữ lập tức ngây người, không ngờ đối phương lại ngang ngược như vậy, hoàn toàn không để Danh Tiên Tông vào mắt, khác hẳn với những vị khách trước đó. Là Mộ Trường Sinh xui khiến ngươi làm như vậy à? La Phong đột nhiên nói. Ngươi làm sao biết? Tiểu tử ngươi lừa ta. Người đàn ông vô thức định hỏi lại, nhưng nửa đường tỉnh ngộ, nhưng đã muộn, vô cùng hối hận. La Phong thản nhiên nói, không cần lừa dối, ngươi đứng ở đây đã nói rõ tất cả. Thứ nhất, Danh Tiên Tông trên không lo thì dưới lo làm quái gì, Tam giáo lục tông ngoại trừ môn phái không có can đảm kia xem thường nó. Thứ hai, trang phục của ngươi và túi thú trên hông đều chứng minh ngươi là tu sĩ Vạn Thú Tông. Cuối cùng, mối liên hệ của ta với Vạn Thú Tông chỉ có Mộ Trường Sinh, những người khác ta không hề quen biết, hành động của ngươi rõ ràng là cố ý khiêu khích, vậy kết luận duy nhất là, ngươi vì một lý do nào đó, hoặc là nợ ân tình hoặc là bị ép buộc, nhận lệnh của Mộ Trường Sinh, cố ý đến làm khó dễ ta. Toàn bộ quá trình suy luận không hề khó khăn, có thể nói là vừa nhìn đã hiểu. Úc, tiểu tử ngươi rất lợi hại a, ý nghĩ cùng Mộ Trường Sinh đồng dạng thông minh, nói chuyện như thần tiên nói láo, không giống người thường a, tuy nhiên ta không hiểu gì cả. Người đàn ông trợn tròn mắt báo, hừ nói, đã ngươi biết chân tướng, ta cũng không giấu giếm gì, đúng vậy, ta bị Mộ Trường Sinh tiểu tử này xúi dục, hắn cũng làm rất tận lực, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nhưng lão tử nguyện ý. Thực ra, La Phong cũng không chắc chắn khi nói như vậy, bởi vì ngoài Mộ Trường Sinh, Viên Thông bị La Tam hóa thân đánh chết cũng là một mối thù, nếu như là bằng hữu thân thiết của Viên Thông, cố ý đến báo thù cũng không phải không thể, chỉ là khả năng đó thấp hơn người trước, nên hắn mới suy đoán chắc chắn như vậy, giống như đối phương nghi ngờ, hắn thực sự đang gạt lời. Hơn nữa, cho dù mục đích của người đàn ông là báo thù cho Viên Thông cũng không sao, theo quan sát của La Phong, khi suy đoán của hắn thất bại, đối phương sẽ khinh thường phản bác nói mình không có vấn đề gì với Mộ Trường Sinh, hoặc là trực tiếp khinh thường, phản ứng như vậy cũng có thể chứng thực kết quả. Nghe nói ngươi từng đánh bại Cừu Thần Đố, ta lại không nhìn ra ngươi có khả năng nhẫn nhịn như vậy, người đàn ông tỏ ra khinh miệt, động tác giám định hàng hóa nhìn chằm chằm vào La Phong, xem ra, hoặc là tiểu tử ngươi dùng âm mưu quỷ kế, ám toán Cừu Thần Đố, dùng thủ đoạn không thể nhận biết để giành chiến thắng, hoặc là ngươi cố ý thả ra lời đồn vì danh tiếng, lừa gạt mọi người, dù là cách nào, cũng gọi người không. Xem ra, ngươi từng thua trong tay Cừu Thần Đố. La Phong lại lần nữa đột nhiên nói. Người đàn ông lập tức hoảng sợ, tiểu tử ngươi làm sao biết? Ta hiểu rồi, ngươi hợp chính là loại đại đạo tính toán, khó trách có thể đoán đúng. La Phong thở dài, với trí tuệ của ngươi, rất khó hiểu rõ nguyên do cụ thể, vậy cứ cho là như vậy đi. Nhưng Mộ Trường Sinh rõ ràng dùng loại thủ đoạn không nhập lưu này, xem ra hắn kỹ lưỡng quá rồi, không đáng để lo. Người đàn ông hừ khí, ngươi và Mộ Trường Sinh có ân oán, bổn đại gia không hứng thú, nhưng hôm nay, bổn đại gia muốn đến tìm phiền phức của ngươi, nghe cho kỹ, pháp bảo này ta quyết tâm đoạt lấy, muốn lấy lại từ tay ta, trừ phi ngươi đồng ý. La Phong lại lần nữa chen ngang, ngươi muốn cầm thì cầm đi, tặng cho ngươi. Ách, ngươi có ý gì? Yến Tráo mãnh liệt nhất thời trợn tròn mắt. Vốn dĩ, ta cũng không thích pháp bảo này, chỉ vì không tìm được công pháp phù hợp, mới phải lựa chọn pháp bảo này, bây giờ ngươi muốn, vậy cứ cho ngươi đi, cũng không phải bảo bối hiếm có gì. Gặp lại, không cần cảm ơn ta. La Phong nói xong, thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Yến Tráo mãnh liệt vội vàng đưa tay, nhưng chỉ chạm vào không khí, không khỏi tức giận. Một cái tát chụp vào thái dương, tiểu tử này sao lại thế, hoàn toàn không theo quy củ ra bài, lúc này không phải nên tức giận, hô hào muốn cùng bổn đại gia một quyết sống mái sao? Sao lại chạy như vậy, vậy ta còn tìm được mảnh vụn à? Thiếu nữ phụ trách tiếp đãi sợ hãi hỏi, vị chân nhân. Châm người. Cái này quá nhỏ rồi, hoàn toàn không nổi bật, nhớ kỹ, gọi ta Yến đại gia. Yến Tráo mãnh liệt dùng ngón cái chỉ vào mình, thô lỗ nói. Yêu cầu của khách hàng là thánh chỉ, thiếu nữ biết nghe lời, Yến đại gia. Vị chân nhân kia đã rời đi, vậy ngài có thể trao đổi điều kiện giao dịch với chủ nhân của Huyền Hoàng Phế Thế Bát, có cần liên lạc với đối phương ngay bây giờ không? Yến Tráo mãnh liệt tiện tay ném Huyền Hoàng Phế Thế Bát trở lại, nói, cái bình ống nhổ này ai muốn? Người khác đều ghét bỏ thứ đồ vật, bổn đại gia càng không hứng thú, tịch diệt đại đạo trên lệch đại đạo như vậy, quỷ tài nào nhận bái kiến, nhất định bán không được. Huống chi là đồ chơi lừa trẻ con, cầm vô cùng xui xẻo, về nhà phải rửa 30 lượt mới được, tránh làm hỏng vận may của bổn đại gia. Hắn dùng váy da hổ lau tay, nghênh ngang bước ra khỏi cửa hàng. Đây rốt cuộc là... Thiếu nữ khóc không ra nước mắt, nếu có thể bán được một kiện hạ phẩm bảo khí, cô có thể nhận được hoa hồng khá khả quan, giờ thì toàn bộ đổ sông đổ bể rồi. Trong lòng oán trách người đàn ông lỗ mãng vài câu, thiếu nữ ủ rũ định quay người rời đi, thì thấy người thanh tú trước đó đã rời đi lại quay trở lại. Bây giờ, hãy liên lạc với chủ nhân của pháp bảo đi, ta muốn trao đổi một chút. La Phong nói. Chân nhân, ngươi đây là... Nguyên lai là vậy. Chân nhân quả nhiên cơ trí. Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, xin chờ một chút, vãn bối lập tức liên lạc với chủ nhân. La Phong trước đó rõ ràng là cố ý dụ dỗ Yến Tráo mãnh liệt, cố ý giả vờ không hứng thú, lừa gạt Yến Tráo mãnh liệt đi rồi, mới quay lại. Thông Thiên cổ thư không tiếc nuối nói, hảo hảo vẽ mặt nội dung cốt truyện, lại bị tiểu tử ngươi lãng tránh rồi, đối phương đã đưa tới tận cửa, ngươi không thể chân thành rút về sao? Dùng một chút đầu óc là có thể giải quyết vấn đề, làm gì động dùng vũ lực. Chỉ có người không có đầu óc mới sẽ dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện, đồ sảng khoái nhất thời, khiến đối thủ vốn có thể hòa giải trở nên gay gắt thành tử địch. Hơn nữa, nếu ta thật sự rút về, vậy thì mắc mưu của Mộ Trường Sinh rồi. Mộ Trường Sinh, sao lại đột nhiên nhắc đến hắn? Ngươi không phải mới vừa nói tiểu tử này không đáng để lo sao? Tất nhiên là mượn lời người này, truyền đánh giá cho Mộ Trường Sinh, trì hoãn sự cảnh giác của hắn, để ta có thể hành động thoải mái, đoán không sai, hắn cũng đã tấn cấp thiên nhân rồi. Thông Thiên cổ thư nghe vậy kinh hô, hắn cũng tấn cấp thiên nhân rồi, sao có thể? Không phải còn có huyết mạch nguyền rủa ấy ư, chẳng lẽ đã bị hắn phá giải? La Phong chỉ vào chính mình, đều là linh đồng tộc, ta có thể cảm nhận được huyết mạch nguyền rủa vẫn còn tồn tại, chưa bị phá giải. Nhưng trong trường hợp chưa phá giải nguyền rủa, đột phá thiên nhân lại không phải không thể, ta là minh chứng lớn nhất, chỉ cần có tâm, cuối cùng có thể tìm được phương pháp. Mộ Trường Sinh xui khiến người này đến đây, là đặt bẫy muốn ép ta động võ. Do đó tranh thủ thu thập tình báo trước khi thiên nhân diễn võ, dù sao bản thân hắn tấn cấp thiên nhân rồi, nhưng chưa từng thể hiện thực lực, trong lòng hắn cũng không khỏi có chỗ bất an, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, đạo lý hắn lại há lại không biết. Càng đơn giản thô bạo khiêu khích, càng dễ dàng trúng kế, trước đó nếu ta lựa chọn phản kích, sẽ phải lộ ra một phần thực lực của bản thân, mà đây chính là điều Mộ Trường Sinh muốn cầu. Ngược lại, hắn chưa hết hy vọng, trong thiên nhân diễn võ nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay với ta, nhưng lại không thể không phòng. Hơn nữa, kẻ âm thầm rình mò địch nhân không chỉ có Mộ Trường Sinh, lần này giao dịch pháp bảo hoàn thành, ta quyết định không ra ngoài, thẳng đến khi thiên nhân diễn võ bắt đầu, mà Doanh Tiên Tông dù sao cũng kẹp đuôi làm người, sẽ không thật sự mất hết mặt mũi, để người khác làm càn. Một khi xảy ra chuyện khác thường, nhất định phải đứng ra duy trì trật tự. Thực tế đây là mâu thuẫn giữa Tam giáo lục tông, nó không cần thiên vị ai, xử lý càng thuận buồm xuôi gió. Thông Thiên Cổ Thư hơi có vẻ phiền muộn nói, nhẫn nại không phải là hành vi của nhân vật chính, không khỏi gọi người khó chịu. Nhẫn tinh ý ở chỗ, dù bản thân ngươi khó chịu, nhưng địch nhân sẽ càng khó chịu hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 816, quy tắc diễn võ. Vạn Tiên Đại Hội đếm ngược đến ngày thứ ba, cũng là thời điểm diễn ra thiên nhân diễn võ. Các thiên tài từ Ngọc Châu, đại diện cho các môn phái lớn, tụ họp đông đủ, mỗi người đều là rồng phượng ẩn hiện, kỳ tài ngút trời. Những người thường ngày được ca ngợi là thiên tài, khi đặt chân đến nơi này, bỗng chốc trở nên tầm thường, như những viên đá nhỏ không thể nổi lên khỏi mặt nước. Tại thời khắc này, không còn ai giấu tài, bởi vì những người có thực lực thật sự sẽ được chú ý, thậm chí còn được giúp đỡ. Ngược lại, những người có khí thế oai hùng, tài hoa rực rỡ lại trở nên bình thường, bởi vì họ quá nhiều, không thể nổi bật. Ngược lại, những người có ngoại hình bình thường, thiên tư tầm thường, lại dễ dàng thu hút sự chú ý, như viên ngọc thô ẩn mình trong tảng đá, được mài dũa sẽ tỏa sáng rực rỡ. La Phong nhìn xung quanh, nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Ngoài những người cùng môn phái, bạn bè thân thiết, còn có Đoạn Thần Phong, Đơn Kiếm Thông, Mao Đồ, Sở Cùng. Trong số đệ tử của hắn, có Lận Như Tuất, Quách Thủ, Miêu Anh, Tô Bạch Lộ, Vô Khổ Thiền Sư, Vô Nhạc Tuệ Sư. Trong đám đông, hắn còn gặp được Lăng Nhất Lãm của Vũ Hóa Tông. Kẻ này đã gây tiếng vang lớn khi đột phá thiên nhân tại Vạn Tiên Đại Hội, khiến nhiều người nhớ kỹ tên của hắn. Tốc độ tu luyện của hắn thậm chí còn vượt qua La Phong, quả thật không phụ lòng Thông Thiên Cổ Thư, bị từ hôn thì có kỳ ngộ. Lăng Nhất Lãm đã chứng nhận 4 hậu thiên và 5 tiên thiên đại đạo, mặc dù đan phẩm chỉ là ngũ phẩm, nhưng với một tiên thiên đại đạo, ai cũng không dám xem thường. Hơn nữa, mọi người đều đồng ý rằng, nếu không phải tốc độ tiến bộ quá nhanh, khiến bản thân tích lũy không đủ, căn cơ mong manh, hắn không thể chỉ chứng nhận 4 hậu thiên đại đạo. Chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, hắn hoàn toàn có khả năng chứng nhận nhiều hậu thiên đại đạo hơn nữa. Những thông tin này được thu thập bởi môn nhân Vũ Hóa Tông. Mặc dù La Phong luôn ở trong phòng để tránh phiền phức, nhưng với mối quan hệ với Tư Không Huyền, việc thu thập tin tức không bị cản trở, thậm chí còn toàn diện hơn so với người thường. Lăng Nhất Lãm nhìn La Phong với ánh mắt thờ ơ, chỉ tập trung vào Tô Bạch Lộ, trong mắt tràn đầy chấp niệm, có sự phẫn nộ vì bị từ hôn, có sự oán hận vì không chiếm được, và một chút ghen ghét khó hiểu. Tô Bạch Lộ chắc chắn nhận ra ánh mắt của Lăng Nhất Lãm, nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt dừng trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo, biểu lộ nghiêm trang, đoan trang nghiêm túc, như một đệ tử mới vào môn, đang làm lễ chào buổi sáng. Các đệ tử Vũ Hóa Tông khác nhìn nàng với ánh mắt kính nể, tôn sùng, ái mộ. Theo thông tin thu thập được, La Phong biết Tô Bạch Lộ đã chứng nhận một tiên thiên và 6 hậu thiên đại đạo, cụ thể là những đại đạo nào thì không rõ, nhưng có lẽ là dựa vào Hoàng Long kiếm pháp, như cựu thần đố của Long Ngạo Tông, thành danh nhờ kiếm, một lòng hướng kiếm, dùng kiếm để nói. Nơi này có rất nhiều kiếm tu cao minh, trong đó không thiếu những người có kiếm ý tinh thuần hơn ta, kiếm pháp uy mãnh hơn ta. Quả nhiên sư tôn nói không sai, thiên hạ rộng lớn, nhân tài xuất chúng, không lên đỉnh phong không biết bản thân nhỏ bé. Giọng nói từ bên cạnh vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại, người đó chính là Thanh Dương chân nhân, người mà hắn đã từng gặp mặt tại Đan Tương Pháp Hội. Người này là đệ tử ưu tú của Thuần Dương Phái, được nhiều người kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong thiên nhân diễn võ. La Phong nhớ lại thông tin do Doanh Tiên Tông thu thập được, Thanh Dương chân nhân cũng là một trong những mục tiêu cần chú ý, lý do không phải vì hắn đã chứng nhận 8 hậu thiên, bởi vì xét cho cùng, 8 hậu thiên chỉ là đủ tư cách để bước vào hàng ngũ nhất lưu, nhưng so với những người đã chứng nhận tiên thiên đại đạo, và cả những người tu luyện nguyên đan tam phẩm đỉnh cấp, vẫn còn kém một bậc. Lý do khiến hắn được trọng dụng là vì hắn từng được kiếm thần chỉ điểm. Năm đó, kiếm thần chỉ chứng nhận hậu thiên kiếm chi đại đạo, không chọn lựa tiến thêm một bước để mở đại đạo hoặc sát lục đại đạo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến uy danh của hắn, một kiếm sát tứ phương, tạo nên thần thoại bất bại. Kiếm thần không lập phái, nhưng những môn phái được hắn ân huệ không ít. Thường xuyên có kiếm khách đến ẩn cư của hắn, hy vọng được chỉ điểm. Tuy nhiên, kiếm thần hành tung bí ẩn, thường xuyên du lịch khắp nơi, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nên rất khó gặp được hắn. Ngược lại, tin tức về hắn lại xuất hiện khắp nơi tại Ngọc Châu. Thanh Dương chân nhân từng có may mắn gặp được kiếm thần, được chỉ điểm, bổ sung những thiếu sót trong võ học thu thập được từ thượng cổ của Thuần Dương phái, hoàn thiện triệt để. Sau đó, hắn được môn phái khen ngợi vì công lao này, được tập trung tài nguyên để bồi dưỡng, nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Hắn cũng noi theo kiếm thần, chứng nhận hậu thiên kiếm chi đại đạo. Nhận ra ánh mắt của La Phong, Thanh Dương chân nhân quay đầu, mặc dù là người xa lạ, nhưng hắn vẫn nở nụ cười hiền lành, gật đầu chào hỏi. Tính cách của hắn khác hẳn với đa số kiếm tu hung dữ, không có cảm giác hung hãn, ngược lại như gió xuân ấm áp, như chàng trai nhà bên, khiến người ta không khỏi sinh ra thiện cảm. Trên đỉnh núi cao, hào quang đỏ rực lóe lên, từng luồng khí thế rộng lớn, cao ngạo tràn xuống, nhưng mọi người chỉ cảm nhận được khí thế, không thấy hình dáng, chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang vọng trong tai mọi người. Quy tắc của thiên nhân diễn võ lần này đã được công khai 3 ngày trước, chắc hẳn các vị đã hiểu rõ, lão phu không cần giải thích thêm. Hiện tại, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số người đăng ký tham gia là 4.675, số người tham gia thực tế là 3.924. Đến thời điểm này, những người chưa đến coi như tự động bỏ quyền. Một nén nhang sau, thiên nhân diễn võ chính thức bắt đầu. Các vị chỉ cần bóp nát phù lục trong tay, sẽ được đưa đến vực ngoại tinh không, truyền tống đến vị trí do nhân quả luật quyết định. Bất kỳ hành vi nào nhằm quấy nhiễu nhân quả luật trước khi truyền tống đều coi là gian lận, sẽ bị hủy bỏ tư cách. Cuối cùng, lão phu tặng các vị một câu, hư danh chỉ là vật ngoài thân, chỉ có người sống mới có tư cách khai sáng tương lai. La Phong chú ý thấy, có không ít tu sĩ khi nghe được câu cuối cùng, đã cười nhạt, hiển nhiên không đồng ý với lời nói của đối phương. Bởi vì người nói chuyện là phó tông chủ Doanh Tiên Tông, mà trong mắt nhiều người, Doanh Tiên Tông chính là vì theo đuổi lý niệm ê chết tử tế không bằng lại còn sống, không dám liều mạng, không dám khiêu chiến cường giả, nên mới bị các môn phái khác chế giễu, thứ tự luôn xếp hạng cuối cùng. Tất nhiên, điều này cũng bởi vì tất cả đều là tu sĩ thiên nhân, hơn nữa đa số là những người có thiên tư xuất chúng, tự tin tự ngạo, có tín niệm riêng. Mặc dù còn kém xa so với cường giả cực đạo, nhưng về một khía cạnh nào đó, họ đã là người trong cùng đạo, chỉ là nghe theo đạo hữu mà thôi. Do đó, họ mới dám thể hiện cảm xúc của mình. Nếu như là đệ tử thân thể cảnh, dù không ủng hộ lý niệm, họ cũng chỉ dám giấu trong lòng, biểu hiện ra ngoài thì sẽ tỏ ra khúng núng, không dám để ai phát hiện. La Phong nhớ lại quy tắc của thiên nhân diễn võ lần này. Không biết có phải do tấm che vỡ vụn, thiên ma xâm lấn ảnh hưởng hay không, mục tiêu của diễn võ lần này chính là ma tộc. Tất cả tu sĩ thiên nhân sẽ được đưa đến một tinh vực vực ngoại nơi thiên ma ẩn náu, sau đó thông qua việc giết chết ma tộc để thu thập điểm công đức. Ma tộc càng mạnh, điểm số thu được càng nhiều. Nhưng càng mạnh, cũng đồng nghĩa với càng nguy hiểm. Đôi khi, giết chết nhiều ma tộc yếu hơn còn hiệu quả hơn là giết chết một ma tộc mạnh. Do đó, tu vi võ lực chỉ là một yếu tố, không phải là tất cả. Về phần phương thức thi đấu theo kiểu lôi đài quyết đấu, chỉ có thiên nhân diễn võ đầu tiên mới sử dụng phương thức này, bởi vì nó quá thiếu hàm lượng kỹ thuật. Kết quả cuối cùng chỉ là những người có võ lực mạnh nhất chiến thắng, nhưng võ lực không bao giờ là tất cả của tu sĩ, thậm chí chưa đến một nửa. Chỉ có những người không muốn động não hoặc trí tuệ thấp mới sử dụng phương thức này. Thiên nhân diễn võ lần này không có khái niệm thắng thua truyền thống. Các đệ tử đều có cơ hội thu thập điểm công đức để đổi lấy phần thưởng. Phần thưởng được cung cấp một nửa bởi Doanh Tiên Tông và một nửa bởi các môn phái khác, bởi vì Vạn Tiên Đại hội luôn do họ tổ chức, họ có thể thu được nhiều lợi ích, đồng thời cũng có nghĩa vụ đáp lại những người khác. Trên thực tế, phần lớn phần thưởng thuộc về các đệ tử của các môn phái khác, đây cũng là lý do tại sao Long Ngạo Tông bị loại trừ. Thời gian của thiên nhân diễn võ là 3 ngày. Sau 3 ngày, bất kể tình huống như thế nào, tất cả tu sĩ đều bị cưỡng chế đưa về. Sau đó, dựa vào điểm công đức của mỗi người để xếp hạng. Những người xếp hạng cao sẽ có quyền ưu tiên đổi lấy phần thưởng, theo thứ tự giảm dần. Phần thưởng lần này vô cùng phong phú, vượt xa mọi dự đoán. Không chỉ có bảo khí thượng phẩm và công pháp địa cấp dành cho 3 người đứng đầu như những lần diễn võ trước, thậm chí còn có đạo khí chuyển thế từ khí linh và công pháp thiên cấp, các loại thiên tài địa bảo thực vật hiếm thấy vô số, trong đó có cả long mạch địa khí do một môn phái nào đó cung cấp. Tuy nhiên, chỉ có một ít sợi, tương đương với 1/10 của cả một đầu long mạch địa khí, cần đổi bằng điểm công đức và bảo khí thượng phẩm tương đương, gần như ngang hàng với đạo khí. Trong đó, La Phong thích thú với những thứ liên quan đến sát lục đại đạo, có thể thay thế lục âm kiếm, có thể dùng để nâng cấp luân hồi chuyển nghiệp tháp sinh tử ma bàn, công pháp kinh văn liên quan đến tịch diệt đại đạo, trận pháp đồ lục thất truyền từ thượng cổ, và long mạch địa khí, một thứ đồ vật có trăm lợi mà không hại, càng nhiều càng tốt. Trong giới hạn, chỉ khi gặp phải hạo kiếp mới có thể cung cấp phần thưởng hậu đãi như vậy, để nhanh chóng tăng cường sức mạnh của tu sĩ mới, chuẩn bị cho môn phái. Mặc dù rất nhiều lần sau đó được chứng minh là lo lắng vô cớ, hoặc là hạo kiếp thật sự hàng lâm nhưng không gây tổn thương gân cốt, nhưng lần này có dấu hiệu tấm che vỡ vụn, nghĩ đến các cường giả đều mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. La Phong suy nghĩ trong lòng. Trong khi mọi người im lặng nhìn soi mói, nén hương cắm trên vách núi cao nhanh chóng cháy hết, hóa thành tro bụi bị gió mạnh thổi tan. Trong chốc lát, tất cả mọi người đồng loạt bóp nát phù lục. Trên quảng trường, hào quang lóe lên liên tiếp, còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm. Trong nháy mắt, hơn 3.000 người biến mất, chỉ để lại một khoảng trống trống trải. Quy 1, chương 817, bất đắc kỳ môn. Bỗng chốc bị đưa vào trạng thái mất trọng lực của vực ngoại tinh không, La Phong nhanh chóng thích nghi với môi trường. Thiên nhân tu sĩ, đặc biệt là võ tu, vốn có khả năng thích ứng môi trường cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù bị ném vào nham tương, cũng chỉ bị thiêu cháy vài sợi lông, chứ chưa nói đến vấn đề hô hấp. Chỉ cần trong cơ thể còn đủ chân nguyên, đa số vấn đề đều không cần phải lo lắng. La Phong nhìn hai tấm phù lục trong tay, một tấm đã bị nghiền nát, chỉ còn lại tấm việc hư phù có tác dụng đưa về. Chỉ cần bóp nát tấm này, hắn sẽ lập tức bị đưa về vị trí ban đầu, đồng thời cũng đồng nghĩa với việc kết thúc thiên nhân diễn võ. Ngoài tấm việc hư phù, La Phong còn có một đạo ấn ký trong cơ thể, là Nguyệt Hồ chân nhân để lại, như một biện pháp bảo vệ mạng sống cuối cùng. Bởi vì lần thiên nhân diễn võ này khác với Địa Hoàng Lăng Thái hư huyễn cảnh, ẩn chứa nguy hiểm chết người. Loại biện pháp cứu mạng này, về cơ bản chỉ giới hạn ở tu sĩ dưới cảnh giới lục trọng. Tu vi càng cao, càng khó bị ảnh hưởng bởi phương pháp này. Trước đây, Thái hư huyễn cảnh có thể khởi động là do nhiều cường giả cực đạo liên thủ, mượn nhờ đặc thù huyễn cảnh của Địa Hoàng Lăng mới có thể triển khai thành công, tạo ra một kết giới có thể cưỡng ép cứu người ngay lập tức khi chết. Nhưng loại kết giới này, đối với thiên nhân tu sĩ là không thể nào khởi động. Do đó, nếu gặp nguy hiểm trong vực ngoại tinh không, không kịp bóp nát việc hư phù, hoặc bị người cưỡng ép ngăn cản xuyên qua pháp tắc hư không, khiến việc hư phù mất hiệu lực, điều này thường không xảy ra, chỉ có cường giả cực đạo mới có thể làm được thì sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Đây cũng là lý do tại sao vị phó tông chủ Doanh Tiên Tông khuyên mọi người nên giữ gìn mạng sống. Trong thiên nhân diễn võ trước, cũng có trường hợp thực sự người chết. Nếu là thi đấu trong phạm vi, tỷ lệ nguy hiểm thấp, các trưởng bối cũng có thể kịp thời ra tay cứu người. Nhưng đối với loại hình như hiện tại, tiến vào vực ngoại tinh không, chiến đấu với ma tộc, tỷ lệ nguy hiểm tăng vọt, thậm chí không nhất định chết trong tay ma tộc, chết trong tay đồng loại cũng rất có khả năng. Nói như vậy, chết vài chục người là chuyện bình thường. Thực tế, các cường giả cực đạo đã tiến hành khảo sát địa hình khu vực này, xác nhận không có ma tộc quá mạnh, cố gắng đảm bảo công bằng và an toàn cho diễn võ. Nhưng những chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra, do đó ấn ký hộ mệnh từ các trưởng bối là cực kỳ cần thiết. Tham gia thiên nhân diễn võ đều là những thiên tài xuất chúng, vẫn lạc sẽ gây tổn thất lớn cho môn phái. Bởi vì tu sĩ đạt thiên nhân sau đã trở thành một phần nội lực của môn phái, là nền tảng tương lai. Do đó, loại hình diễn võ nguy hiểm này không thể tránh khỏi sự phản đối. Nhưng lần này, Doanh Tiên Tông lại đưa ra câu trả lời cứng rắn, thẳng thắn tuyên bố thiên nhân diễn võ không bắt buộc ai tham gia. Nếu cảm thấy nguy hiểm, có thể đứng ngoài quan sát hoặc bỏ quyền. Nhưng một khi tham gia, phải có tâm thế đối mặt với cái chết, sau đó không được trách tội ai. Nói đơn giản, thái độ của họ là ý muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì lăn. Lý do thiên nhân diễn võ lần này đưa ra nhiều phần thưởng chính là ở đây. Tỷ lệ nguy hiểm tăng lên, phần thưởng tự nhiên phải phong phú hơn để thu hút người tham gia. Nếu chỉ có một số ít người muốn tham gia, đối với ban tổ chức cũng hơi mất mặt. Thực tế, dù vậy vẫn có rất nhiều người cân nhắc lợi hại rồi quyết định từ bỏ. Nếu không, trong trường hợp bình thường, số người bỏ quyền sau khi đăng ký sẽ không vượt quá 1/10 tổng số người. Hầu hết là do không tìm được tiền bối có thực lực mạnh để lại ấn ký cứu mạng, đành phải trân trọng mạng sống mà rút lui. Theo quy định, tu sĩ tự nguyện bóp nát việc hư phù khi không gặp nguy hiểm, có thể giữ lại 8 phần điểm công đức. Khi gặp nguy hiểm, bị ép bóp nát việc hư phù, chỉ giữ lại 4 phần điểm công đức, 6 phần còn lại sẽ được phân chia theo tình huống. Nếu tu sĩ quay về do thiên ma, 6 phần điểm công đức sẽ bị mất. Nếu là do tu sĩ tự nguyện, 6 phần điểm công đức sẽ thuộc về tu sĩ. Nếu bị trưởng bối cưỡng ép cứu về, điểm công đức sẽ thuộc về linh, dựa vào tình huống để quyết định điểm công đức thuộc về ai. Loại hành vi đồng môn hỗ trợ lẫn nhau, cố ý thua để tặng điểm công đức cho đối phương, tạo ra hành vi gian lận là bị cấm rõ ràng. Do đó, đồng môn giết lẫn nhau sẽ không nhận được điểm công đức nào, nhưng bạn bè thân thiết hợp tác ăn ý sẽ được xem xét cụ thể để quyết định có bị mất một phần điểm công đức hay không. Từ quy định này, có thể thấy rằng tranh đấu giữa các tu sĩ cũng là cách để thu thập điểm công đức. Cho dù bản thân không giết được một con ma tộc nào, cũng có thể thông qua cướp đoạt điểm công đức của những tu sĩ tham gia diễn võ để đạt được điểm công đức tối đa. Ngoài ra, quy định hạn chế cũng cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của vị trí truyền tống ban đầu. Bởi vì ngay từ đầu, khi chưa ai giết được ma tộc, ai cũng không có điểm công đức, nên giết lẫn nhau cũng không có lợi gì. Hơn nữa, số người tham gia quá đông, giết chết một hai người cũng không ảnh hưởng lớn đến cục diện, không thể loại bỏ đối thủ cạnh tranh, trừ khi hai người có thù oán, không vừa mắt nhau, muốn đá đối phương ra khỏi cuộc chơi. Nếu ban đầu gặp phải cường giả cùng mình ở cùng một chỗ, thì không cần nói nhiều, quay người bỏ chạy. Nếu ban đầu gặp phải kẻ yếu, thì càng nên bỏ qua, chờ đối phương giết chết ma tộc, kiếm đủ điểm công đức rồi hãy giết cướp. Tình huống hiện tại khác với thời gian ở Địa Hoàng Lăng. Số người tham gia Địa Hoàng Lăng chỉ có 50, thế lực mạnh nhất là Tam Giáo Lục Tông, loại bỏ một người có thể ít đi một đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, long mạch địa khí có hạn, nên cuộc tranh đấu ban đầu rất khốc liệt. Nhưng hiện tại, đối thủ cạnh tranh rất nhiều, mà ma tộc lại vô tận, chúng ngay từ đầu đã tấn công đồng loại, không đợi dê béo mới ra tay. Do đó, giai đoạn khốc liệt nhất của diễn võ này hẳn là vào ngày thứ ba, ngày đầu tiên ngược lại là an toàn nhất, không cần lo lắng bị người đánh lén. La Phong đang suy nghĩ, bỗng nhiên một hào quang sắc bén lóe lên, một đạo kiếm khí rộng lớn phá không hướng hắn chém tới, mang theo uy áp vô thượng. Thánh Đức Đại Đạo, Quân Thiên Kiếm Pháp, là ngươi. La Phong lập tức đoán được kẻ đánh lén, phản ứng nhanh chóng triệu hồi lục âm kiếm, tiện tay chém ra một đạo kiếm khí sát lục, va chạm với kiếm khí Thánh Đức. Hai luồng kiếm khí mênh mông giao phong trong nháy mắt, dư kình khuếch tán, xé rách những tinh thạch trôi nổi xung quanh, biến thành bột mịn. Trong đó, dư tình kiếm khí của La Phong rõ ràng mạnh hơn gấp đôi so với kiếm khí của đối phương. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạt, ở ngươi vừa đưa ra những phán đoán rất có lý, lại bị người dùng hành động thực tế tát vào mặt rồi, cảm giác thế nào? Làm người không vui, tránh không được muốn tìm người để trút giận. La Phong bình tĩnh nói, nhìn về phía nguồn gốc kiếm khí, điều khiển linh thức, dùng sóng chấn động để quát, kể dù ta và ngươi tương tàn, cũng không có lợi gì, chỉ khiến người khác được lợi. Dù biết điều này, nhưng ngươi vẫn muốn giao thủ với ta sao? Một bóng người điều khiển kiếm quang bay tới, theo sóng chấn động của linh thức, cười to, cờ không chiến trước cầu hòa, xem ra ngươi sợ hãi. Hừ, phần thưởng thiên nhân diễn võ, ta hoàn toàn không để vào mắt. Việc này chỉ cầu một cái tâm niệm, chém ngươi, ta có thể tiến thêm một bước, tẩy đi bụi bặm trong tâm hồn, đây là điều mà bất kỳ pháp bảo hay công pháp nào cũng không thể đạt được. Sau khi truyền tống, ta và ngươi vừa gặp đã gặp, đây là trời muốn giúp ta chém giết ngươi. Lăng Nhất Lãm xoay mũi kiếm, tung ra quang ấn sen, ánh sáng chói mắt khiến người ta hoa mắt. Nhiều đóa hoa sen rực rỡ nở rộ trong hư không, nghiền nát những tinh thạch va chạm thành bột phấn, ma sát tạo ra vô số tinh hỏa, rực rỡ như những bông hoa thiết thụ ngân, bao vây La Phong, co rút lại, nghiền nát tất cả. Ta chỉ muốn tối đa hóa lợi ích. Dù muốn giao thủ với ngươi, cũng không nuôi ngươi béo rồi mới giết. Giết ngươi bây giờ, chẳng có gì hay. Giống như chó dại cắn người sẽ cảm thấy khoái ý, nhưng người dù đánh chết chó dại bằng gậy cũng chỉ cảm thấy xui xẻo. La Phong đứng yên không động, từng đạo kiếm khí sát lục xoay quanh, quả ra, ẩn chứa âm dương lưỡng nghi huyền diệu, kết hợp lực lượng va chạm, chống đỡ kiếm quang hoa sen co rút lại. Tuy nhiên, hai bên va chạm, vì tu vi của hắn cao hơn, nhưng lại rơi vào thế hạ phong. Vòng kiếm khí sát lục âm dương rất tròn có dấu hiệu sụp đổ. Thánh đức đại đạo khắc chế sát lục đại đạo, ngay cả lý lẽ này cũng không hiểu, xem ra hôm nay ngươi không bại là không được. Kiếm quyết, liệt địa ấn. Lăng Nhất Lãm kiếm ý quanh thân tăng vọt, sau lưng mơ hồ hiện ra một thiên đế hư ảnh, mặt mũ trảo kim long bào, gương mặt không rõ, nhưng tỏa ra khí thế cao quý, bá khí lộ ra, như là một vị đại năng uy chấn chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, Quân Thiên Thần kiếm một phát kiếm quang rực rỡ, bay lên trời, tạo thành một đạo thập tự quang ngấn, bổ xuống, xé rách hư không, tạo thành một khe hở thông đạo hình thập tự, thẳng hướng La Phong. Tuy nhiên, ta không dám nói, dùng qua một lần chiêu thức sẽ không có tác dụng với ta. Nhưng một chiêu này ta đã gặp không dưới ba lần, sớm đã nắm rõ yếu điểm, hơn nữa tu vi của ngươi tuy nhiên mạnh hơn lúc trước khi mới tấn chức Thiên Nhân Lăng Vân Tuyệt, nhưng kiếm kỹ lại còn kém một bậc. Nghĩ rằng chiếm ưu thế khắc chế đại đạo có thể thắng. Người không hiểu đạo lý chính là ngươi. La Phong thở dài, đối mặt với liệt không kiếm ngấn dài 10 trượng, không chút do dự đâm ra một kiếm. Khí sát lục theo mũi kiếm bùng nổ, ngưng tụ thành một tia kiếm quang đen kịch mỏng manh, xuyên qua điểm giao nhau của thập tự, đơn giản xuyên thủng. Thập tự liệt không kiếm ngấn như bị rút mất xương sống, không thể duy trì hình dạng, tự hành tiêu vong, tan thành từng điểm tinh mang. Dư lực kiếm quang đen kịch không tiêu, mượn hào quang tản ra khi liệt địa ấn bị nghiền nát để che lấp, một kích đánh trúng Lăng Nhất Lãm, hộ thể cương khí phát ra tiếng vỡ vụn, nhưng không thể triệt tiêu hết kiếm khí. Dư kình xuyên vào lồng ngực, xuyên ra sau lưng, tạo thành một vũng máu như mưa phùn rơi xuống. Ta đã nói rồi, đối phó với ngươi chỉ cần một gậy là đủ để đánh chết. Nói như vậy không phải là yếu thế, mà là cảnh cáo ngươi, đừng trách ta không nói trước. Đáng tiếc, lời thật khó nghe, ngươi bỏ lỡ lòng từ bi của ta. La Phong tuy ngẩng đầu nhìn lên, nhưng Lăng Nhất Lãm lại cảm thấy mình mới là người bị bao quát, đối phương là hoàng đế cao cao tại thượng, còn mình chỉ là tù nhân sắp bị xử tử. Quy 1, chương 818, bắt đầu tranh đấu. Chỉ một kiếm, đã đủ để nhận ra khoảng cách thực lực giữa hai người. Lăng Nhất Lãm tuy điên cuồng, nhưng không đánh mất bản năng phán đoán, lập tức nhận thức được sự chênh lệch không thể bù đắp, con ngươi co lại, nhìn về phía La Phong. Tu vi của La Phong như vực sâu đen kịt, nuốt trọn ánh mắt của hắn. Không, không thể nào, không nên như vậy, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Tại sao ngươi lại mạnh hơn ta? Gần đây những kỳ ngộ liên tiếp, rõ ràng đã chứng minh ta mới là người được mệnh trời. Ngươi chỉ là một viên đá kê chân trên con đường chứng đạo của ta, ta sẽ dễ dàng đánh bại ngươi, tiếp tục tiến lên, khiến Tô Bạch Lộ hối hận ngày đó từ hôn, cho đến khi nàng khóc lóc cầu xin ta thương hại, phải như vậy mới đúng. Nghi ngờ, dao động, mê muội, ghen ghét, oán trời. Nhiều loại cảm xúc mãnh liệt hiện rõ trên gương mặt Lăng Nhất Lãm. Hắn đột nhiên tỉnh táo, trán đầy mồ hôi lạnh, toàn thân ướt sũng như vừa từ trong nước kiếm ra, phản phất giấc mộng đẹp bị nghiền nát, trở về hiện thực. Hắn nhìn về phía La Phong, ánh mắt đầy sợ hãi, không tự chủ được lùi về phía sau, co rúm lại. Dù trên người vẫn còn khí tức thánh đức đại đạo, lúc này cũng chẳng khác nào một vị hoàng đế cuối cùng, bị quân khởi nghĩa đánh vào hoàng cung, nhìn quanh không một trung thần, chỉ còn lại bản thân cô độc, sắp đối mặt với bầy sói hung dữ, giờ phút này, thân phận cao quý đã trở nên rẻ rúng. A a a a a. Lăng Nhất Lãm gào thét khàn giọng, quay người bỏ chạy, kiếm quang bay vụt đi. La Phong nhíu mày, miệng cọp gan thỏ, sắc lệ gan mỏng, một khi bỏ mặt nạ xuống, cởi bỏ hoàng bào, chỉ là con vượn đội mũ người nhát gan, loại người này lại có thể chứng được thánh đức đại đạo. Hắn còn kém xa Lăng Vân Tuyệt, theo lý thuyết là tuyệt đối không thể vượt qua kiếp đạo, chẳng lẽ là lợi dụng thủ đoạn nào đó, để lại di chứng. Dù nghi hoặc, La Phong không bỏ qua ý định truy đuổi. Dù Lăng Nhất Lãm không có khả năng uy hiếp hắn, nhưng phòng ngừa vẫn hơn, ngăn chặn mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Huống chi, rùi bao quanh cũng phiền, không bằng một chưởng chụp chết cho gọn. Lập tức tế ra trận đồ, triển khai vạn kiếp đồ tiên trận, tỏa ra khí tức hảo kiếp tai họa vô cùng, phong ấn phương thiên địa này, phòng ngừa việc hư phù phát huy hiệu lực. Đồng thời, sương mù tai họa màu nâu nhạt bao phủ tầm mắt, che đậy linh thức quan sát, khiến Lăng Nhất Lãm dù có dấu ấn của bậc tiền bối, cũng không thể nắm rõ tình hình bên trong trận pháp. La Phong chủ trì trận pháp, không thể phân thân, vì vậy triệu hồi hóa thân. Trên người hắn bừng lên một đạo huyết quang, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời, như ánh bình minh màu đỏ bao trùm thiên địa, đuổi theo hướng Lăng Nhất Lãm bỏ chạy. Khặc khặc khặc kiệt, đắc tội phương trượng còn muốn chạy, tiểu tử để lại cho ta a. La Tam không biết rút cái gì thần kinh, phát ra tiếng cười quái dị tà ác, như bức lương vi kỹ nữ ác ôn. Huyết ảnh trong càng hiện ra 18 gương mặt La Hán dữ tợn, mỗi cái cầm trong tay băng ghế, hung dữ đuổi giết. Trong chốc lát, huyết ảnh đuổi kịp kiếm quang, biến thành băng ghế nhô lên cao, đập một cái, ba chít chít, đập con ruồi như đập Lăng Nhất Lãm xuống đất, lực lượng va chạm mạnh mẽ cùng với đặc tính ăn mòn của huyết nguyên chỉ, khiến Lăng Nhất Lãm bị ép tách khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất, đầu rạp xuống đất, rơi xuống một khối đá khổng lồ. Tiểu tử, ngươi gọi đi, gọi phá yết hầu cũng không ai đến cứu ngươi, hắc hắc hắc hắc. Huyết ảnh trong phát ra tiếng cười dâm đảng, như thác nước lao xuống Lăng Nhất Lãm. Một tiếng ầm vang, như thác nước phun trào, tuế lên bọc nước màu hồng, nuốt trọn người. Xem ra đã bắt được, nhưng La Phong lại có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra, ngay khi hóa thân sắp nuốt trọn Lăng Nhất Lãm, đối phương đột nhiên biến mất. Không phải việc hư phù phát huy hiệu lực, cũng không phải tiền bối Vũ Hóa Tông ra tay cứu người, mà là thần thông quỷ dị hơn, thậm chí thoát khỏi sự giam cầm của vạn kiếp đồ tiên trận, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Huyết triều chảy ngược, La Tam thu hồi hai vật phẩm mà đối phương không kịp mang đi. Một kiện là Quân Thiên Thần Kiếm, kiện còn lại là một khối linh bài quen thuộc, trên đó viết Nguyên Tổ Đại Tiên bốn chữ. Lại là Nguyên Tổ Đại Tiên. Lăng Nhất Lãm rõ ràng có liên quan đến hắn. La Phong suy nghĩ, lập tức thoải mái, xem ra đây chính là lý do hắn đột phá cảnh giới liên tục trong thời gian ngắn, bởi vì có Quân Thiên Thần Kiếm thu hút sự chú ý của người ngoài, vô tình khiến mọi người cho rằng Nguyên Tổ Đại Tiên đứng sau màn không dám đối phó với Tam Giáo Lục Tông, chỉ biết đầu độc đệ tử của các môn phái nhỏ, khiến mọi người không thể nghi ngờ đến bậc cao hơn. A, à, nước này càng ngày càng sâu rồi. La Phong thu Quân Thiên Thần Kiếm vào người, đã dùng bí thuật tẩy sạch dấu ấn của Lăng Nhất Lãm, thực lực chênh lệch quá lớn, dấu ấn của Lăng Nhất Lãm căn bản không thể ngăn cản, đơn giản bị xóa sạch. Nhưng kiếm linh của Quân Thiên Thần Kiếm lại phản kháng bản năng, ô ô kêu lên, giãy dụa mạnh mẽ, muốn thoát khỏi sự nắm giữ của La Phong. Đối với điều này, La Phong chỉ nói một câu, ngươi còn muốn nhận loại người nhát gan đáng thương làm chủ sao? Quân Thiên Thần Kiếm đột nhiên im lặng, là kiếm linh, nó đương nhiên có cảm giác về hành động của Lăng Nhất Lãm. Danh tiếng đã được khẳng định, kiếm linh cũng có tôn nghiêm. Là một thanh thần binh, nó đương nhiên không thèm để ý đến phẩm hạnh của chủ nhân mình. Về điểm này, Lăng Nhất Lãm thực sự kém xa, thậm chí không đạt tiêu chuẩn thấp nhất, so với huynh trưởng của hắn còn kém xa vạn dặm, dù về nhân phẩm hay tâm địa, ít nhất Lăng Vân Tuyệt có ý chí và dũng khí vượt trội, dũng mãnh quả quyết, dám đánh dám liều. La Phong cất Quân Thiên Thần Kiếm, nhưng không để lại dấu ấn của mình, không thu làm của riêng, bởi vì làm như vậy, Vũ Hóa Tông có thể đến tận cửa. Dù không sợ phiền phức, nhưng nói chung, Quân Thiên Thần Kiếm không hợp với đại đạo của hắn, làm của riêng cũng không có giá trị gì, không đáng để làm, còn không bằng thuận tay bán một cái nhân tình. Về phần linh bài Nguyên Tổ Đại Tiên, do tình huống quỷ dị không rõ, La Phong ném nó cho hóa thân. Từ đó, dù bên trong chứa đựng lời nguyền, đối với La Tam cũng không khác gì thuốc bổ, không cần lo lắng. Tiếp theo, La Phong giao thông thiên cổ thư cho hóa thân, bởi vì kế hoạch tiếp theo là tách ra hành động, hóa thân giết ma tộc cũng được tính toán vào bản thể, vì vậy chia các hành động sẽ hiệu quả hơn. Mà trên đầu của hắn có thể dò thám biết đến khí tức ma tộc, một là thông thiên cổ thư, cái còn lại là Ma La Vương. Nhưng nếu giao Ma La Vương cho La Tam, thực sự khó yên tâm, không chừng vị này không thể sống sót trở về. Dù sao tính tình của La Tam khó đoán, dù là bạn chiến đấu, hắn cũng có thể bán đứng một cách gọn gàng, không hề áy náy. Nếu La Phong dặn dò hắn phải mang Ma La Vương về, rất có thể cuối cùng hắn sẽ mang về một cổ thi thể hoặc là một lon tro cốt. Dù thêm hai chữ còn sống hạn chế, cũng có thể là đứt tay đứt chân đưa về phần hoàn hảo không tổn hao gì đưa về, không khỏi không đủ thực tế. Đối với thuộc hạ trung thành, La Phong vẫn có chút chiếu cố, không thể ngồi nhìn hắn nhảy vào hố lửa, vì vậy giao thông thiên cổ thư cho La Tam, dù sao vị này có thể tùy tiện tra tấn, chỉ cần cuối cùng mang về là được. Ta sao lại cảm thấy ở đâu đó không thích hợp, không bằng thương lượng lại một lần nữa. Phản phất cảm nhận được ác ý từ La Phong, thông thiên cổ thư vô thức do dự hỏi. La Phong nói, bây giờ mới phản đối, đã không còn kịp rồi, mọi thứ theo kế hoạch tiến hành a. Kế hoạch đẹp, chưa hẳn kết quả đẹp, ngươi có chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Tam cười tà, nói lời điềm xấu, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc mê muội, thường thường có thể gặp hơi biết lấy, chỉ vì tâm đang cục ngoại, đối xử lạnh nhạt phân tích, nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chỉ vì đang ở trong cục, mình cũng trở thành một phần tử bị tính kế, mỗi người đều có nhược điểm, trí giả bại trận thường thường là bại tại chính mình. La Phong đáp lại, trên đời vốn không có kế hoạch nào chắc thắng, bố cục là suy nghĩ toàn diện, đang xen lẫn nhau, không ai có thể tính toán chính xác mọi biến hóa, chỉ có thể loại trừ những khả năng biến đổi, giảm thiểu ảnh hưởng, cố gắng làm được ứng biến linh hoạt a. Chỉ mong a, cáp. La Tam thân hình biến đổi, hóa thành huyết ảnh, bọc lấy thông thiên cổ thư không tình nguyện, bay đi. Kế tiếp, trước tiên quét sạch mấy đám ma tộc, thuận tiện liên lạc với Hoàng Tuyền các nàng. Ngày thứ ba là mấu chốt, Long Huyết ma tộc, các ngươi nên nắm chắc cơ hội a, ta tự mình làm mồi, không mắc câu tựu đáng tiếc. La Phong triệu hồi Ma La Vương, lệnh hắn cảm ứng khí tức ma tộc gần đó, sau đó vác lên lục âm kiếm, mang theo sát khí nồng đậm bay về phía mục tiêu. Quy 1, chương 819, kế hoạch ngược chiều. Thất thải tinh vân bên trong, vô số ma tộc trước đó hoảng loạn chạy trốn, đông đúc chen chúc, hỗn loạn tơi bời. Phần lớn chúng đều có tu vi ngang bằng với tu sĩ nhân tộc ở cảnh giới lục thất trọng, loại tu vi này kết hợp với số lượng hàng nghìn, lẽ ra phải là một đội quân chiến thắng, nhưng giờ đây lại trở thành đám đông hỗn loạn như ong vỡ tổ. Một luồng kiếm khí sắc bén hình phượng hoàng lao đến, tấn công vào một ma tộc trong bầy, chém giết sạch 500-600 ma tộc. Lượng lớn máu tươi đủ màu sắc văng tung tóe, theo những mảnh thịt bị kiếm khí cắt vụn. Những ma tộc này có hình dạng khác nhau, có mặt lộ ra răng nanh, có chiều cao trăm thước, có hình dạng tê giác, có lắc lư đuôi bọ cạp. Chúng thuộc về một nhánh ma tộc độc nhất, không có hình dạng cố định, nhưng mỗi con đều tinh thông độc thuật. Mỗi khi một con độc ma chết đi, thi thể của nó sẽ tỏa ra độc khí, hoặc là bắn ra độc dịch, có thể ăn mòn pháp bảo, giết hại thân thể, rất khó phòng bị. Vì vậy, nhánh độc ma là một trong những ma tộc mà tu sĩ không muốn đối mặt nhất. Tuy nhiên, kiếm khí phượng hoàng lại không sợ độc thuật, kiếm khí sắc bén đẩy lùi độc khí, bắn ra độc dịch, dùng kiếm ý tinh xảo bảo vệ bản thân, không bị độc thuật ảnh hưởng, xuyên thẳng qua bầy ma tộc, không hề nhiễm bụi. Kiếm khí phượng hoàng cắm thẳng vào bầy ma tộc, đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, hai cánh vỗ mạnh, hình thể tan rã, hóa thành từng luồng kiếm khí xoáy bắn ra, như một vòng huyết nhục ma bàn, lại một lần nữa quấy động một cơn gió tanh mưa máu. Trong nháy mắt, 2000 con độc ma bỏ mạng, bị thanh tẩy ra một khoảng trống lớn. Người đứng một mình trong hư không chính là Tô Bạch Lộ của Vũ Hóa Tông. Không thể chạy thoát nữa, phải phản kích. Nếu cứ để cho người nhân tộc này tàn sát bừa bãi, chúng ta sớm muộn cũng bị chém dưới kiếm. Nàng cũng không mạnh như vẻ bề ngoài, nói cho cùng nàng chỉ là một người, chỉ là chiếm được lợi thế bất ngờ, chỉ cần giết nàng, chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tộc trưởng của nhánh độc ma này là một con quái vật hình cóc, thân thể của nó to lớn gần bằng 10 con voi, có làn da rực rỡ, mọc đầy những nốt sần xấu xí và phiền toái. Chỉ cần nhìn thoáng qua, sẽ khiến tâm trí hỗn loạn, thần trí rơi vào trạng thái mơ hồ. Nó không phải là vạn ma chi chủ, chỉ là tộc trưởng của nhánh độc ma này, có tu vi gần như phục anh cảnh. Khi nó mở miệng ra hiệu triệu, một nhóm lớn độc ma nguyện ý phục tùng nó từ bốn phương tụ tập lại, ẩn nấp cẩn thận phía sau nó. Tuy nhiên, nhóm độc ma này chỉ chiếm chưa đến một nửa tổng số ma tộc, thực tế không phải vì tộc trưởng này không có uy vọng, mà là do xuất thân của ma tộc. Ma tộc sinh ra và tu luyện theo cảm xúc của thế giới mặt trái, bao gồm hủy diệt, giết chóc, máu huyết, khủng bố, vân vân, không phải sinh vật được sinh ra tự nhiên. Vì vậy, chúng không cần phải tu luyện công pháp như tu sĩ để tăng trưởng tu vi, chỉ cần dùng giết chóc, hủy diệt, vân vân, để kích hoạt khí tức của thế giới mặt trái, và chúng chỉ cần nhận được sự ưu ái và ban phước của những khí tức nguyên bản này, tu vi của chúng có thể tiếp tục tăng trưởng. Điều này hơi giống với việc giết người, đoạt tinh huyết của người trong ma môn, chỉ là phạm vi của chúng rộng hơn, thậm chí hủy diệt một tiểu thiên thế giới cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho tu vi. Cách thức sinh ra và tu luyện của ma tộc đã định sẵn chúng không thể kiềm chế được sự theo đuổi giết chóc và hủy diệt. Mặc dù tu vi của chúng mạnh mẽ, nhưng trí tuệ không được coi là minh mẫn, và rất dễ bị nội tâm sinh ra đủ loại độc tố, sa vào đó khó có thể tự kiềm chế. Vì vậy, khi chúng rơi vào khủng hoảng, chúng cũng sẽ mất đi lý trí, không nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào, thậm chí chúng không thể nghe rõ. Tộc trưởng độc ma rất bất lực về điều này, nó vô cùng bất đắc dĩ, lập tức ngửa mặt lên trời gầm rú, những âm thanh hỗn loạn, ầm ĩ, làm cho người ta chóng mặt và không tự chủ được lan tỏa ra, những quy tắc đại đạo xung quanh dường như cũng bị bóp méo theo đó. Đồng thời, trên thân thể khổng lồ của nó, vô số nốt sần độc phóng ra, chảy ra đủ loại nước mủ có màu sắc. Những nước mủ rực rỡ này tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lập tức hóa thành sương mù đủ màu sắc, bao phủ khắp nơi. Ngay cả những thiên thạch trôi nổi tiếp xúc với sương mù cũng giống như bị quả bom nổ tung, mất đi nguyên khí bên trong, biến thành một đống cát vụn khô héo, hóa thành vũng nước mủ, lại phản tạo ra khói, gia trì vào sương độc rực rỡ, tuần hoàn bổ sung, không ngừng tăng cường. Rất nhiều độc ma ẩn nấp sau con cóc khổng lồ, cũng đồng loạt phóng ra độc thuật của mình, rót vào xương độc rực rỡ, tăng cường uy năng. Cuối cùng, ngay cả không gian dường như cũng bị nhiễm độc và biến thành màu xanh. Tô Bạch Lộ lập tức tập trung ánh mắt sắc bén vào kẻ phản kháng này, mũi kiếm rung động, tự hướng nội và ngoại phun ra ngọn lửa, hóa thành những vòng ánh sáng rực lửa, ngưng tụ thành đôi cánh phượng hoàng phía sau lưng. Đồng thời, chân lực hỏa chi đại đạo trong cơ thể nàng tuôn ra, gia trì thanh kiếm, khiến kiếm ý tiếp tục tăng cao, thẳng đến đỉnh điểm. Viêm Hoàng ngẩng đầu đằng trời cao. Theo động tác kiếm, một con phượng hoàng lửa khổng lồ vỗ cánh bay vút, không dùng thảo mộc làm nhiên liệu, mà dùng kiếm khí làm nhiên liệu. Mỗi bông hoa lửa đều lộ ra cảm giác sắc bén của da bị cắt, một khi chạm vào, tổn thương đầu tiên không phải cháy, mà là cắt nát. Phượng hoàng lửa xuyên qua hư không, đều để lại những hình bóng tối chồng lên nhau, giống như không gian bị ấn bởi thác lửa. Phượng hoàng lửa lao vào xương độc rực rỡ, mang theo khí thế lửa mạnh mẽ thiêu cháy xương độc, đồng thời tạo ra cảm giác ma sát kim loại va chạm. Dùng hết toàn lực, không cần giữ lại, nhất định phải bao vây nàng. Tộc trưởng độc ma gầm lên, thúc giục tất cả độc ma đánh cược mạng sống, sử dụng loại cấm thuật giải thể thiên ma để kích hoạt tiềm năng, tiếp tục tăng cường xương độc, khiến cho những xương độc rực rỡ đó dường như ngưng tụ thành chất lỏng, dù không thể ngăn cản phượng hoàng lửa tấn công, cũng cuốn chặt nó, cố gắng từng bước hóa giải sức mạnh, cho đến khi uy thế tiêu tan. Nhưng vào lúc này, trong phượng hoàng lửa đột nhiên lóe lên một luồng kiếm quang sáng chói, kích hoạt kiếm ý thẳng thắn và hùng hồn, bắn ra bốn phía, đâm vào những độc ma trợ giúp tộc trưởng độc ma chống cự. Trong nháy mắt, giống như những quả bóng khí bị kim đâm thủng liên tiếp, những độc ma này đồng loạt nổ tung, không thể chống lại sự kích thích của kiếm ý, hóa thành một đống huyết nhục văng tung tóe. Sức mạnh của xương độc rực rỡ suy yếu đi nhiều, Tô Bạch Lộ nắm bắt cơ hội, thúc đẩy nguyên công, phượng hoàng lửa kêu vang một tiếng, lập tức xuyên thủng sự ngăn cản, cắt hư không, thẳng tiến vào bản thể địch nhân. Tộc trưởng độc ma cảm nhận được nguy cơ chết người, hoảng loạn há miệng, phun ra một luồng hào quang trắng, nhanh chóng lao về phía phượng hoàng lửa. Luồng hào quang trắng này dường như có 7 màu sắc đang thay đổi không ngừng, mỗi khi một màu sắc lóe lên, nó sẽ tạo ra khí tức hủy diệt, giết chóc, máu huyết, khủng bố, tử vong, quán độc, tuyệt vọng xung quanh, khiến bầu trời trở nên giống như ma vực. Luồng sáng này đánh vào phượng hoàng lửa, lập tức bẻ gãy một cánh, cũng khiến cho những cánh bướm lửa tán loạn tiêu tan, để lại độc lực lan tỏa ăn mòn, muốn hủy hoại toàn bộ phượng hoàng lửa. Nhưng vào lúc này, một luồng kiếm quang kiên định từ trong phượng hoàng lửa bộc phát, kiếm ý chính trực, bất khuất đẩy lùi mọi ác niệm ăn mòn, mạnh mẽ chém vào người tộc trưởng độc ma, viêm lực và kiếm khí thẩm thấu vào, nổ tung. Giống như một quả dưa chín rơi xuống đất, thân thể khổng lồ của tộc trưởng độc ma nổ tung, bắn ra vô số độc dịch. Mặc dù Tô Bạch Lộ có kiếm khí bảo vệ, nhưng giờ phút này cũng không thể tránh né, phải lui lại ba bước. Dưới sự che chắn của độc dịch, một sinh vật nhỏ bé như con ruồi thoát ra từ thi thể vỡ nát của tộc trưởng độc ma, tốc độ nhanh như chớp. Đây là nguyên thần. Tô Bạch Lộ lập tức nhận ra đối phương muốn chạy trốn, nhưng đã chậm một nhịp, bởi vì hệ thống tu luyện của ma tộc và tu sĩ khác nhau, ngay cả những cường giả cực đạo trong số chúng cũng không nhất thiết có thể tách linh hồn và thân thể, có thể là chúng không có nguyên thần, nguyên anh. Tô Bạch Lộ không hề phòng bị lúc này, cộng thêm bị độc dịch ngăn cản lúc thi bạo, đã không thể đuổi kịp. Đột nhiên, một luồng kiếm khí nhỏ bé và yếu ớt lao qua, để lại một vết cắt mỏng trong hư không, và vết cắt này vừa xuyên qua vị trí của nguyên thần độc ma. Hình bóng nhỏ bé đang chạy trốn đột ngột dừng lại, giống như thời gian bị đóng băng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó phun ra một lượng lớn ma khí hỗn loạn, tan thành mây khói. Tô Bạch Lộ nhíu mày, mặc dù nói nếu không có luồng kiếm khí này chặn đánh, đối phương rất có thể sẽ thoát khỏi tay nàng, kết quả cũng không khác gì, nhưng xét về thực tế, người xuất kiếm rõ ràng là chiếm lợi thế của nàng, cướp lấy trái ngọt của nàng, bởi vì quy tắc của thiên nhân diễn võ không phải dựa vào công lao của mỗi tu sĩ khi giết địch, mà chỉ nhìn vào ai hoàn thành đòn cuối cùng, tất cả điểm công đức đều thuộc về người đó. Giết chết một vạn con độc ma tầm thường, tích lũy điểm công đức cũng không bằng con tộc trưởng độc ma tương đương với phục anh cảnh này. Tô Bạch Lộ rất nhanh giãn mày, bởi vì người xuất kiếm không hề bỏ chạy sau khi ra đòn trúng đích, mà là xuất hiện quang minh chính đại, nhìn trang phục hẳn là tu sĩ lục đạo tông. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng, điều quan trọng là người này là một kiếm tu, hơn nữa là một kiếm tu đã chứng kiến đại đạo, giống như nàng. Sự oán giận lập tức bị ném sang một bên, thay vào đó là sự phấn khích khi gặp được đối thủ. Đối với kiếm tu, có thể gặp được một đối thủ xứng tầm, thực sự là một điều đáng mừng. Ánh mắt của hai người giao nhau, cả hai đều nhìn thấy chiến ý trong người đối phương, chuyện thiên nhân diễn võ bị ném sang một bên, so với cuộc chiến tiếp theo, nó càng có ý nghĩa hơn. Người kia thản nhiên báo danh, Lục Đạo Tông, Đoạn Thần Phong, xin chỉ giáo. Vũ Hóa Tông, Tô Bạch Lộ, bái kiến. Tô Bạch Lộ cũng đầy chiến ý. Đoạn Thần Phong nhìn thoáng qua thanh kiếm quang vạn hà trong tay Tô Bạch Lộ, nhíu mày nói, sử dụng thanh kiếm này, ngươi không có 3 phần thắng. Đúng vậy, dùng thanh kiếm này để chiến đấu, là bất kính với ngài, Tô Bạch Lộ không giận, biết nghe lời phải lấy ra thanh bảo kiếm thần quang rạng rỡ khác, chỉ liếc mắt đã biết rõ thanh quang vạn hà ở xa, thanh kiếm này tên là Thái A, có hiệu quả vừa mà không gãy, cẩn thận. Nên như vậy. Đoạn Thần Phong cũng rút ra thần binh của mình, khẽ cười một tiếng, thân thể hợp lại, hóa thành vạn đạo kiếm khí sắc bén giảo sát. Tô Bạch Lộ không hề nhượng bộ, hai thanh kiếm hóa thành hình rồng vàng, tranh đấu, xung đột trực diện. Trong hư không không còn thấy bóng dáng hai người, chỉ có kiếm ý dày đặc và kiếm khí sắc bén đang chém giết dữ dội. Quy 1, chương 820, kiếm sát ma. Trên một tiểu hành tinh thuộc về cấp bậc thấp nhất, bốn cột kiếm quang dựng thẳng lên từ bốn cực của hành tinh, tỏa ra những luồng kiếm khí đầy sát khí, uy nghiêm, tai họa và tử mệnh, không hề có một khoảng trống nào, tạo thành những đóa hoa sen màu xanh lam, ẩn chứa sát ý nhưng lại mang theo một vẻ thoát tục, không linh. Bốn luồng kiếm khí uy nghiêm, trang trọng tách ra từ bốn cột sáng, biến thành hàng tỷ đạo kiếm quang, kết hợp thành một kiếm trận chỉ bao gồm kiếm quang và kiếm khí, biến hóa vô cùng, sát khí ngập trời, tai họa tỏa ra, bao phủ toàn bộ hành tinh, phong ấn thiên địa. Trong kiếm trận, một tiếng rồng ngâm cuồng bạo vang lên, một con rồng kiếm khí to lớn, dũng mãnh xuất hiện từ lòng đất, theo tiếng nổ sét vang rền, phá vỡ kiếm khí tràn ngập khắp bốn phương, va chạm vào một thanh kiếm thẳng tắp, tạo ra một cơn lốc xoáy hủy diệt, khiến toàn bộ hành tinh rung chuyển. Rồng kiếm khí tan biến, nhưng thanh kiếm cũng bị đánh bay ra xa, một trong bốn cục kiếm quang biến mất, kiếm trận phong ấn thiên địa lập tức xuất hiện một lỗ hổng, một bóng người cưỡi kiếm lao ra, muốn thoát khỏi kiếm trận. Nhưng ngay lập tức, một thanh kiếm mang theo uy thế trời đất phá không mà đến, lấp đầy lỗ hổng của kiếm trận, ổn định lại bốn cực, phản chấn bóng người muốn chạy trốn trở lại. Ngươi thất bại, Cừu Thần Đố. Thanh kiếm bị đánh bay trước đó tách ra một bóng người, cầm kiếm quay trở lại kiếm trận, lại một lần nữa tạo thành một cục kiếm quang, hướng về hư không, hợp nhất với kiếm trận, theo quy luật huyền bí, bốn cực kiếm trận biến thành năm cực kiếm trận, uy năng của cả kiếm trận đột ngột tăng lên một bậc. Cừu Thần Đố bị phản chấn trở lại như một thiên thạch rơi xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu khổng lồ, dư âm như cơn bão táp lan tỏa ra bốn phương, bị kiếm khí vô hình nuốt chửng. Sách, chậm một bước, phiền toái lớn rồi. Cừu Thần Đố lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn lên phía trên, thấy vô số kiếm khí giao thoa, bao phủ bầu trời, như một tấm lưới khổng lồ bao bọc lấy đại địa, khiến hắn, người vốn không sợ trời không sợ đất, không khỏi nhíu mày. Trong cục kiếm quang, một người đàn ông đội mũ phượng bằng ngọc, mặc áo choàng gấm màu lam thêu hoa văn bằng kim tuyến, thoát khỏi trạng thái hợp nhất với kiếm, hiện ra hình dạng thật, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Cừu Thần Đố, cười lạnh nói, thiên nhân dưới đệ nhất nhân, cũng chỉ có vậy, cái gì gọi là kiếm thần kinh nghiệm, xuất đạo đến nay chưa từng thất bại, hôm nay sáu lục thiên tru trận chỉ mới tập hợp đủ năm kiếm, ngươi đã bất lực. Trong một cuộc kiếm quang khác, một người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy, đeo móng tay dài bằng ngà voi, khí thế cao ngạo, vẻ mặt kiêu ngạo, che miệng cười nói, thiên phủ tinh quân Phạm ngây dại, hắn có thể trở thành thiên nhân dưới đệ nhất nhân, là vì hắn thực sự có tu vi thiên nhân dưới đệ nhất nhân, nhưng tu vi như vậy sau khi tấn cấp thiên nhân, cũng sẽ mất đi ánh hào quang trước kia. Chỉ quanh quẩn ở cảnh giới thân thể, bắt nạt những người yếu hơn mình, điều này vốn dĩ là một việc đáng thương và buồn cười. Giống như con ếch ngồi đáy giếng, trong cái giếng đó, nó thực sự là người mạnh nhất, nhưng khi thoát ra khỏi cái giếng đó, nó cũng trở nên bình thường, bầu trời rộng lớn, đại địa bao la, làm sao có thể bị hạn chế bởi tầm nhìn của nó. Người thứ ba là thiên tướng Tinh Quang, hắn không thoát khỏi trạng thái hợp nhất với kiếm, dùng kiếm khí phát ra âm thanh. Đối mặt với bốn cực trận, ngươi đã không còn cơ hội chiến thắng, chỉ còn một con đường duy nhất là chạy trốn, nhưng sau khi năm cực thành hình, ngươi sẽ không còn cơ hội chạy trốn, chưa kể thiên cơ Tinh Quang đang đến đây, dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, chỉ còn lại nỗi đau khổ. Người thứ tư phát ra giọng nói bình tĩnh, như đang an ủi Cừu Thần Đố, nhưng trong lời nói vẫn ẩn chứa sự chế giễu và khiêu khích, hắn là thiên cùng Tinh Quang. Sau khi sáu lục thiên tru trận thành hình, việc hư phù sẽ mất đi hiệu lực, mà giáo phái của ta tạm thời không muốn trở mặt với Long Ngạo Tông, vì vậy ta khuyên ngươi nên sớm thúc giục ấn ký trên người, để trưởng bối cứu ngươi trở về, tiếp tục chống cự chỉ là trò cười, nếu bị thương. Kiếm trận này được sáng tạo dựa trên tru tiên kiếm trận cổ xưa, sát khí rất nặng, một khi tổn thương nguyên thần, muốn khôi phục chỉ có con đường chuyển thế trùng tu. Người thứ năm giọng điệu đầy đe dọa, sát khí mười phần, chính là Thất Sát Tinh Quang. Ta nói, các ngươi rõ ràng là dùng nhiều người để thắng, một đấu một căn bản không phải đối thủ của ta không muốn chỉ trích chiến thuật của các ngươi, nhưng nhiều người như vậy mà còn mặt dày như vậy, mới có thể nói ra những lời tự khen ngợi như vậy khi năm người đánh một. Cừu Thần Đố nhíu mày, vô cùng bất mãn nói, thiên nhân dưới đệ nhất nhân cũng tốt, xuất đạo chưa từng thua trận cũng tốt, nói cho cùng những điều đó không phải điều ta muốn theo đuổi, không nên gán ghép lên đầu ta, huống chi. Trước khi tấn cấp thiên nhân, ta cũng không phải là chưa từng thất bại, Lục Đạo Tông La Phong, tức Thiên Viên Chân Nhân từng đánh bại ta trong một đấu một. Không biết vô tình hay cố ý, hắn đã bán đứng La Phong. Việc này thật đúng sao? Thiên Phủ Tinh Quang có chút không tin tưởng hỏi. Cừu Thần Đố thở dài, ta là người không nói dối, hơn nữa chuyện này cũng không có gì để nói dối, ta không thể tự mình tô vẽ thêm cho mình. Thiên Phủ Tinh Quang trầm mặc một lúc, đồng ý nói cũng đúng. Vậy hôm nay trước hết đánh bại ngươi, rồi đi trà sát khí thế của người đó. Ha ha, đừng trách ta không nhắc nhở, Thiên Nguyên chân nhân đấu pháp phong cách khác biệt hoàn toàn với ta, nếu các ngươi dùng thủ đoạn đối phó ta để đối phó hắn, là tự tìm đường chết. Cảm ơn lời khuyên của ngươi, nhưng trước hết, hãy lo cho bản thân đi. Năm tinh quang thấy cựu thần đố không có ý định thúc dục ấn ký, rời khỏi, lập tức dung nhập vào cuộc kiếm quang, thúc dục sáu lục thiên tru trận, muốn một lần đánh bại hắn, đánh gãy lòng tin của hắn. Trên bầu trời, mây đen cuộn trào, khí quyển xoay vòng, toàn bộ sơn hà cứng lại, bụi đá như kiếm, năm cục kiếm quang nối liền trời đất, từ trên trời cao đến tận vực sâu. Hấp thu lực lượng thiên địa, trong chốc lát, thế giới như thay đổi chủ nhân, màu sắc trở nên vô cùng rực rỡ. Vạn đạo kiếm quang hội tụ lại, ngưng tụ thành một kiếm mang theo uy thế mênh mông của thiên địa, có thể trấn áp trời cao, định vị đất thấp, chém về phía cựu thần đố, cắt đứt sinh cơ, mang theo một loại hương vị định mệnh. Vận mệnh, sát khí, đạo đức, thái sổ, sinh tử, ẩn chứa năm loại tiên thiên đại đạo kiếm trận quả nhiên lợi hại, chỉ mới diễn hóa thành sáu lục thiên tru trận đã có uy năng như vậy, tru tiên kiếm trận thực sự mạnh mẽ đến mức nào, thật khiến người ta khao khát, nếu có thể tận mắt chứng kiến, không uổng cuộc đời này. Trước đó ta không muốn ngã xuống. Cựu thần đố hai mắt mở to, giơ tay lên trời, đối mặt với một kiếm chúa tể thiên địa, liên kết của hắn với thế giới này bị cắt đứt, sinh ra một cảm giác bị thế giới bỏ rơi, rơi vào vực sâu vô tận, ngay cả lực lượng của đại đạo cũng không thể thúc dục. Nhưng hắn không hề sợ hãi, cười lớn một tiếng, giơ kiếm lên trời, kiếm quang rộng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, như cục kiếm quang thứ sáu, chống đỡ một kiếm chúa tể thiên địa. Đáng tiếc, đối mặt với sự chênh lệch lực lượng quá lớn, thế công của hắn liên tiếp thất bại, sắp bị một kiếm chém chết. Kiếm cắn cây, trước mặt kiếm trận này, lực lượng của ngươi vô cùng nhỏ bé, dù cố gắng chống cự cũng vô ích. Thiên phủ tinh quang dùng pháp âm đe dọa nói. Cựu thần đố lộ ra nụ cười, vô ích sao? Ta thừa nhận, đối đầu trực diện với sáu lục thiên tru trận, không có cơ hội chiến thắng, nhưng muốn phá trận này, không cần phải liều mạng với các ngươi, kiếm trận dù sao cũng chỉ là một loại trận pháp, muốn phá trận, chỉ cần phá vỡ chỗ đứng, có thể không công mà phá. Chỗ đứng. Sáu lục thiên tru trận không phải trận pháp chết, há lại. Nói đến đây, thiên phủ tinh quang đột nhiên nghĩ đến một khả năng, giọng điệu đột ngột trở nên khẩn trương, chẳng lẽ ngươi muốn làm như vậy? Ngươi điên rồi sao? Ta điên hay không không quan trọng là... So với thua trong tay các ngươi, để các ngươi khoác lác chiến tích, ta thà lựa chọn đồng quy vu tận. Cựu thần đố cười lớn, cầm kiếm hướng xuống, kiếm ý trên người tăng vọt, vận chuyển toàn bộ công lực, hóa thành một con thần long cao ngạo, bất khuất, vĩnh viễn không cúi đầu, kết hợp với lực lượng hủy diệt của đại đạo, đều dung nhập vào thân kiếm, đột ngột chuyển sang màu đỏ, ánh sáng chói mắt. Tuyết tan ngàn phong xích long đốt. Theo tiếng rồng ngâm rung trời, kiếm lửa hóa thành dòng chảy nóng chảy băng tuyết, bốc hơi hơi nước trước mắt, như mây bay lượn, nở rộ thành hoa, sóng vỗ không ngừng. Trong nháy mắt, mây đen trên chân trời gợn sóng che khuất ánh nắng, gió lôi đột ngột xuất hiện trợ giúp hắn, hóa thành cục kiếm lửa gió lôi cao trăm trượng hội tụ lại, nhưng mục tiêu của cựu thần đố không phải tấn công kiếm trận phía trên, mà là toàn lực quanh kích xuống lòng đất, kiếm ý tràn đầy khí tức hủy diệt đâm thẳng vào lõi. Trái đất, hướng thẳng vào tinh hạch trung tâm. Không xong. Không cần lo cho kiếm trận nữa, chúng ta mau đi. Năm tinh quan sắc mặt đột ngột thay đổi, cuối cùng không còn quan tâm gì nữa, quay người bỏ chạy. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng hủy diệt màu trắng chói mắt tách ra bốn phương, tiểu hành tinh này bị một kiếm này sinh sinh chém nổ. Quy 1, chương 821, bảy ma quỷ. Tư Không Huyền lại một lần nữa dương cung nguyệt chi huyền, chân nguyên tràn ngập hư ảo cung thần, khiến dây cung rung động dữ dội, phát ra âm thanh kỳ dị, chấn động mạnh mẽ. Âm thanh này không tác động vào tai, mà trực tiếp xuyên vào tâm linh con người, như thể tiếng gầm giận dữ của ác thú từ cổ chí kim trong cõi u minh, đủ để khiến người ta tê tâm liệt phế, quỷ khóc thần gào. Ma âm xuyên não, thẳng thấu nhân tâm. Mơ hồ xen lẫn tiên nhạc Phật sướng, chính tà khó phân biệt, khiến người ta sinh ra đủ loại ảo giác. Thiên cơ tinh quang trong đầu vang vọng đủ loại âm thanh kỳ lạ, lập tức vận chuyển thanh địch linh đài thuật, quan tưởng nam đẩu lục tinh, thức hải như ngân hà mênh mông, vô biên vô hạn. Cho dù nhiều hơn nữa thần ma tiên Phật, yêu tà quỷ thú cũng không đáng là gì. Bí thuật này cao minh ở chỗ không trực tiếp xung đột với ảo thuật, cũng không chỉ đơn thuần loại bỏ ảo giác, mà là làm suy yếu ảnh hưởng của ảo thuật đến mức thấp nhất, khiến tâm linh bản thân như biển sao rộng lớn, dù có ảo giác sinh ra trong ý thức, cũng không thể tạo ra gợn sóng. Tuy ngăn chặn được ảo thuật ăn mòn, thiên cơ tinh quang vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng, trong lòng bao phủ cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Hắn nhận thức được mũi tên tiếp theo của đối phương chắc chắn sẽ bắn trúng mình. Âm thanh của cung kia thật kỳ lạ. Hắn lập tức thúc giục thân pháp, sử dụng thiên nhân lục độn, một trong những thân pháp cao minh nhất của thiên đình, có thể thu nhỏ không gian trong túi ảnh thành ngàn dặm hộ đình. Cho dù chỉ có một sợi tóc không gian, đối với hắn cũng rộng lớn như ngàn trượng, nên dù hắn xuyên qua nơi kiếm khí tinh lực dư kình tán loạn, cũng không gặp nguy hiểm gì. Đối thủ muốn khóa chặt hắn chỉ là vọng tưởng. Tuy nhiên, trực giác của hắn lại mách bảo rằng mũi tên tiếp theo, dù hắn làm gì cũng khó có thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Là nhân quả bí thuật, hay là mệnh vận đại đạo, hoặc là khắc chế võ chi đại đạo. Thiên cơ tinh quang biết không còn thời gian để suy nghĩ nguyên nhân, chỉ có thể rời khỏi trạng thái vũ nội chi động, múa vũ động mũi kiếm, giữ vững vị trí quanh thân, đồng thời ám tụ đồng công lao, chuẩn bị bộc phát một kích chí mạng. Với tu vi của hắn, Thượng Vô Pháp vừa duy trì trạng thái biến đổi không gian lớn nhỏ, vừa ra chiêu ứng đối. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tư Không Huyền buông lỏng dây cung, bắn ra mũi tên ngưng tụ chân nguyên. Khí lưu như cơn xoáy vòng qua vòng lại, kích động ra một hồi âm vang chói tai, chấn động mạnh mẽ. Mũi tên vừa rời khỏi dây cung, lập tức biến mất khỏi tầm mắt, tốc độ nhanh như con thoi, chớp mắt đã đến trước mặt Thiên Cơ Tinh Quang, kình khí mạnh mẽ đâm vào khiến da mặt đau nhức. Bắt được. Thiên Cơ Tinh Quang hai mắt sáng ngời, Thiên Vấn Thần Kiếm chuyển qua một đường vòng cung hoàng mỹ, tập trung toàn bộ lực lượng vào mũi kiếm, tinh thần chi lực khổng lồ gia trì mũi kiếm, ngưng mà không phát, thẳng tắp chém về phía mũi tên. Trong trường hợp bình thường, theo tốc độ của hai bên, Thiên Vấn Thần Kiếm sẽ dịu đến chút xíu mà chém trúng mũi tên hư ảo, bộc phát lực lượng tích xúc một cách mãnh liệt. Nhưng khi vung kiếm, Thiên Cơ Tinh Quang lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, một loại cảm giác sai sai khó tả. Chưa kịp lý giải nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ này, hắn liền phát hiện Thiên Vấn Thần Kiếm chậm một bước, không kịp chém trúng mũi tên. Mũi tên gia tốc? Hay là không gian vặn vẹo? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong sự kinh ngạc, Thiên Cơ Tinh Quang trên người tỏa ra một đạo tinh mang, pháp bảo tự động hộ chủ, lục tinh lóng lánh, trạng thái như nam đẩu, chợt hóa thành một kiện linh sinh bảo y, muốn bao bọc lấy thân thể. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện một lần nữa, quá trình tinh mang biến hóa thành linh sinh bảo y chậm một nhịp, không kịp ngăn cản mũi tên hư ảo. Sao? Hộ thể pháp bảo không kịp phòng thủ trước đòn tấn công, Thiên Cơ Tinh Quang ứng biến không kịp, lời kinh ngạc chưa kịp thốt ra đã bị cơn đau dữ dội cắt đứt. Mũi tên hư ảo xuyên thủng cổ họng của hắn, để lại một lỗ máu to bằng cái bát. Hộ thể cương khí rõ ràng không kịp phát động. Mang theo sự bực tức không thể tiêu tan, Thiên Cơ Tinh Quang, người sở hữu khí tức cường giả cực đạo, một quả tinh nguyệt ấn ký lóng lánh, trong khoảnh khắc đã bị kéo vào hư không biến mất không thấy gì nữa, được cứu đi. Trụ Thiên Nhất Vũ, hồi tưởng trệ thời gian. Tư Không Huyền khẽ lẩm bẩm, nhìn về phía trước, nơi hư không trống rỗng, lộ ra vẻ cao thủ tịch mịch. Nhưng sau một khắc, hắn bị cơn ho khan dữ dội đến mức quẫn bách, không khỏi lắc đầu, kẻ dùng của thân thể này, quả nhiên chỉ có thể khai mở ba lượt cung. Mặc dù không có tu luyện và thọ nguyên lên chỗ thiếu hụt, nhưng để lại bệnh kín. Còn tưởng rằng thần nông sáng chế bách luyện dược thể có thể chữa trị tình hình này, đến cuối cùng cũng chỉ là đạt được sự khôi phục sức khỏe siêu phàm. Ta được đến, thần nông ba quyền, cuối cùng không được đầy đủ. Ai, đáng tiếc Huyền Ảnh vẫn còn tích lũy đại đạo, chưa tấn cấp thiên nhân, bằng không có nàng ra tay chính diện đối phó với địch, ta chỉ cần ở sau lưng trộn thi đâm sau lưng, cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ho khan thật vất vả mới bình phục lại, Tư Không Huyền liền cảm ứng được năm cổ hơi thở rất nhanh hướng về phía hắn, bị phát hiện sao? Lấy một địch năm loại này cao điệu cử động có thể không thích hợp ta, hay là giao cho thân yêu muội phu đi, ai kêu ta là ba mũi tên thực nam nhân đâu, hà. Rất nhanh thúc dục bí thuật, sương mù lờ mờ ở trên người hắn phun trào, khiến thân ảnh dần dần ảm đạm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh vân tràn ngập chướng khí kịch độc và sương mù quỷ dị, vô số ma tộc với hình thù quái dị như đàn thú bôn tẩu khắp nơi, thoảng thốt chạy thục mạng. Mảnh tinh vân này được tạo thành từ những tinh thạch lớn nhỏ không đều, những tinh thạch nhỏ bằng lưu độc, những tinh thạch lớn như dãy núi vắt ngang, không ngớt ngàn dặm. Những tinh thạch này bị thi triển một loại kết giới nào đó, hình thành một giới vực phong bế, tuy không phải hành tinh, nhưng tạo thành môi trường tương tự hành tinh, lực hút cố định kiềm chế chướng khí và sương mù. Một số tinh thạch còn sinh trưởng đại lục Ngọc Châu ở trên, nơi đó không có thực vật quái dị, xem hình thái giống như được tạo thành từ thạch đầu. Chướng khí có tính ăn mòn mạnh mẽ, có thể trong vài hơi thở ăn mòn người xâm nhập từ bên ngoài đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn, sương mù biến ảo sắc thái thì có thể nhắm vào ngũ giác sinh ra đủ loại ảo giác, khiến sinh linh tìm không thấy đông nam tây bắc, không nhận rõ phương hướng. Ma tộc sinh tồn trong mảnh tinh vân giới vực này, hoặc là mặc kiên giáp, trạng thái như tê giác, không sợ chướng khí ăn mòn, hoặc là bản thân không có hình thái cố định, có thể cùng sương mù lăn lộn làm một thể, yêu ma quỷ quái, là vì là sương mù ma nhất mạch. Nhưng giờ này khắc này, bất kể là loại ma tộc nào, cũng đều như gặp thiên địch, bỏ mạng chạy trốn. Phía sau chúng, một tòa quỷ tháp nguy nga đứng vững, gió lạnh vờn quanh, di động chậm rãi. Từng cái quỷ vật cửu giai theo trong tháp chui ra, dùng hết các loại thủ đoạn, đem tất cả ma tộc thu hồi lại quỷ tháp. Những ma tộc tầm thường không thể địch nổi những quỷ vật trong tháp, liền bị bắn ra một cái luân hồi chi liệm, trực tiếp xuyên qua thần hồn, cường hành kéo về. Cảnh tượng này như một chiếc cự hạm đang đuổi bắt bầy cá. Bang! Một tiếng vang lớn, một con ma tướng hình dạng như bọ ngựa, thân hình như khỉ đột khổng lồ, làn da hiện ra màu kim loại, hai bên có sáu chuôi cánh tay đao liêm, đánh bật một cái luân hồi chi liệm về phía sau, múa vũ động cánh tay đao có thể chém ra hư không, để lại một đường đi thoáng qua tức thì vết thương, thể hiện ra tu vi không thua gì ẩn náu anh cảnh. Ngăn cản một kiếp về sau, nó không có nửa phần đắc ý, nhìn về phía luân hồi chuyển nghiệp tháp đang tiến lên từ từ, trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi, đón lấy quay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng chung du dương vang lên, Ly Ma thân hình chịu trì trệ, máu đào chung theo trong sương mù đột nhiên chui ra, hung hăng đánh lên thiên ma, đem đánh bay đồng thời, hấp thu ra đại lượng máu tươi, đồng thời lại rót vào độc tố. Tuy nhiên, ma năng này được miễn tính ăn mòn chướng khí, Nhưng thiên hạ chi độc chưa bao giờ là chỉ vẹn vẹn có ăn mòn một loại đặc tính, nó ngăn cản ăn mòn loại, lại không có nghĩa là nó có thể ngăn cản mặt khác loại hình độc. Lập tức, bên ngoài thân kim loại của nó hiện ra từng đạo u xanh hoa văn, dường như thống khổ dãy dụ mặt người, đại lượng ma khí theo hoa văn trong tán tràn mà ra. Lima xoay người mà lên, thân hình có chút nhoáng một cái, nhưng lại chịu đến ảnh hưởng của kịch độc, khí lực suy yếu, cổ họng của nó trong phát ra tiếng xì xì âm thanh phẫn nộ bị đánh lén. Nhưng mà, đáp lại nó chính là tiếng xì xì ít âm thanh càng thêm bén nhọn, càng thêm to rõ. Chỉ thấy quái vật khổng lồ cửu anh đột nhiên hiện ra, há mồm phun ra nước lửa trọc đục lưu. Lima vung tay chém ra phá không chọc tức nhận, đem nước lửa trọc đục lưu từ đó xé ra. Nó trong lòng biết tình cảnh nguy hiểm, không dám cùng đối thủ ác chiến, liền phải tiếp tục chạy trốn. Nhưng dưới chân nó, mặt đất bỗng nhiên vỡ tan, một viên đầu rắn cực đại phá mà ra, nổ trương như lỗ đen y hệt miệng rộng một ngụm đưa nó nuốt hết. Rầm rầm một tiếng, cửu anh muốn nuốt Lima vào trong bụng, một cái cực lớn nhô lên xuất hiện tại phần cổ, chậm rãi hướng rơi xuống, trên đường mấy đạo lưỡi dao sắc bén chém phá thân rắn, mang theo huyết hoa bay ra. Hiển nhiên là vị Lima này không cam lòng đợi chết, dốc sức liều mạng phản kháng. Nhưng mà, cửu anh đối với những thương thế này làm như không thấy, mặc kệ do đối phương giày vò, chỉ một lòng vận chuyển thủy hỏa chi lực, dốc sức liều mạng đem trấn áp. Trên thực tế, sau khi cửu anh hiện thân, liền chịu đến chướng khí ăn mòn. Cứ việc nó cũng có đủ độc kháng mạnh mẽ, nhưng chướng khí nơi này thật sự lợi hại, ngay cả là vảy rắn có thể chống cự axit mạnh cũng chèo chống chưa đủ, từng mảnh tàn lụi mục nát. Thế nhưng mà những lân phiến này vừa mới rơi xuống, liền lại lần nữa dài ra. Kể cả thương thế do Lima tạo ra từ bên trong ra bên ngoài, cũng là thoáng qua tức càng. Cửu anh dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ, căn bản không sợ những tổn thương này, một lát sau, trong bụng của nó rốt cuộc không có động tĩnh, triệt để đem Lima trấn áp. Quy 1, chương 822, Tháp Ma. Luân hồi chuyển nghiệp tháp thu phục một lượng lớn ma tộc, nhờ ám sư quỷ quân liên quan đến nô dịch đại đạo, kim đế chiết tất công, cưỡng chế khuất phục, sau đó phân loại đưa vào tu la đường đi và địa ngục đạo, do Ma La Vương cai quản. Luân hồi chuyển nghiệp tháp được chia thành 6 phương động thiên thế giới theo lục đạo, trong đó ngạ quỷ đạo do quỷ nguyên soái nắm giữ, tồn tại hàng nghìn quỷ linh đại quân cấp bậc cao, cũng là lực lượng mạnh nhất của thiên nhân điển võ. Súc sinh đạo do cửu anh nắm giữ, hiện tại chỉ có một số yêu thú trung giai, tất cả đều là la phong bế quan tu hành, do ám sư quỷ quân cùng thủ hạ đi khắp nơi bắt giữ. Địa ngục đạo và tu la đường đi do Ma La Vương nắm giữ, lần này chính là cơ hội vơ vét trắng trợn. Thiên đạo và nhân gian đạo do ám sư quỷ quân nắm giữ, hiện tại trống rỗng, chỉ có một cây kiến mộc kết nối hai giới. Kiến mộc vốn không liên quan đến Phật giáo, nhưng trong thần thoại, nó là cầu nối giữa thiên địa nhân thần, Phục Hy, Hoàng đế và các vị thiên đế đều thông qua cầu thang thần thánh này đi lại giữa nhân gian và thiên đình. Điều này tương ứng với thiên đạo và nhân gian đạo, khiến hai giới dưới ảnh hưởng của kiến mộc tạo ra sự thay đổi tinh tế, dù không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, vẫn nuôi dưỡng nguyên khí mạnh mẽ. Luân hồi chuyển nghiệp tháp giống như một tòa thành lũy trên biển với vô số pháo đài, bắn ra một mảng xiềng xích nghiệp lực ngưng tụ dài và hẹp. Những xiềng xích này không chỉ có tác dụng với, mà còn có hiệu quả giam cầm đối với thần hồn, do đó ngay cả những ma sương không có thân thể cũng không thể thoát khỏi, ngoan ngoãn bị bắt vào trong tháp trấn áp. Trong chốc lát, lực lượng của tu la đường đi và địa ngục đạo đã vượt qua ngạ quỷ đạo. Tuy nhiên, quỷ vật trong ngạ quỷ đạo tuy đông đảo, nhưng không có ai đạt đến cấp bậc thiên nhân, bởi vì quỷ nguyên soái chỉ là thiên nhân sơ cảnh, nếu thủ hạ quá mạnh, sẽ có nguy hiểm bị phản công. Mà trong vùng tinh vực này, lại không thiếu ma tộc cấp bậc thiên nhân, Ma La Vương đủ sức trấn áp ma tộc ẩn náu anh cảnh bình thường, có thể nói là càng nhiều càng tốt. La Phong đứng sau luân hồi chuyển nghiệp tháp, thông dong tiến về phía trước, thân thể xuyên qua đường đi rộng lớn và vượt qua nhiều đại đạo, chứng khí và sương mù đối với hắn như không khí, không có ý nghĩa gì. Đây là lần thứ 8 rồi, xét về hiệu quả, sức mạnh cá nhân cuối cùng không thể so sánh với tập thể. Loại tu sĩ cướp đoạt điểm công đức của người khác này, dùng chính quy thủ đoạn thu hoạch điểm công đức, ta hẳn là xếp hạng hàng đầu, nhưng vẫn chưa thể đảm bảo vị trí đầu tiên. Hiện tại, điều thiếu hụt là bước quan trọng nhất. Trong lúc suy nghĩ, một sợi dây nhỏ vô hình xuyên qua sương mù, lặng lẽ đâm về phía gáy La Phong, không có sát khí, cũng không tạo ra bất kỳ sóng linh khí nào. Ngay khi sắp chạm vào, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện, ngón cái và ngón trỏ khép lại, kẹp lấy sợi dây nhỏ. Chỉ cần chà sát nhẹ, pháp bảo ám sát này đã lộ nguyên hình, đó là một vật hình cá con thoi. Nó bị Như Ý Đoạn Thiên Thủ kẹp chặt, dãy dụ mạnh mẽ, nhưng không thể thoát khỏi. Pháp bảo liên quan đến đóng cửa đại đạo ngày mai sau, không chỉ có thể phong ấn thần thông của đối thủ, mà còn có thể phong ấn khí tức của bản thân. Nhưng đáng tiếc rồi, đối với võ giả đã lĩnh ngộ tốc để ý trước, thủ đoạn đánh lén rất khó có hiệu quả, trừ phi là cảnh giới cao hơn cực tốc tàn ý, nếu không còn không bằng tấn công trực diện. La Phong lật tay, lục âm kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, vung kiếm về phía hư không, sát lục kiếm chọc tức bừng bừng phấn chấn, trên đường gặp 13 lớp cấm chế, đều bị phá vỡ đơn giản, không hề dừng lại. A! Theo tiếng rú thảm, tu sĩ đánh lén bị ép hiện thân, cũng đã bị chém thành hai phần. Thân thể của hắn quay lưng về phía La Phong, hiển nhiên là sau khi phát hiện đánh lén thất bại, quyết định bỏ chạy, nhưng tiếc là vẫn chậm một bước. Tuy nhiên, La Phong chỉ sử dụng sát lục kiếm chọc tức, không hề dẫn động tiên thiên giết chóc đại đạo. Mặc dù chém người thành hai phần, nhưng sinh mệnh lực của tu sĩ trời nhân đặc biệt mạnh mẽ, không dễ dàng chết như vậy. Chỉ cần được cứu chữa kịp thời, có thể phục hồi. Tu sĩ này lóe ra một dấu ấn trên người, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, nuốt chửng hắn, hiển nhiên là trưởng bối bảo vệ ra tay, cứu người đi. Vật hình cá con thoi cũng dãy dụa dữ dội, dường như muốn theo chủ nhân cùng rời đi, nhưng như ý Đoạn Thiên Thủ nắm chặt, xóa đi dấu ấn của chủ nhân trước đó, biến pháp bảo thành của riêng. Tiên Thiên Đoạn Vận đại đạo vốn bao hàm ngày mai cướp đoạt đại đạo, đối phó với loại pháp bảo tấn công từ xa này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thiên Nhân Điển Võ không thể so sánh với Địa Hoàng Lăng Chi Tranh, dù có người chết cũng chỉ có thể coi là đao kiếm không có mắt. So sánh với việc đoạt nhân pháp bảo, căn bản không coi là gì, không có bất kỳ quy tắc nào hạn chế. Cho dù là một kiện bảo khí hạ phẩm, bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi cũng chỉ có thể trách bản thân vô năng, bởi vì không có ai bắt buộc tham gia điển võ. Mất đi đại đạo dường như có một phần trùng lập với đóng cửa đại đạo, có thể thôi phát toàn bộ uy năng của Ngư Long Toa này. Nhưng pháp bảo này không có tiềm lực thăng cấp, thần thông không giúp ích gì nhiều cho ta, chỉ là một món đồ vô dụng. La Phong tiện tay đưa Ngư Long Toa cho ám sư quỷ quân. Mặc dù vị này không chứng nhận gặp đại đạo tương ứng, nhiều lắm là phát huy ra 5 phần 10 uy năng của pháp bảo, nhưng đối với đánh lén thì đủ rồi. La Phong không hy vọng ám sư quỷ quân có thể dũng cảm đối mặt với kẻ địch. Tính toán thời gian, ngày thứ 2 của Thiên Nhân Điển Võ vừa qua, còn lại 12 canh giờ nữa là kết thúc. Những kẻ cướp đoạt điểm công đức của người khác, lúc này chắc chắn sẽ trở nên tích cực hơn. Đây không phải là tu sĩ đầu tiên đánh lén La Phong, trước đó đã có 6 người ra tay, có lẽ là thấy hắn sử dụng luân hồi chuyển nghiệp tháp để cướp bóc ma tộc trắng trợn. Một mặt là vì lợi, mặt khác là coi La Phong là loại tu sĩ ngự linh, bản thân không mạnh, nhưng có một đám nô bộc mạnh mẽ. Nhưng những người này đều bị La Phong chém thành hai phần, có người nhanh hơn, trực tiếp bóp nát hư phù, có người chậm một bước như người vừa rồi, kết quả chỉ có thể bị trưởng bối cứu đi. Mặc dù La Phong đều có hạ thủ lưu tình, không sử dụng đại đạo chi lực, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn ngang, trừ phi tu luyện công lao thể đặc biệt, nếu không sau đó khó tránh khỏi phải chịu thương tổn. Có thể dễ dàng đối phó với kẻ đánh lén, thực sự là do chênh lệch quá lớn. Nếu phân chia những tu sĩ tham gia Thiên Nhân Điển Võ, La Phong, Cừu Thần Đố, Nhạc Đỉnh, những quái vật này không thể theo lẽ thường phỏng đoán, phải vây công mới có phần thắng, thuộc về cấp bậc cao nhất. Tiếp theo là Đoan Mục Chính, Tố Mị và các vị đã chứng nhận thấy Tiên Thiên Đại Đạo, kém hơn một bậc là Hạ Hầu Phục, Thanh Dương Chân Nhân, những người đã chứng nhận thấy Tam Phẩm Nguyên Đan, đồng thời có kỳ ngộ, dấu ác chủ bài. Kém nhất là những tu sĩ đã chứng nhận gặp trong Tam Phẩm và miễn cưỡng chứng nhận thấy Tam Phẩm Nguyên Đan. Còn những tu sĩ thành tựu dưới Tam Phẩm và chứng nhận gặp người cấp Nguyên Đan, căn bản không tham gia Thiên Nhân Điển Võ, để tránh làm trò cười cho người trong nghề. Mặc dù trong trời nhân tu sĩ, họ và những người đã đạt được Tam Phẩm Nguyên Đan chiếm phần lớn. Những người đánh lén La Phong, tất cả đều thuộc về cấp bậc thấp nhất, do đó một chiêu phản kích của hắn cũng không đỡ nổi, muốn thu hút sự chú ý của hắn cũng rất khó. UU đọc sách. Khi luân hồi chuyển nghiệp tháp thu phục ma tộc cuối cùng trong tinh vân này, ám sư quỷ quân tế ra máu đào chung, hấp thu chướng khí trải rộng giới vực, luyện hóa và hấp thu yêu đan, nắm giữ độc chi đại đạo. Máu đào chung hấp thu khói độc cũng là một loại phương thức bồi bổ. Sau một hồi lâu, máu đào chung mới hấp thu hết chướng khí tràn ngập thiên địa. Gần như xong rồi, nên tiến về điểm tập kết ma tộc tiếp theo. La Phong định nhờ Ma La Vương cảm ứng khí tức, thay mình chỉ đường, bỗng nhiên một đạo lôi đình mạnh mẽ đánh xuống, để lại một vết thương rõ ràng trên hư không, nứt ra khe hở, lộ ra ma khí hùng hồn, đồng thời là khí tức của cường giả thiên nhân, hơn nữa đã vượt qua pháp tướng cảnh. Không cần đi đến, bổn vương chủ động đến tìm ngươi rồi. Kèm theo thanh âm bá đạo, một thân ảnh cao ngạo to lớn xuất hiện từ khe hở trong hư không. Đó là một thiên ma đầu có hai sừng, sau lưng có hai cánh, hai đồng tử giống như lỗ đen, u ám thâm thúy dường như có thể hút hồn phách người. Trên thân thể của nó quấn hai con mãng xà đen kịt, ẩn ẩn lộ ra khí tức của long tộc. Ngoài ra, thiên ma này còn đi theo vài con ma long dữ tợn, mỗi con đều mọc cánh. Mặc dù số lượng không đồng đều, hình dạng khác nhau, có lông vũ, có lân phiến, có cánh dơi, nhưng hiển nhiên đều thuộc về huyết mạch của rồng, hơn nữa con yếu nhất cũng có tu vị ẩn náu anh cảnh. Ban đầu tưởng rằng phải báo thù cho con trai, cần phải chờ đợi lâu dài, không ngờ ngươi chủ động rời khỏi tấm che, quả nhiên là ông trời muốn ngươi chết. Hôm nay, bổn vương muốn dùng thi thể của ngươi để tế điện ma hồn của con trai. Quy 1, chương 823, chiến binh đơn độc. Xuyên qua vô không, sau khi nhóm ma long bao vây La Phong, hơi thở của chúng tuy không kết nối thành một thể, nhưng mang đến áp lực vô tận. Thực tế, khí tức của chúng phần lớn là vi phụ mặt đại đạo, dù không động thủ, chỉ bị chằm chằm vào, trong lòng cũng không khỏi sinh ra sợ hãi, bối rối, phẫn nộ vân vân. Nhưng La Phong bị bao quanh lại thờ ơ, không sử dụng thánh thật lớn đường đi lực lượng. Bởi vì những tâm tình tiêu cực bị chuyển di đến hóa thân, hắn nhìn về phía thủ lĩnh thiên ma, chậm rãi nói, Ngao Tiêu Ma Vương, tại hạ xin đợi đã lâu. Hình người chi ma đầu nhíu mày, há, ngươi biết ta danh tiếng kêu. Đương nhiên, ma tộc từ trước đến nay không có phong tỏa tin tức, chỉ cần có tâm tìm hiểu, chung quy có thể thăm dò được. Huống chi, long ma huyết mạch từ trước đến nay rất thưa thớt, Hơn nữa ứng long huyết mạch đặc thù, phạm vi lựa chọn càng nhỏ hơn. Từ khi đánh giết các hạ về sau, ta liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, há lại sẽ không thêm phòng bị. La Phong bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, dùng ngữ khí vui mừng nói, may mắn, đến không phải vạn ma chi chủ, nếu không ta chỉ có quay đầu bỏ chạy thôi. Dù bị Hồng Thế Song Vu lưu lại tàn ảnh trọng thương, cực đạo cường giả thực lực cũng không phải hiện tại La Phong có thể địch nổi. Nếu như đến thật sự là vị kia Long Ma chi chủ, chỉ cần có một điểm khí tức, La Phong đều vận dụng lưu ở trên người ấn ký, lại để cho Nguyệt Hồ chân nhân đưa hắn cứu đi, hoặc là dứt khoát hiệu triệu vài tên cực đạo cường giả liên thủ đem đánh giết. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường, vị này là không thể nào xuất hiện. Là một tên cũng không duy nhất hậu duệ báo thù, Long Ma chi chủ còn không có rảnh rỗi như vậy. Thực tế xuất hiện ở qua bại điều kiện tiên quyết, tuy nói ma tộc chưa hẳn như tu sĩ nhân tộc đồng dạng coi trọng thể diện, vốn lấy cực đạo cường giả thân phận đi khi dễ một gã tiểu bối còn đã thất bại, chuyện này thực sự không phải cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình, ra lại lần thứ hai tay hoàn toàn chính xác dễ dàng bị đồng tộc chế nhạo. Mặt khác, tựa như nhân tộc trong hội đấu đồng dạng, ma tộc nội bộ cũng có tranh đấu. Long Ma chi chủ bị Hồng Thế Song Vu trọng thương, phải dành thời gian chữa thương, đồng thời còn muốn phòng bị ngấp nghé ma chủ vị đồng tộc bỏ đá xuống giếng, chỉ cần ủng có lý trí, liền căn bản sẽ không đi để ý một gã thiên nhân sơ cảnh tu sĩ chết sống. Ngao Tiêu không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng là có một loại bị khinh thường sự phẫn nộ, trên người công tác chuẩn bị sát ý dần dần tăng vọt, đối phó người phế vật như vậy, căn bản không cần ma chủ ra tay, thậm chí cũng không cần ta tự mình động thủ, bằng vào ta tộc dũng sĩ, liền có thể đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đang khi nói chuyện, đám ma long rục rịch, trong đó vẫn còn hai đầu cũng hóa ra hình người, cầm trong tay binh khí, nhìn về phía La Phong ánh mắt giống như là nhìn xem một bàn mỹ vị món ngon. La Phong không nói nhiều, vung tay đối với không ném ra ngoài một bức trận đồ, vạn kiếp tàn sát tiên trận lên tiếng mà lên. Sát lục chi khí cùng kiếp nạn chi khí bao phủ khắp nơi, nhưng trận pháp này đầu nguồn cũng không phải là đến từ trận đồ, mà là nguồn gốc từ phía dưới đại địa, trận đồ chỉ là kích phát trận pháp cái chìa khóa. Ngao Tiêu hừ nói, khó trách có chút niềm tin, không có sợ hãi, thì ra cái này là ngươi dựa vào, tính toán đến ta sẽ tìm ngươi báo thù. Không, thậm chí cố ý tiết lộ khí tức, dẫn ta đến đây, cũng tại trước đó bày ra trận pháp. Nhưng là, ý nghĩ của ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Chỉ dựa vào chính là một môn trận pháp, ngươi cho rằng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù được trận pháp áp chế, nhưng ở trường ma tộc thực lực chỉ là giảm xuống nửa bậc, liền cảnh giới đều không có ngã xuống. Ngao Tiêu bỗng nhiên vung tay ném ra một kiện bóng hình dáng đồ đạc, ọc ọc ọc ọc trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, sau khi dừng lại La Phong tập trung nhìn vào, đúng là lăn vừa xem đầu lâu, bảy lỗ chảy máu, hai mắt trợn lên, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Chính là người này dùng đầy ngập oán hận chi khí gọi về chúng ta đến đây, mà ta cũng theo trong linh hồn của hắn đã nhận được đầy đủ tình huống. Ta biết rõ, trên người của ngươi có cường giả lưu lại ấn ký, có thể tại thời khắc mấu chốt đưa ngươi cứu đi, đây mới là ngươi chân chính ác chủ bài, nhưng là ngươi thử qua không có, đạo này ấn ký hiện tại có hay không còn có thể dạy hiệu. Ngao Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt đập vào vài phần trêu tức, giống như là nhìn xem bị ép vào tuyệt cảnh con mồi. La Phong thử một hồi, thông qua ấn ký liên lạc Nguyệt Hồ chân nhân, phát hiện quả nhiên không có phản ứng. Mà hắn vừa rồi chú ý tới, tại vạn kiếp tàn sát tiên trận bên ngoài, có khác nhất trọng bí ẩn kết giới, phong tỏa khí tức. Hiện tại, nên tiễn đưa ngươi xuống địa ngục, đi về phía con ta tạ tội đi. Ra lệnh một tiếng, ma long tề động, hướng phía La Phong súng lại đánh tới, càng có một con há mồm phun ra màu đen lửa cháy mạnh, mang theo vạn vật mục nát khí tức, trên đường đi, không gian đều mục nát rách nát, như là đi tới vận mệnh cuối cùng. La Phong nhìn xem tứ phía đánh tới bóng đen, trấn định tự nhiên mà gãy nhẹ thoáng một phát luân hồi chuyển nghiệp tháp. Không chút hoang mang nói, ngươi có giúp đỡ, ta cũng không ít. Lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ ác liệt hào quang theo trong tháp phá không đâm ra, bén nhọn mũi nhọn phản phất có thể xuyên qua sở hữu tất cả, cũng tại trong hư không lưu lại một đạo to bằng miệng chén vết rách, chính diện cùng một gã hóa thành nhân hình long ma xung đột, bang. Không sai một tiếng, binh khí lẫn nhau kích, kình khí bốn phía ở bên trong, đem đẩy lui trăm trượng. Kẻ ra tay chính là Hoàng Tuyền, nàng một kích thành công, chiếm được thượng phong, không chút nào dừng lại, bầu trời xi ma thương, súng rung động. Giống như hung thần hàng lâm, quân thế đại đạo chấn nhiếp tâm thần, phản phất thiên quân vạn mã công kích, triển khai không ngớt không dứt thế công, từng đợt rồi lại từng đợt, đem tên kia long ma áp chế gắt gao. Ha ha, rõ ràng bị cướp trước rồi, như vậy thằng này là ta đấy. Ngũ thần sát, bạch hổ đột. Nương theo tiếng hổ gầm, Thu Ly thúc giục nguồn gốc từ Hồng Thế trong thiên cung cung điện vũ hầu võ học, chỉ thấy mãnh liệt quyền kình hóa thành mãnh hổ, mang theo tây phương bạch kim chi khí, cuồn cuộn như nước thủy triều, uy mãnh đập ra, ngăn lại một đầu mọc ra ba đôi cánh ma long. Ngưng tụ thành bạch hổ quyền kình tốc độ thay đổi liên tục, chợt nhanh chợt chậm, khó có thể đoán trước, ma long mong muốn cản trở, nhưng không cách nào nắm chắc đến lúc đó cơ, hơi chút kinh ngạc, đã bị bạch hổ kéo xuống một cái cánh, máu bắn tung tóe. Nương theo kịch liệt đau nhức mà đến chính là giận tím mặt, con này ma long lúc này ném ra La Phong, cùng Thu Ly chiến thành một đoàn. Long kình đằng bách triều. Theo sát tại Thu Ly sau là Phương Nguyệt Nghi, vận dụng hải tộc võ học, quyền ý hóa thành cự kình, theo gió vượt sóng, cương mãnh cực kỳ, chính diện va chạm, liền đem một đầu ma long hung hăng đụng bay ra ngoài. Bên cạnh một gã hóa thành nhân hình long ma dò xét trong Phương Nguyệt Nghi hồi khí sơ hở, tay trái hiện lên trảo đào hướng chỗ yếu của nó, quanh thân hắc khí đại tác, trên người mảnh chiếc vảy rồng phồng lên đứng dậy, hiện ra tựa như phù triện văn tự y hệt màu đen hoa văn, những này màu đen hoa văn lóe ra ánh sáng âm u, cùng hắc khí hỗn tạp thành một đoàn, hình thành một đạo thủy tinh vách tường tựa như hộ giáp, hơn nữa tản mát ra khí tức chưa tiếp xúc, liền có thể khiến người ý loạn thần. Mê, chân khí trong cơ thể đều mất đi sự khống chế. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ, một khối nghiêng mực phá không tới, mang theo phá hủy vạn pháp khí thế, hung ác một kích đánh tới hướng long ma. Cái này long ma mắt thấy thời cơ thoáng qua tức thì, đúng là không có né tránh, mong muốn bằng vào bản thân lân giáp cương khí đón đỡ pháp bảo, thừa cơ cường hành trọng thương Phương Nguyệt Nghi. Ai ngờ không ngờ nghiêng mực nện ở trên người của nó, cắt lạch một tiếng, tráng kiện cánh tay phải lại mà đứt gãy, lân giáp cương khí hoàn toàn mất đi hiệu lực, yếu ớt được dường như lưu ly phiến tử, đơn giản đã bị đánh nát, kể cả bên ngoài thân màu đen hoa văn cũng là đứt thành từng khúc. Đối thủ của ngươi là ta. Đoan Mục Chính đặt trên một trương vô hạn khuếch trương giấy trắng, chậm rãi mà ra, đồng thời điều khiển vĩnh lên hiên bảo cây chổi, đãng ra vô tận kiếm khí, bức ở tên kia đánh lén thất bại long ma. Điện thiên chi tà, hóa địa chi nguyên, quỷ lạc tà cốt. Hồng Quỳ vận chuyển bạch cốt đại đạo, triệu hồi ra một cực lớn màu vàng bạch cốt, chính diện chống chọi một đầu ma long trùng kích, sau đó lại dùng ma quỷ tỏa hồn rủa, phong tỏa đối thủ hành động. Yêu đao, thực trăng. Đơn kiếm thông vận thế yêu đao bí quyết trong thần bí nhất cũng khó khăn nhất phòng bị đao chiêu, không có đẹp mắt biến hóa, cũng không có khí tức tiết lộ, duy có một đạo không thể nhận ra vết đao theo mũi đao đổ xuống mà ra, xuyên thẳng qua quan âm tầm đó, tựa như ảo mộng, ở giữa một con rồng ma, nhưng lại bỏ qua long lân hộ giáp ngăn cản, xuyên việt tầng tầng phòng ngự, thẳng kích thần hồn. Gương bắn, trở về. Tư gương quên lãng thưởng thức, nhưng không có quên mất chiến đấu tri thức, mũi kiếm xoay tròn, dường như một mặt màu bạc tấm gương, giữ được đen kịt lửa cháy mạnh, không có hóa đi lực lượng, mà là chuyển dùng càng mạnh, hơn nhanh hơn lực đạo bắn ngược trở về. Quỷ linh sinh vật không cam lòng người về sau, Cửu Anh liên thủ với Quỷ Nguyên Soái, chính diện ngăn đón hạ tối hậu một đầu ma long, mà ám sư Quỷ Quân thì trốn ở trong tối, tùy thời đánh lén. Từ đó, loại trừ ngao tiêu ngoại trừ long ma bị đều ngăn lại, khó có thể tiếp cận La Phong ba trường. Đóng lấy lại có một đạo nhân ảnh bay ra, nhưng nàng không phải là không có chống lại bất luận cái gì ma tộc, mà là tiếp quản trận đồ, ngược lại điều khiển vạn kiếp tàn sát tiên trận lực lượng, phát huy ra chân chính uy năng, người này chính là Giả Sơn Hung. Một tòa trận pháp có người hay không chủ trì, uy lực hoàn toàn bất đồng, đạt được Giả Sơn Hung khống chế về sau, vạn kiếp tàn sát tiên trận áp chế lực kịch liệt bay lên, hơn nữa ngưng tụ kiếp nạn khí tức hóa thành vết chóc binh khí, nhao nhao tập kích ở đây sở hữu tất cả long ma, theo bên cạnh kiềm chế lực lượng, khiến cho đám người chiến đấu càng chiếm ưu thế. Đồng dạng với tư cách trận pháp chi chủ, La Phong ngưng tụ một bộ phận sát lục chi khí tại lục âm trên thân kiếm, tăng cường kiếm ý, sau đó chỉ vào Ngao Tiêu nói, tiếp đó, nên tiễn đưa các hạ phụ tử đoàn tụ rồi. Quy 1, chương 824, kẻ hủy diệt thiên ma. Ngao Tiêu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Lực lượng của mình bị khống chế, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong so với số lượng ít hơn. Những người đồng hành của La Phong, dù mới vào thiên nhân không lâu, căn cơ kém hơn những ma tộc thiên nhân 2, 3 trọng tu vi, nhưng nhờ có trận pháp vạn kiếp tàn sát tiên trận áp chế, khí tức kiếp nạn cuồn cuộn, khiến họ không còn bị áp đảo hoàn toàn. Nhờ vào tinh diệu công pháp và pháp bảo biến hóa linh hoạt, họ đã có thể chống đỡ được. Đoan Mục Chính và Thu Ly đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến, hoàn toàn dựa vào võ kỹ và trực giác nhạy bén, ép đối thủ vào thế khó khăn. Ngao Tiêu cười lạnh, cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi thật sự rất nỗ lực để lừa ta vào bẫy. Tuy nhiên, âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng chỉ là trò chơi trẻ con, thực lực mới là yếu tố quyết định thắng bại. Dù ngươi có mưu đồ tinh vi đến đâu, ta chỉ cần giết ngươi tại chỗ, mọi thứ sẽ tự khắc hóa giải. Hắn bước về phía trước, ma khí hùng hồn bùng phát, khiến mặt đất rung chuyển. Một quyền đánh ra, ma khí đen kịt cuồn cuộn như bão táp, tiếng rồng ngâm vang lên, không hề mang theo chút khí tức tiên linh nào, chỉ toàn là sự phẫn nộ, kiêu ngạo và điên cuồng. La Phong vận chuyển toàn bộ âm dương thần tiêu công, biến hóa quỷ cốc pháp thân tăng cường sức mạnh, không sử dụng bất kỳ võ học nào, đối đầu một chưởng. Âm dương hai khí hóa thành điện âm dương lôi, giống như hai mặt của vạn vật, cuốn lấy khí tức kiếp nạn xung quanh, tăng gấp đôi uy lực chưởng kình, vung ra. Quyền chưởng va chạm, bầu trời rung chuyển, tiếng va chạm hùng tráng như núi lửa phun trào, đẩy lùi cả người và ma. Kết quả rõ ràng. Ngao Tiêu hiển hiện long lân cương khí, thân thể vững chắc như thép tinh, hóa giải phản chấn, lui về sau vài trượng, nhưng không hề bị thương. La Phong bị chấn động, trường sinh cương khí bị nghiền nát, thân thể bị kình lực thẩm thấu, nội tạng rung chuyển, bị thương nhẹ. Trong lòng, anh đã đánh giá được đối thủ, tu vi của đối phương gần thiên nhân ngũ trọng, cao hơn thiên nhân tứ trọng đỉnh phong. Dưới áp chế của trận pháp, anh có thể đánh bại đối thủ nửa bậc. Sẽ có phần thắng, vạn tàn sát chu tà, yêu quỷ tận diệt. La Phong lập tức rút ra lục âm kiếm, vận chuyển vạn tàn sát chu tà chân khí, mũi kiếm dẫn động cửu trọng tịch tà thần lôi, hấp thu lôi điện chi lực do âm dương thần tiêu công khuếch tán, tăng cường uy lực chiêu thức. Một kiếm chém ra, điện mang chiếu sáng, chiếu rọi cả đại thiên thế giới. Cửu trọng sét đánh liên tục nổ vang, yêu quỷ không còn, tà uế tận diệt. Ngao Tiêu dù có căn cơ hơn một bậc, nhưng liên tục vận khí không thể tránh khỏi chậm một bước, đành phải phòng thủ. Hai cánh khổng lồ sau lưng khép lại, bao bọc quanh thân, giống như một viên cầu lân giáp. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Dực Thức, Xích Linh. Lục âm kiếm chém vào Long Dực, cảm nhận được lực lượng trơn tru của đối thủ, ma đồng vững chắc, những mảnh vảy rồng rung động, giống như mặt hồ gợn sóng, hóa giải phần lớn lực lượng trên kiếm phong. Tuy nhiên, uy lực của Chu Tà kiếm pháp không chỉ nằm ở kiếm khí. Trừ tà lôi đình liên tục nổ vang, cửu trọng lôi quang không ngừng, uy lực bùng phát càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Ngao Tiêu không hề bị tổn thương, vững như bàn thạch, bất chấp lôi đình nổ vang. La Phong cảm nhận được một phần trừ tà lôi đình đã xuyên thủng cương khí, thẩm thấu vào bên trong, nhưng không gian bên trong hai cánh của đối thủ tạo thành một lĩnh vực chôn vùi mọi nguyên khí linh lực, ngay cả trừ tà lôi đình cũng không ngoại lệ. Từ bên trong Long Dực, tiếng nói thành thạo của Ngao Tiêu vang lên, phải thừa nhận, ngươi là thiên tài hiếm có trong nhân tộc. Theo hệ thống tu luyện của nhân tộc, ngươi mới vào thiên nhân cảnh giới đã có năng lực như vậy. Con ta thua trong tay ngươi cũng không oan uổng. Nhưng chính vì vậy, quyết tâm giết ngươi của ta càng kiên định. La Phong đang ngưng tụ cửu trọng trừ tà lôi đình, chuẩn bị chém ra. Lôi quang như xà bôn tẩu, sau lưng anh xuất hiện một vệt sao chổi, giống như lôi thần giáng thế. Cho ta, lui ra phía sau. Hai cánh của Ngao Tiêu đột nhiên mở ra, một luồng nguyên khí lực lượng hủy diệt thiên địa bùng phát, chiếu sáng cả đất trời. Lôi quang trong nháy mắt biến mất, như bị xóa đi. La Phong cảm thấy chân nguyên trong cơ thể trì trệ, Long Dực lao tới, như núi băng hải tiếu, đẩy anh lui về sau trăm trượng. Trong luân hồi chuyển nghiệp tháp, Ma La Vương âm thầm truyền âm, đại nhân, đây là võ học Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển. Bảo điển này là kết quả hợp lực của tất cả ma tộc huyết mạch thượng đẳng, ghi lại những võ học và thuật pháp thượng thừa nhất của ma đạo. Ma tộc bình thường không có tư cách tu luyện, ngàn vạn cẩn thận. La Phong không cần nhắc nhở, anh đã cảm nhận được sự khác biệt giữa ma tộc này với những ma tộc anh từng gặp. Anh chiến đấu không phải dựa vào bản năng bẩm sinh, không phải dựa vào thân thể cường tráng hay thiên phú dị năng, mà là tu luyện theo công pháp được truyền thừa từ tổ tiên, được sáng tạo bởi những người đi trước, có thể truyền thừa, không bị giới hạn bởi thân thể, mà là tất cả đồng tộc đều có thể học tập, có cơ hội đổi mới. Cùng lúc đó, Giả Sơn Hung điều khiển vạn kiếp tàn sát tiên trận tấn công. Sát lục chi khí ngưng tụ thành binh khí, khí tức kiếp nạn hóa thành xiềng xích trói hồn, mây đen che phủ năm giác quan, thiên lôi địa hỏa hướng Ngao Tiêu tấn công. Vướng bận trận pháp, cho ta phá hủy đi. Thiên Ma Hủy Đạo, Rồng Ngâm Thức, Tàn Thần. Long lân trên người Ngao Tiêu rung động, tạo ra cộng hưởng, ma khí biến thành hỗn loạn cuồng bạo. Theo động tác bật hơi rõ ràng, một luồng sóng âm siêu việt cực hạn, phá vỡ bầu trời, lan tràn ra xung quanh như mạng nhện. Binh khí giết chóc, xiềng xích kiếp nạn, mây đen, thiên lôi địa hỏa đều bị sóng âm vô hình này phân tán thành mảnh vụn. Mục tiêu của sóng âm không phải La Phong, mà là Giả Sơn Hung đang điều khiển trận pháp. La Phong nhìn thấy, tập trung khí tức kiếp nạn xung quanh, tăng cường công lao thể, chỉ tay về phía trước, muốn chặn đường thế công. Mạt kiếp đại khiếu tạo ngục thuật. Địa ngục ảo cảnh giáng lâm, vô số sinh linh bị tra tấn cực hình dùng hai tay xé rách huyết nhục trên người, thân hình vặn vẹo, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, âm điệu sai lệch, giống như vô số giả thú điên cuồng gào thét, tạo ra một tiết tấu hỗn loạn đủ để làm nổ tung đầu người. Sóng âm đối với sóng âm. Hai luồng lực lượng có bản chất giống nhau va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. La Phong cuối cùng yếu thế hơn một bậc, dù có trận pháp hỗ trợ, nhưng ảnh hưởng của trận pháp chỉ là phóng ra nguyên khí, suy yếu uy lực chiêu thức, không thể ảnh hưởng đến công lao thể. Chịu cùng một mức độ va chạm, La Phong có thể bị thương, trong khi Ngao Tiêu chỉ bị khí huyết sôi trào. Trong giao phong kịch liệt, một chuỗi đốm lửa nhỏ bắn ra, cùng với tiếng kêu rên, máu tươi văng ra. Người bị thương không phải La Phong đang rơi vào thế hạ phong, mà là Ngao Tiêu đang chiếm ưu thế. Anh cố ý để lộ sơ hở, không ngăn cản mũi nhọn của lục âm kiếm, để mũi kiếm xuyên qua thân thể, xé rách vảy rồng trên lưng, tạo ra một vết máu. Tuy nhiên, người thắng không vui mừng, người thua cũng không thất vọng, cả hai phản ứng giống nhau. Tấn công địch chi tất nghiên cứu, ngươi thất bại. Ngao Tiêu cười lớn, chính nhờ lực lượng của một kiếm La Phong, anh quay người thẳng hướng Giả Sơn Hung đang điều khiển trận pháp. Từ đầu, anh đã hiểu rằng, chỉ cần phá trận pháp, cục diện sẽ thay đổi. Đặc biệt là những người đồng tộc bị trận pháp áp chế, họ sẽ khôi phục thực lực, dựa vào ưu thế căn cơ để đánh bại những tu sĩ nhân tộc, giúp anh khống chế toàn cục. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Nhận Thức, Trảm Tiên. Quy 1, chương 825, Phục Binh. căn cơ vượt trội giúp Ngao Tiêu chiếm ưu thế, cục diện chiến trường cũng nghiêng về phía hắn. Tiếp tục giao chiến, hắn có phần thắng cao hơn La Phong. Vậy nên, người cần tìm kiếm biến hóa là La Phong, chứ không phải Ngao Tiêu. Nhưng nếu có thể dễ dàng giành chiến thắng, tại sao phải mạo hiểm? Ngao Tiêu tự nhận không phải kẻ ngu ngốc, không cần phải đặt cược tất cả vào sức mạnh tàn sát. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp hắn nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt ảnh hưởng cục diện, điều này khác biệt với những đồng loại chỉ biết phá hủy và hủy diệt. Ma tộc khi tu vi tăng lên, dần dần giảm bớt bản tính hung bạo bẩm sinh. Nói một cách chính xác, bản tính hung bạo của chúng không thay đổi, nhưng đã được lý trí chi phối, hiểu được cách kiềm chế dục vọng hủy diệt vạn vật, sử dụng cách thức linh hoạt hơn để giải quyết vấn đề. Người điều khiển trận pháp giả sơn hung là chìa khóa của toàn bộ chiến cuộc. Vai trò của nàng thậm chí còn quan trọng hơn La Phong, bởi vì sự hiện diện của nàng khiến tất cả ma tộc trong khu vực này đều bị suy yếu một cấp bậc. Hơn nữa, nàng thỉnh thoảng kích hoạt trận pháp tấn công, quấy nhiễu từ bên cạnh. Mặc dù mỗi lần uy năng không mạnh, nhưng lại đủ để phá vỡ nhịp điệu chiến đấu của Ma Long. Đây là điểm mấu chốt nhất, một điểm không ngờ. Không cần giết nàng, chỉ cần trọng thương, khiến nàng không thể điều khiển trận pháp là đủ để thay đổi cục diện. Ngao Tiêu mượn lực mà đi, ma khí vần quanh thân hình thành tu binh, long lân ma đao ông ông tác hưởng, hai cánh bay lượn bài không bay nhanh. Đao và ma khí dung hợp, giống như một cây con thoi không trường thương, mang theo một cổ lực lượng sắc bén như mở đại đạo chém về phía giả sơn hung. La Phong nhận ra ý đồ của hắn, ở phía sau đuổi theo với toàn bộ sức lực, nhưng đã là quá muộn. Chỉ trong nháy mắt, Ngao Tiêu đã phá vỡ ba lớp phòng tuyến của vạn kiếp tàn sát tiên trận, giết chóc binh khí, kiếp nạn xiềng xích bị dễ dàng đánh nát. Hắn đơn giản xuyên qua ba lớp tường khí như đục lỗ, sức mạnh của trận pháp căn bản không đủ để cản trở vị ma tộc cường giả này, thậm chí không thể trì hoãn hắn một chút. Giả Sơn Hung muốn điều khiển trận pháp, khó có thể hành động, cũng không cách nào phản kích. Tuy nhiên, trên người nàng hiện lên khí tức đại đạo của Vũ Chi, khiến không gian 10 trượng xung quanh bị vặn vẹo biến dạng, phương hướng cảm giác trở nên vô dụng. Nhìn như phía trước, thực chất ở phía sau, nhìn như bên trái, thực chất bên phải, cấu trúc bên trong tầng tầng lớp lớp, vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường, phức tạp như mê cung không thể đoán trước. Muộn rồi tiểu đạo, vô dụng thôi. Ngao Tiêu cười điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến không gian vặn vẹo biến ảo. Nếu Giả Sơn Hung tăng thêm 2 cấp bậc tu vi, mở rộng phạm vi ảnh hưởng lên không gian gấp trăm lần, có lẽ nàng có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng hiện tại, nàng không đáng để hắn để tâm. Sau lưng Ngao Tiêu đột ngột xuất hiện một hư ảnh ma long khổng lồ, trong nháy mắt nhận được gia trì của pháp tướng, long lân ma đao đột nhiên khuếch trương, giống như một thanh lưỡi dao khổng lồ chém trời, mũi nhọn hung mãnh chém xuống, để lại vết đao dữ tợn trong hư không, dường như muốn hủy diệt cả Giả Sơn Hung cùng mê cung không gian xung quanh nàng. Nhìn thấy Ngao Tiêu sắp thành công, Giả Sơn Hung đối mặt với nguy cơ diệt vong, La Phong lại dừng truy kích, nhìn xa xăm, không hề có vẻ lo lắng, bởi vì bố cục đã hoàn thành, đối phương đã là con mồi trên dây, không thể rút cung. Xem ra ma tộc không có thẩm mỹ quan của người tộc, nếu không sẽ phát hiện, y phục rực rỡ và khí chất của sư tỷ như tiết mục cây nhà lá vườn giữa Dương Xuân Bạch Tuyết, không hợp nhau. Long lân ma đao nhảy lên chém xuống, bổ vào mê cung không gian vặn vẹo, lực lượng hung ác bộc phát, tạo nên hình ảnh thủy tinh vỡ vụn thê mỹ. Vách tường vị diện bị phá hủy hoàn toàn, đao thế không dừng, tiếp tục chém về phía thiên linh của Giả Sơn Hung. Ngay tại thời khắc nguy hiểm, y phục ngũ sắc rực rỡ trên người Giả Sơn Hung biến ảo, hóa thành ngũ sắc quang mang, thẳng tắp xoạt về phía Ngao Tiêu. Ngũ hành ly hợp bảo quang. Tàn sát bách linh thân ảnh bay ra từ luân hồi chuyển nghiệp tháp, trên người của nàng cũng không mặc ngũ sắc vũ y này, hiển nhiên là trước đó đã chuyển giao cho Giả Sơn Hung, ngụy trang thành pháp bảo phòng ngự bình thường. Lúc này, nàng kích hoạt, thôi phát sức mạnh bản nguyên của ngũ hành đại đạo phản diện, đánh về phía Ngao Tiêu không kịp phòng bị. Ngũ hành ly hợp bảo quang phân giải mọi vật chất trong thế gian, những nơi nó đi qua, chứng khí và sương mù bị gột rửa, phân giải thành hạt nhỏ nhất, hóa thành chân không. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngao Tiêu nào có thể không đoán được mình đã mắc bẫy, nhược điểm lớn nhất cũng là cái bẫy nguy hiểm nhất. Thu đao ngăn cản hay liều mạng tấn công? Trong khoảnh khắc sống chết, lợi hại quyết đoán, tiến thoái chỉ trong một ý nghĩ, ánh mắt Ngao Tiêu càng thêm kiên nghị, quyết đoán đưa ra quyết định. Sát. Lưỡi đao ngưng thực, bỏ qua uy hiếp của ngũ hành ly hợp bảo quang, Ngao Tiêu thêm thuốc ma đồng, tiếp tục chém về phía Giả Sơn Hung, đao ý phẫn nộ khóa chặt nàng, khiến nàng không thể mượn sức mạnh của trận pháp để di chuyển vị trí. Chỉ cần giết chết người phụ nữ này, phá hủy trận pháp, dù chính mình bị trọng thương, những đồng loại khác cũng có thể giải phóng chiến lực, chiến thắng vẫn thuộc về phe mình. Nhìn thấy quyết định của Ngao Tiêu, La Phong không vội cứu người, mà thôi hóa vạn tàn sát tru tà chân nguyên, ngưng tụ một đạo không tàn sát thánh ấn, đồng thời quán chú tinh khí thần vào lục âm kiếm, chậm rãi nâng cấp kiếm ý của mình lên đến điểm cao nhất. Trong lòng hắn không hề có chút rung động nào, tình thế biến hóa hoàn toàn nằm trong dự liệu. Cân nhắc đến tính cách của đại đa số ma tộc, khi gặp phải lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, chúng thường chọn tiến không lui. Nhưng đây chỉ là tâm lý đổ khách, thua một ván, để thắng lại vốn, chúng sẽ đánh bạc nhiều hơn, kết quả cuối cùng thường là mất hết tất cả. Chỉ thấy mê cung không gian vặn vẹo sau khi vỡ vụn, từ đó hiện ra một thân ảnh thanh lệ, chính là Tố Mị. Giả Sơn Hung thúc dục võ chi đại đạo, vặn vẹo cấu trúc không gian, khúc xạ ánh sáng, tạo thành mê cung phức tạp tầng tầng lớp lớp, mục đích thực sự không phải để bảo vệ bản thân, mà là để che giấu sự tồn tại của Tố Mị. Hỗn Nguyên Bát Quái Chưởng. Tố Mị vận chuyển Hỗn Nguyên Đại Đạo, thu nạp nguyên khí tràn đầy, hấp thu hết linh khí trong phạm vi trăm trượng, tạo thành hệ không linh lĩnh vực, hóa thành bát quái cự chưởng, đẩy ra phía trước. Chưởng đao va chạm, nguyên lực lay đao cương, dù về căn cơ hay chiêu thức, Tố Mị đều vượt xa đối thủ. Hỗn Nguyên Bát Quái Chưởng nghiền nát trong nháy mắt, bản thân nàng cũng bị thương đẩy lui. Nhưng xuất thủ của nàng đã khiến đao chém xuống bị trì hoãn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cục diện chiến cuộc đã được quyết định. Ngũ hành ly hợp bảo quang hung hăng xoạt vào người Ngao Tiêu. Trong nháy mắt, những chiếc vảy rồng như lưu ly bị nghiền nát, nứt toát ra một cổ ma khí nồng đậm. Dù những vảy rồng này có khả năng phòng ngự không thua bảo khí hạ phẩm, nhưng trước sức mạnh bản nguyên của ngũ hành đại đạo phân giải vật chất, chúng yếu ớt như những tờ giấy mỏng bị gọt dần. Ngũ hành ly hợp bảo quang chỉ nhắm vào vật chất, không hề ảnh hưởng đến phòng ngự do linh lực ngưng tụ. Ngược lại, phòng ngự do linh lực tạo thành không thể tạo ra bất kỳ hiệu quả cản trở nào đối với nó. Phòng ngự long lân bị phá vỡ, cảnh tượng máu thịt tung tóe xuất hiện. Ngao Tiêu bị ngũ hành ly hợp bảo quang xoạt vào bên trong, huyết thống long tộc đặc thù khiến cơ thể không bị hủy hoại, nhưng lại bị tiêu tán từ ngoài vào trong. Làn da, cơ bắp, tĩnh mạch, huyết dịch từng tấc như các đá bị phong hóa, sụp đổ, biến thành những hạt cực nhỏ, biến mất vào hư không. À. Nỗi đau đớn tột cùng, giống như rút gân lột da, giống như lăng trì, tràn ngập toàn thân. Ngao Tiêu ngửa mặt lên trời gào rú, chịu đựng sự tra tấn đau đớn vô tận, đau ý tập trung vào giả sơn hung bị lung lay. Tố Mị nắm lấy cơ hội, đồng thời bị đẩy lui, ống tay áo rung động, vung ra một đạo luyện không, bao lấy giả sơn hung sau đó kéo về, tránh được đao cương hung mãnh chém trời phá đất. Một kích chí mạng thất bại, phản bị thương nặng, Ngao Tiêu không kịp hối hận, tiếc nuối, chấn động hai cánh xoay tròn, thân như cực quang xuyên thẳng qua, thoát khỏi sự bao phủ của ngũ hành ly hợp bảo quang. Sử dụng tu vi của Tàn Sát Bách Linh để thúc dục ngũ hành ly hợp bảo quang đã là cực hạn, muốn tập trung khóa chặt địch nhân và điều khiển bảo quang truy tung nhanh chóng, thực sự là ép buộc. Muốn làm được điều này, ít nhất phải tấn cấp thiên nhân tam trọng pháp tướng cảnh. Tuy nhiên, Ngao Tiêu đã bị thương nặng, thần quang rạng rỡ bao phủ bên ngoài thân, long lân uy phong lẫm lẫm đều văng tung tóe, làn da bên ngoài thân của hắn cũng giống như bị cắt, lộ ra cơ bắp máu chảy đầm đìa bên dưới, khắp người đầy những vết lõm gồ ghề, tất cả đều là kết quả bị ngũ hành ly hợp bảo quang phân giải, cơ thể hắn giống như bị thu nhỏ một vòng. Nhưng tai nạn của hắn chưa kết thúc, vừa thoát khỏi hang hổ, lại vào gấu sào huyệt. Không gian xung quanh đột nhiên cứng lại, bóng tối bao trùm ngũ giác giác quan thứ sáu, khí tức sát lục chi khí kết thúc vạn vật tràn ngập, thiên địa trở nên yên tĩnh im ắng, thậm chí tốc độ chảy của thời gian cũng bị trì hoãn đến gần như đình trệ. Trong mảnh thời không bất động này, một đạo kiếm quang như mặt trời hiển hiện. Vạn tà câu tịch chúng ác diệt. Quy 1, chương 825, Vô Đồ Thánh Ấn. Dùng Ngao Tiêu căn cơ, vốn là có thể giải dụa tru tà kiếm pháp cực chiêu hình thành thời không giam cầm, dù không thể triệt để thoát khỏi, cũng nên có thể thu được một chút năng lực hoạt động. Nhưng mà hắn vừa rồi một kích toàn lực không công mà lui, lại gặp ngũ hành ly hợp bảo quang sụp đổ diệt hiệu quả, lúc này đang đứng ở trạng thái suy yếu nhất, trước lực đã tiêu, sau lực không kế, căn bản không có sức chống cự, huống chi La Phong lại dùng dồi dào thời gian chuẩn bị đem bản thân khí thế tăng lên tới cao nhất. Bằng mạnh một điểm công kích địch nhân yếu nhất một điểm, cho dù Ngao Tiêu vứt mạng giãy giụa, cũng chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn lục âm kiếm theo quang minh đại đạo đường cắm thẳng vào bộ ngực của hắn. Mũi kiếm nhập thể, chất chứa trong thân kiếm Vô Đồ Thánh Ấn thuận thế rót vào, kèm theo đại lượng vết chóc đại đạo chi lực cùng thánh thật lớn đường đi chi lực, cũng làm nổ tru tà kiếm ý. Ngao Tiêu bởi vì gặp kình lực trùng kích, thân hình như tôm hướng về sau nhúng, lập tức chính là ngàn vạn kiếm khí bộc phát, xé rách mỗi một tấc huyết nhục da thịt, mang theo một chùm bồng xương máu, khí thế kia phản phất muốn đưa hắn xuyên thủng thành một cái sàn. A a, ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết cao quý Long Ma huyết mạch, si tâm vọng tưởng a. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Trảo Thức, Nứt Vũ. Ngao Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tại trọng thương trong thúc dục thiên ma giải thể, hiến tế bộ phận máu huyết, hóa thành đại lượng ma đồng hội tụ đang bị lột da sau lộ ra máu thịt be bét năm ngón tay lên, ngưng tụ thành năm cái thật nhỏ đen kịt vòng xoáy, chỉ thấy năm ngón tay toàn thân giống như hỗn độn vũ trụ giống như thâm trầm nội liễm, không phải hắc không phải bạch, từng cây dường như tạo hóa tinh thể, thông vệ quang minh, mơ hồ trong đó có thể thấy được mỗi một ngón tay. Trong cất giấu một đầu ứng long hư ảnh, lẫn nhau gào thét, tất cả theo huyền cơ vận chuyển. Hung ác một trảo chụp về phía La Phong, tại trong hư không lưu lại năm đạo vết cào, chưởng lực chưa đến, phía trước không gian liền đã ở cực độ vặn vẹo áp súc trong bày biện ra tầng lớp lớp gợn sóng không gian. Phản phất thiên sơn vạn nhạc trùng trùng điệp điệp chất chồng y hệt vô cùng lực lượng nghiền ép mà xuống. La Phong rút kiếm muốn lui, lại cảm giác đối phương dùng thân thể vì là khóa, cầm cố lại lục âm kiếm, khiến cho động tác của hắn chậm một bước, lập tức bị long trảo ở giữa, bên cạnh không gian trực tiếp rạn nứt ra một đạo thâm thúy không đáy, phản phất thông hướng địa ngục vực sâu khe hở, cả người như đạn pháo đánh tới hướng đại địa, làm nổ một hồi chiến minh. Sau một khắc loạn thạch vẫy ra, La Phong xoay người mà lên, hình dạng của hắn mặc dù lộ ra chật vật, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn ngực có năm cái không tính sâu lỗ máu. Bởi vì vừa rồi Ngao Tiêu bi phẫn một kích bị hắn cương khí hộ thể cản trở thoáng một phát, kịp thời dùng quỷ cốc pháp thân cải biến thân thể kết cấu, khiến cho ngực hướng vào phía trong sụp đổ thành cùng trang giấy đồng dạng mỏng, khiến cho hơn phân nửa bộc phát ma đồng thất bại. Trường sinh cương khí năng lực phòng ngự tuy thuộc tầm thường, nhưng năng lực hồi phục rất mạnh, Ngao Tiêu sai liệu cái này một lấy, không ngờ tới vừa mới bị kích phá cương khí hộ thể, rõ ràng tại ngắn như vậy trong thời gian liền khôi phục như thường, khiến cho hắn dùng tổn thương đổi tổn thương nghĩ cách thất bại. Năm lỗ lỗ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, liên đới lưu lại chất chứa điên cuồng, nổi giận ý cảnh ma khí cũng bị vạn tàn sát đồng công lao tinh lọc. Tại không cho dơ bẩn tồn tại thánh thật lớn đường đi trước mặt, loại thủ đoạn này căn bản không có ý nghĩa. Giữa không trung, trọng thương Ngao Tiêu nhìn thấy một màn này, biểu lộ tư thái càng lộ ra điên cuồng, ngày đáng hận a, bất quá là nho nhỏ nhân tộc, mới vào thiên nhân con sâu cái kiến, dám. Các ngươi chân chính chọc giận ta rồi. Điên cuồng hét lên ở bên trong, khổng lồ ma long hư ảnh hiển hiện, dung nhập Ngao Tiêu thân hình ở bên trong, thoáng chốc nhục thể của hắn phi biến, dường như thổi phồng giống như bành trướng mở rộng, đảo mắt hóa thành một đầu chiều cao mấy trăm trượng hung ác dữ tợn ma long, đỉnh đầu long giác dường như cự tháp, trong lỗ mũi gọi ra khí tức đốt cháy đại địa, hình thể so với hắn đồng tộc phải lớn hơn gấp đôi, giống như một tòa lơ lửng di động tòa thành. Đây là ma tộc pháp tướng, mà không phải cái gọi là hiện ra nguyên hình, bởi vậy hiện ra ma long toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, sở hữu tất cả bị sụp đổ diệt lân phiến đều khôi phục, ngực kiếm thương dĩ nhiên lấp đầy, hung hãn chi khí bốn phía, ma uy hiển hách. Chẳng qua ngoại thương khôi phục không có nghĩa là nội thương cũng cho trị hết, lưu lại tru tà kiếm ý cùng với kiếm khí như trước tại Ngao Tiêu trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn phá hư, mang đến từng đợt đau nhức khó có thể chịu được, mà đây càng đã dẫn phát Ngao Tiêu lửa giận. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Đầu rồng ngửa đầu gào thét, điên cuồng reo hò khinh nhờn sa đoạn ngôn ngữ, ma đồng theo mỗi một mảnh chấn động long lân trong bắn chụm mà ra, hóa thành một cổ sóng chấn động, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả khuếch tán, trên bầu trời giống như thổi lên một hồi đen kịt phong bạo, đem chướng khí, sương mù, giết chóc cùng kiếp nạn chi khí đều gột rửa hết sạch, mà đại địa cũng đang trùng kích dưới giống như gợn sóng bình thường kịch liệt vạn vẹo phập phồng. Hiện ra pháp tướng Ngao Tiêu căn cơ đúng là so với trước tăng cường mấy lần, liền vạn kiếp tàn sát tiên trận đều áp chế không nổi, dù là nhận lấy tru tà kiếm ý suy yếu, cũng là cường không thể địch. Quanh mình trong hư không quanh quẩn dậy từng đợt bùn nhão bọt nước phát thanh âm, ngay sau đó mấy trăm đạo do đen nhánh đặc dính vật hình thành thật dài sóng biển theo hư không trong cái khe rút nhanh chóng mà xuống, đại lượng địa ngục ma khí điên cuồng rót vào, khí lưu bành trướng thanh âm nghiễm nhiên như ngàn vạn thiết kỵ công kích mà đến, vù vù xé gió. Khói đặc, lưu huỳnh, viêm phong, đỏ thẫm bạo ngược khí tức cuồn cuộn đụng chạm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, khắp nơi đều tràn đầy không rõ, dơ bẩn, hỗn loạn, cuồng bạo khí tức, giống như tận thế đánh đến nơi, đúng là đem vạn kiếp tàn sát tiên trận lực lượng đều gạt ra khỏi đi. Cái này là pháp tướng cảnh. Không, còn bao gồm một bộ phận giới sức mạnh của y vực cho thiên nhân ngũ trọng giới vương cảnh, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, nhưng thật sự là hắn tiếp xúc đến cấp bậc này. Đứng mũi chịu sào La Phong chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông áp lực xông tới mặt, hai bờ vai phản phất đè nặng hai ngọn núi lớn, khiến cho toàn thân hắn cốt cách phát ra stinger stinger thanh âm, không khí chung quanh đều phản phất biến thành sắt thép, đè xuống thân thể của hắn, bức bách tinh huyết trong cơ thể. Cái này hay là bởi vì hắn là trong mọi người tu vi tối cao một người, lại có quỷ cốc pháp thân gánh chịu áp lực, rời đi so với hắn xa hơn một chút, lại không phải chủ yếu chấn nhiếp đối tượng Tố Mị, Giả Sơn Hung hai người, tựa như bị công thành trụ trước mặt đánh lên, nôn ra máu đẩy lui, tàn sát bách linh bị dọa đến hoa dung thất sắc, trực tiếp trốn vào luân hồi chuyển nghiệp tháp ở bên trong, mượn nhờ Phật tháp chống cự trùng kích, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Đen kịt đặc dính vật ẩn chứa mãnh liệt tử vong chi năng, hơn nữa có không giống với chứng khí tính ăn mòn, một cái trốn trong lòng đất xuống, tại luân hồi chuyển nghiệp tháp bắt quần ma lúc may mắn tránh được một kiếp tê giáp ma, lúc này nửa người chui vào đen kịt sền sệt vật ở bên trong, lập tức phát ra tê tâm liệt phế thống khổ gào rú. Có thể chống cự chứng khí ăn mòn giáp xác lại mà tự hành tróc ra, ăn mòn đau đớn khiến cho nó lung la lung lay chạy trốn tứ phía, nhưng theo tứ chi cơ bắp bị nhanh chóng ăn mòn héo rút, tăng thêm sền sệt vật trong không ngừng duỗi ra từng con đen kịt vặn vẹo quái thủ, điên cuồng xé rách lấy nó thối rữa tróc ra da lông huyết nhục. Còn không có mở ra vài bước ngay tại liên tiếp tiếng kêu gào trong ầm ầm ngã xuống đất, thân thể khổng lồ rất nhanh sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Mà con này tê giáp ma thân vong về sau, toàn thân tinh khí đều bị thu lấy, hút vào Ngao Tiêu trong cơ thể, trị hết thương thế của hắn. Nếu không có La Phong trước đó quét sạch mảnh này tinh vân bên trong ma tộc, chỉ sợ lần này, Ngao Tiêu có thể thông qua thôn phệ những thứ khác ma tộc đến trị hết tru tà kiếm pháp lưu cho kiếm của hắn tổn thương. Cảm nhận được cổ này không thể địch nổi lực lượng, La Phong nhưng lại không tuyệt vọng, ngược lại dùng một cổ nắm chắc thắng lợi trong tay giọng nói, "Đây đáng tiếc, nếu như ngươi ngay từ đầu liền thúc giục cổ lực lượng này, ta cũng chỉ có quay đầu bỏ chạy rồi. Chẳng qua có lẽ khả năng không lớn, cổ này giới sức mạnh của y vực kia cũng không ổn định, có lẽ ngươi chưa chân chính nắm giữ, chỉ có đang sử dụng cấm thuật dưới tình huống mới có thể thúc xứ, nhưng đối phó với một gã vừa bước vào thiên nhân cảnh tiểu bối, ngươi há lại sẽ đơn giản mở ra át chủ bài, loại này không tính lớn ý chủ quan chính là ngươi trận chiến này bại bởi vì." Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, Ngao Tiêu trong cơ thể có một vật tùy theo kích phát, trong chốc lát ma long thân thể thánh quang đại tác. Phản phất trong cơ thể có một viên nóng bỏng thái dương đang tại tán để đó hào quang, nhưng tia sáng này đối với Ngao Tiêu mà nói cũng không phải chuyện vui sướng sự tình, hắn cảm thấy toàn thân dòng máu đều đang sôi trào, bành trướng ma đồng thực giống như bị nhen nhóm than đá, cháy hừng hực đứng dậy, một đạo ấn ký theo ma long trong cơ thể hiển hiện. Của nó khí tức cùng ma long thi triển giới vực không hợp nhau. Đây là vô đồ thánh ấn. Tại La Phong dùng tru tà kiếm pháp cực chiêu trọng thương Ngao Tiêu đồng thời, thuận thế đánh vào chí cao đến khiếp tàn sát tà thánh ấn, chỉ có nguyên vẹn, vạn đồ tru tà lục mới có thể ngưng tụ ra vô đồ thánh ấn. Mà duy có chiếm được vô đồ thánh ấn, tru tà kiếm pháp mới có thể chân chính thể hiện ra bản thân tru tà diệt quế vô thượng uy năng. Ngoại trừ kiếm khí cùng kiếm ý tổn thương, Đạo này có thể chuyển đổi gửi thể trong cơ thể các loại dơ bẩn chi lực thánh ấn mới là khó khăn nhất thanh trừ đối tượng. Chỉ thấy thánh ấn chiếu sáng, tại Ngao Tiêu thống khổ trở mình ở bên trong, một đạo hoàn toàn do thánh khiết hào quang ngưng tụ mà thành ma long hư ảnh theo thân thể hắn lên tách ra, giống như là linh hồn ly thể đồng dạng. Đạo này long ảnh trên người không có nửa điểm ma khí, ngược lại tràn đầy hơi thở thần thánh, bên thân thể cùng ma long trùng hợp, chỉ có nửa người trên tới chia lìa, của nó toàn thân tản ra ôn hòa ánh sáng, tràn đầy thế gian sở hữu tất cả mỹ hảo ý cảnh, cùng hắn nói là ma long, chẳng nói là thánh long. Quy 1, chương 826, thông vệ. Công pháp ma đạo trong tâm ma bí thuật có thể khơi dậy những ý niệm u tối trong tâm trí, dẫn đến xung đột với ý chí bản thể, thậm chí khiến đạo tâm hỗn loạn, lạc lối, tự sụp đổ. Nhưng hiệu quả của vạn tàn sát thánh ấn lại hoàn toàn trái ngược. Nó có thể khơi dậy những cảm xúc tích cực trong tâm trí đối tượng, như lòng tốt, lòng thương hại, chính nghĩa. Nếu đối tượng không phải ma tộc mà là tu sĩ nhân tộc, thì trong trường hợp không phải chiến đấu, nó sẽ vô hại, thậm chí có thể thanh lọc tâm linh, củng cố ý chí. Trừ phi người đó trời sinh ác cốt, tinh thông tà thuật hung tàn. Nếu người được ấn tâm trí tràn đầy chính nghĩa, lòng tốt, hoặc đã chứng kiến thánh thật lớn, thì vạn tàn sát thánh ấn sẽ không gây hại cho họ, thậm chí còn có lợi. Tuy nhiên, ma tộc muốn chứng kiến thánh thật lớn vô cùng khó khăn, không dễ dàng như tu sĩ chứng kiến tiên thiên thái dịch đại đạo. Trên chiến trường, vô đồ thánh ấn tỏa ra ánh sáng long, hấp thu năng lượng mặt trái từ Ngao Tiêu, rồi quay đầu lại hướng về Ngao Tiêu, khắc chế những ý niệm điên cuồng, bạo ngược, phẫn nộ, sát sinh trong tâm trí hắn, bằng cây thương và tấm khiên của mình. Kết quả của cuộc xung đột nội tâm là khiến giới vực không hoàn thành, giống như địa ngục, bị nghiền nát. Vật chất đen kịt đặc quán bị ánh sáng thánh chiếu rọi, bốc lên một làn khói đen, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. La Phong đột nhiên cảm thấy áp lực trên người giảm đi, không còn cảm giác khó thở. Đối thủ đã rơi vào tình trạng nội đấu, không chỉ vô lực duy trì giới vực, mà cả cấm thuật ẩn chứa trong đó cũng bị kích hoạt sớm, khí tức của nó nhanh chóng suy giảm, trong nháy mắt giảm xuống mức thấp hơn so với trạng thái bị thương trước đó, thậm chí không thể duy trì tiêu chuẩn pháp tướng cảnh. Chu tà kiếm quyết, thần ma đều tru. Lục âm kiếm dựng thẳng lên trời, La Phong vận dụng chu tà kiếm pháp. Kiếm ảnh như những cánh hoa, tạo thành vòng tròn dày đặc, xoay tròn trong không khí, chém ra những tia kiếm sắc bén, như những cánh hoa nở rộ rồi khép lại, ngàn vạn kiếm ảnh giao thoa xoay quanh, bao vây lấy thân hình khổng lồ của Ngao Tiêu, rồi thu hẹp lại. Kiếm khí ma sát với vảy rồng, bắn ra những tia lửa nhỏ, Ngao Tiêu tức giận muốn vận khí, đánh tan những kiếm ảnh này, nhưng Thánh Long hư ảnh kiềm chế chặt chẽ sức mạnh của hắn, khiến hắn không thể làm theo ý muốn. Thậm chí cả cương khí phòng thủ cũng bị suy yếu. Đột nhiên, ngàn vạn kiếm ảnh dừng lại, không cắt đứt ma sát, mà di chuyển mũi kiếm, hướng xuống, nhắm thẳng vào thân thể của ma long, đột ngột lao xuống. A a a. Tiếng gào thét đau đớn vang lên, ngàn vạn mũi kiếm đâm vào thân thể ma long, tiếng phốc phốc vang lên, những kiếm khí dày đặc thực sự biến Ngao Tiêu thành một kiếm long. Nên đã xong. La Phong hội tụ kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang dài 10 trượng, hội tụ toàn bộ sát khí, diệt tuyệt vạn vật sinh cơ. Chém ngang trời về phía đầu lâu của ma long. Nhưng vào lúc này, hàng rào không gian đột nhiên vỡ tan, một đầu ma long cường hành đột phá trận pháp không gian, phá vỡ mà ra. Phía sau con ma long này là hình ảnh Đoan Mục Chính sử dụng đuôi rồng táo tâm, vung lên cao, đập xuống. Màu đen như mực mang theo sức mạnh vạn tấn, trên đường đột nhiên mở rộng thành hình dạng núi nhỏ, hung hăng rơi xuống, nện vào lưng ma long. Chính khí tràn đầy mang theo ý chí bất khuất như núi cao, lập tức khiến long giật gãy, da tróc thịt bong, máu chảy không ngừng. Nhưng con ma long này không quan tâm đến tất cả, đầu rơi máu chảy vẫn muốn lao lên, dùng thân thể khổng lồ của mình để phá vỡ La Phong. Tộc trưởng, chúng ta thất bại. Ngài hãy đi nhanh đi, thuộc hạ đánh cược mạng sống này, cũng muốn ngăn cản bọn họ. Ma long quay người bảo vệ Ngao Tiêu, lộ ra vẻ mặt coi thường cái chết. Long dực của hắn tuy bị gãy, nhưng ở cảnh giới của họ, bay lượn không bao giờ dựa vào cánh thịt. Ngao Tiêu giật mình, cơ bắp trên mặt run rẩy dữ dội, thất bại, thất bại. Không, ta chưa bại. Ta sao có thể thua ở những nhân tộc mới vào thiên nhân này, ta vẫn còn cấm thuật lật bàn. Hắn không muốn chấp nhận sự thật thất bại, lộ ra vẻ điên cuồng, mở to miệng lớn dính máu, hung ác cắn vào đồng tộc của mình. Ngươi đã có giác ngộ hiến dân sinh mệnh, vậy hãy hóa thành sức mạnh của ta đi. Biểu hiện kinh ngạc xuất hiện trên mặt long ma tộc nhân, chưa kịp nói gì, tinh huyết trong cơ thể của hắn đã biến thành tinh nguyên tinh khiết nhất, bị hấp thu đi với tốc độ như vỡ đê. Thân hình khổng lồ của ma long như bay hơi, chỉ còn lại một miếng da túi. Hấp thu tinh nguyên của một đầu ma long, sức mạnh của Ngao Tiêu khôi phục đáng kể, thân thể bị thần ma đều tru đâm thủng cũng nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên, hắn vẫn bị vô đồ thánh ấn ảnh hưởng, vô cùng suy yếu. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta cần nhiều tinh nguyên long ma hơn nữa, hãy ra, cống hiến sức mạnh của các ngươi, trở thành một phần của ta đi. Ngao Tiêu lại thúc giục sức mạnh của vật chất đen kịt đặc quán từ khe hở trong hư không chảy ra. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn không phải La Phong và những người khác, mà là chính đồng tộc của mình. những long ma khác đang ác chiến với đệ tử Lục Đạo Tông, thực lực của hai bên ngang nhau, không thể phân tâm. Hơn nữa, vạn kiếp tàn sát tiên trận phân cách chiến trường, cô lập lẫn nhau, họ không thể nhìn thấy Ngao Tiêu chiến đấu. Nếu không có lúc trước Ngao Tiêu dung hợp pháp tướng, diễn hóa giới vực quấy nhiễu không gian phân cách của vạn kiếp tàn sát tiên trận, thì con ma long kia sẽ không có cơ hội cứu giá hiến thân. Hơn nữa, họ làm sao có thể phòng bị, không ngờ tộc trưởng của mình lại xuống tay với chính mình. Khi nhìn thấy vật chất đen kịt đặc quán, họ còn tưởng rằng tộc trưởng đã đánh bại đối thủ, đến đây trợ giúp mình, tâm thần hơi thư giãn, nên không kịp né tránh khi phát hiện vật chất đen kịt đặc quán không phải tấn công tu sĩ nhân tộc, mà bổ nhào về phía mình, kinh ngạc trong lúc chưa kịp phản ứng, đã bị bổ nhào vào. Đệ tử Lục Đạo Tông cũng không ngờ tới sự thay đổi này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức lựa chọn đề phòng, lặng lẽ theo dõi. Trong đó, chỉ có Hoàng Tuyền bất động, trực giác nhạy bén của võ giả cho nàng biết đây là cơ hội quyết thắng không thể bỏ qua. Chiến ý kiên định không hề dao động, nàng lập tức cầm thương, cắt vỡ bàn tay sau dọc theo thân thương, máu nhuộm thương, dùng máu của mình kích hoạt linh tính trong thương đến mức mạnh nhất. Cùng lúc đó, lực lượng của huyết chi đại đạo và quân thế đại đạo dung hợp với nhau, ngưng tụ thành một đội quân huyết linh quy mô lớn phía sau Hoàng Tuyền. Mỗi binh sĩ đều mặc áo giáp máu, cầm huyết nhận trong tay, tỏa ra chiến ý khát máu. Theo thương xoay chuyển, tiếng trống hùng hồn vang lên trời, âm thanh có thể nứt mây. Huyết linh đại quân như được quân lệnh, đồng loạt vung huyết nhận trong tay, tiếng kim loại vang vọng đất trời, một luồng khí huyết dương cương mạnh mẽ tỏa ra, rực rỡ như lửa đốt. Huyết đằng, lang yên, thương chỉ qua. Kết hợp huyết đạo thuật pháp trong Vạn Huyết Quy Uyên Kinh với ý chí thương pháp của mình, Hoàng Tuyền tạo ra tuyệt chiêu không chỉ không có ý lạnh lẽo, mà còn tràn đầy dương cương bá đạo. Chỉ một mình nàng đã phát ra tiếng hô vang như thiên quân vạn mã, tiếng binh đao va chạm, khí thế bàn bạc và uy thế mênh mông chấn động càn khôn, khiến tất cả âm khí khủng bố bị xóa sạch. Hoàng Tuyền cầm thương lao thẳng về phía trước, như tiên phong đạp trận, dẫn dắt 10 vạn huyết linh đại quân, chiến ý đỏ thẫm ngập trời, mang theo quyền sinh sát trong tay, uy thế tàn sát hàng loạt dân trong thành, thay người nằm xuống vô số, hoàn toàn bao phủ tứ phương, vũ trụ như thu nhỏ lại. Giới vực của Ngao Tiêu bị chiến ý này trấn áp, tạm thời ngừng hoạt động. Con long ma kia thừa cơ thoát khỏi ràng buộc, thoát khỏi quá trình bị hấp thu máu huyết. Nhưng hắn chưa kịp thở một hơi, đã thấy vô biên quân tiên phong lao đến, khí thế mãnh liệt muốn bao phủ hắn. Hắn hét lớn, thúc giục cấm thuật hiến tế máu huyết của mình, vung ma đao trong tay, dung nạp ma hồn long ma, tạo ra một đạo thiên mạc đen kịt chém thẳng về phía trước, hào quang xung quanh như bị hắn thôn vệ. Thương đao không né tránh, va chạm trực diện, hào quang huyết quang ngập trời và hư ảnh ma long thôn vệ nghiền nát lẫn nhau. Hoàng Tuyền và long ma đồng thời bị đẩy lui, thương bị thương, ma đao bị đứt đoạn. Kết quả có vẻ ngang tay, nhưng Hoàng Tuyền tuy lui, nhưng huyết linh đại quân phía sau nàng không ngừng tấn công. 10 vạn tinh binh vung binh khí trong tay, gầm thét chém về phía long ma. Ánh sáng đỏ lóe lên, một vòng huyết thủy vẩy ra. A a. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên đã im bặt, bị tiếng gốc sắt vang dội không ngừng bao phủ. Khi huyết linh đại quân tấn công qua đi, tại chỗ chỉ còn lại xương máu bay lả tả, không còn bóng dáng ma tộc nào. Lúc này, thương duỗi ra một cánh tay ma gầy guộc, nhanh chóng siết chặt một đạo ma hồn, bắt vào trong thân thương, chấn động ong ong, hoàn toàn bình phục lại. Vết thương trên thương đều khép lại, linh tính mạnh hơn, chất liệu cũng cứng cáp hơn. Tuy nhiên, chỉ có Hoàng Tuyền một mình giết chết đối thủ của mình, nghiền nát không còn sót lại một chút cặn, những người khác mặc dù có nhiều người phản ứng kịp thời, như Phương Nguyệt Nghi và Thu Ly đều tung ra tuyệt chiêu đánh vào đối thủ, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ giúp cho trọng thương, không thể tiêu diệt hoàn toàn. Do đó, máu thịt của những long ma này đều bị vật chất đen kịt đặc quán ăn mòn, hóa thành tinh nguyên tinh khiết bị Ngao Tiêu hấp thu. Nhận được bổ sung tinh nguyên dồi dào từ đồng tộc, Ngao Tiêu trong nháy mắt khôi phục công lực, toàn thân rung lên, hơn 10 đạo kình khí vô hình từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Nhưng lại lưu lại kiếm ý tru tà bị buộc ra, ánh sáng long tràn đầy khí tức thánh khiết cũng biến mất theo. Vô đồ thánh ấn tuy không bị buộc ra, nhưng bị Ngao Tiêu dùng ma công hùng hồn trấn áp, trong thời gian ngắn không thể ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn nữa. Các ngươi những nhân tộc hèn hạ, lại ép ta hy sinh đồng tộc, thù này không đội trời chung, tất cả đều phải chết. Ma long ngửa đầu gào thét, ma khí toàn thân mãnh liệt tỏa ra, vì thế vô biên trấn áp tứ phương. La Phong lại cảm nhận được áp lực khó thở này, vội vàng vận công ngưng thần đề phòng. Đột nhiên, hắn thấy đuôi rồng của đối phương hất lên, rõ ràng cách xa nhau ngàn trượng, hướng vung vẫy cũng không liên quan đến vị trí của mình, nhưng lại có một luồng sức mạnh hùng hồn không thể chống cự đánh tới. Hắn vội vàng vận chuyển quỷ cốc pháp thân, toàn lực chống đỡ, vừa mới giao tiếp, đã cảm giác năm xương cốt muốn tan vỡ, cương khí hộ thể đứt đoạn như dây, hoàn toàn không thể chống lại, một kích liền bị thương nặng. Quy 1, chương 827, đang toái thành anh. Thu Ly quan sát từ xa, chứng kiến uy thế của Ngao Tiêu khiến cho lòng người chấn động. Thậm chí với bản tính gan dạ như nàng cũng không khỏi biến sắc, này này, lần này chơi lớn rồi. Cho dù có thể vượt cấp, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, đã đạt đến mức bỏ qua mưu trí tính toán, căn bản không phải dựa vào số lượng có thể thắng được. Ta biết La Phong từ trước đến nay gan dạ, nhưng không ngờ lá gan của hắn lại lớn như vậy. Hồng Quỳ quan sát nói, với tu vi của con ma này, e rằng chúng ta thúc giục chiêu thức mạnh nhất cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng thủ của nó, gây ra tổn thương. Đoan Mục Chính lẫm nhiên nói, nhân ma bất lưỡng lập, huống chi con ma này lại độc thủ tàn sát đồng tộc, bản tính càng lộ ra thấp hèn, tuyệt đối không thể tha thứ. Phương Nguyệt Nghi trợn trắng mắt nói, thật sự coi mình là người có thể quyết định sinh tử của người khác sao? Nếu như không có khả năng chiến thắng, dù là hắn phạm phải tội ác tày trời, ngươi có thể bắt hắn như thế nào? Nói về chính nghĩa chỉ cần há miệng, nhưng thực thi chính nghĩa lại cần đủ sức mạnh. Tố Mị tự tin nói, tin tưởng La sư đệ đi, hắn không phải là người không có mưu kế, đã dám đặt bẫy tính toán con ma này, tất nhiên có ác chủ bài sau lưng. Đơn Kiếm Thông nắm chặt yêu đao, trầm giọng nói, cũng chỉ có thể như vậy, hiện tại liều mạng đánh cược một lần có lẽ còn một chút hy vọng sống, nếu chọn chạy trốn, ai cũng đừng mong giữ mạng. Trên mặt đất, La Phong, người được mọi người đặt kỳ vọng, từ trong phế tích bò ra. Nửa người của hắn đã bị đuôi rồng của đối phương đánh nát, vượt xa mức máu thịt be bét, quả thực như bùn nhão. Lực lượng thiên nhân ngũ trọng sơ cảnh, dù có vạn kiếp tàn sát tiên trận áp chế, nhưng vẫn vượt xa mức đối kháng trực diện. Tuy thân thể khổng lồ có ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm. Nó tuy có tu vi thiên nhân ngũ trọng, nhưng không có chuẩn bị thiên nhân ngũ trọng giới vực chi lực, nếu không thể trực tiếp miễn trừ ảnh hưởng của vạn kiếp tàn sát tiên trận, trước mắt mà xem, vẫn chưa chắc không có phần thắng. Phân tích đồng thời, thân thể rách rưới của La Phong nhanh chóng phục hồi, như niết bùn, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Quỷ cốc pháp thân sở trường biến hóa, đối với khả năng khống chế thân thể đạt đến mức tỉ mỉ, mỗi giọt máu, mỗi tấc da đều chịu sự khống chế của hắn. Trong giao phong vừa rồi, La Phong bị đánh cho chật vật như vậy là vì hắn tập trung toàn bộ năng lực vào lực lượng, đối kháng trực diện với Ngao Tiêu, kết quả thất bại thảm hại. Nếu như hắn chuyển hướng cường hóa khả năng phòng thủ, thì phòng thủ mạnh sẽ không kém cõi Phật môn Bất Phôi Kim Thân, tuy nhiên vẫn sẽ bị Ngao Tiêu đánh bay, nhưng sẽ không chật vật như vậy, ít nhất có thể đảm bảo thân thể nguyên vẹn. Chư vị, xin mời giúp ta tranh thủ thời gian. La Phong dùng linh thức thông báo đồng đội, sau đó không còn quan tâm đến hành động của mọi người, đặt trọn niềm tin vào họ, tin tưởng họ nhất định có thể làm được. Sau đó, La Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí. Do sự tồn tại của vạn quế máu đen, hắn có thể chuyển dời nhiều loại cảm xúc và tạp niệm hỗn loạn, dù là ở chiến trường, cũng có thể nhanh chóng ổn định tâm thần, bước vào trạng thái nhập định. Hắn muốn làm là đột phá nguyên đan cảnh, tiến cấp ẩn náu anh cảnh. Tuy nói ẩn náu anh cảnh so với nguyên đan cảnh về tu vi không có sự tăng lên rõ rệt, nhưng kỹ xảo điều khiển chân nguyên sẽ cao hơn một bậc, khả năng khống chế pháp lực càng thành thạo. Điều này mang lại lợi ích to lớn cho La Phong, người có công lao to lớn, giống như một đứa trẻ dù có thể phát huy hết sức lực, cũng không thể so sánh với người trưởng thành, mà một người khôi ngô tráng kiện nếu có thể phát huy hết sức mạnh của cơ bắp, có thể không thua kém trâu đực trong việc đỉnh lực. Tâm thần của La Phong chìm vào trong nguyên đan, chỉ thấy chín loại đại đạo như sao trời tụ lại, nâng đỡ thánh thật lớn đường đi ngưng tụ thành đạo chủng. Trong đó, quế tuyệt đại đường đi không còn che giấu, tản ra địch ý, dường như có dấu hiệu chuyển biến. Loại địch ý này thậm chí vượt qua các đại đạo đối lập khác, như sinh tử đại đạo và mất đi đại đạo tuy khắc chế lẫn nhau, nhưng lại giữ khoảng cách, cả đời không qua lại với nhau. Nếu như La Phong chỉ chứng nhận gặp hai tiên thiên đại đạo là thánh thật lớn đường đi và quế tuyệt đại đường đi, thì việc áp chế xung đột của hai chủng đại đạo sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm lực. May mắn là, hắn chứng nhận gặp quá nhiều tiên thiên đại đạo, còn có 7 loại khác để điều hòa, đủ để giảm sóc mâu thuẫn giữa hai loại. Vốn muốn dùng đan hỏa cướp để đối phó, kế hoạch này xem ra chỉ có thể hủy bỏ, dù sao kết quả cũng không có gì thay đổi. Tâm niệm hội tụ, ở sâu trong hạch tâm của nguyên đan, một cổ khô nóng đang ấp ủ, giống như trời khô vực hanh, gió nhẹ cũng mang theo mùi hương tinh hỏa liệu nguyên. Trong chốc lát, vô số quái phong thổi ra từ sâu trong hạch tâm của nguyên đan, dị hỏa mãnh liệt gào thét, bắn ra, hiện ra màu đỏ tinh khiết, ngưng tụ thành nhiều đóa hoa sen hư ảnh, từ trong ra ngoài, nhanh chóng thẩm thấu ra thân thể, bao trùm toàn bộ La Phong. Ánh lửa mãnh liệt nóng bỏng, chiếu rọi cả hư không thành một màu đỏ rực. Trăm ngàn đóa đan hỏa hồng liên, tỏa ra từ khiếu huyệt của La Phong, xoay tròn không ngừng, mỗi đóa hoa sen hư ảnh đều sinh ra lực lượng khủng bố, áp đảo hỏa chi đại đạo. Nói cách khác, nó tuy là hoa sen được tạo thành từ hỏa diễm, nhưng thực chất không liên quan gì đến hỏa diễm, chỉ mượn hình dạng của hỏa diễm, bản chất của nó siêu việt chư thiên thế giới, không nằm trong ngũ hành. Đan hỏa cướp mạnh yếu liên quan đến chỗ chứng nhận gặp đại đạo, mỗi loại đại đạo đều có một loại đan hỏa tương ứng. Với tư cách đạo chủng thánh thật lớn đường đi dẫn đầu, ánh sáng thần thánh chiếu tứ phương, cũng dâng lên ngây thơ vô cấu chi hỏa, ngọn lửa sáng chói như được tạo thành từ hào quang, có thể thấm nhuần thâm trầm nhất trong tâm hồn con người, một khi chiếu rọi tà niệm, sẽ lập tức nhen nhóm, coi nó là nhiên liệu. Loại lửa này không tổn thương thân thể, chỉ nhắm vào tâm linh, bởi vậy rất khó phòng bị. Nhưng đối với La Phong, người có hóa thân có thể chuyển dời tà niệm tạp niệm, thánh cực đan hỏa lại không có uy hiếp, dù bị thánh hỏa nung khô, cũng không đến nơi đến chốn. Quế Tuyệt đại đường đi theo sát phía sau, từng đạo hắc phong gào thét, ngưng tụ thành một con hắc long dữ tợn, mãnh liệt, miệng lớn dính máu, vẫy và móng sắc bén, kèm theo quỷ khóc thần gào. Nhưng khi bị ngọn lửa hoa sen chạm vào, hắc phong nhanh chóng bốc cháy, hóa thành hỏa diễm đen kịt, không có nửa điểm nhiệt lượng, ngược lại tản ra khí ứ thối, thu hút đủ loại ma đầu. Tám loại đại đạo còn lại cũng không chịu thua kém, từng cái thể hiện ra đan hỏa tương ứng với thuộc tính của bản thân, hóa thành hỏa diễm phong bạo quấn quanh thân thể của hắn. Dù La Phong tu luyện quỷ cốc pháp thân, tinh khí bành trướng hơn xa cùng giai, lúc này dưới sự thiêu đốt của đan hỏa, rõ ràng khô héo đi, giống như toàn thân huyết nhục, tinh khí, cốt tủy đều bị thiêu khô. Đối với tu sĩ nguyên đan bình thường, phiền não đơn giản có hai, một là đan hỏa quá yếu, không đủ để nung khô đạo chủng, hai là đan lực chưa đủ, không thể ngưng tụ ra nguyên anh. Nhưng đối với La Phong, điều hắn lo lắng chính là đan hỏa quá mạnh mẽ, khó có thể khống chế, không chỉ muốn nung khô đạo chủng, thậm chí cả thân thể cũng bị tổn hại. Nếu không thể ngưng tụ ra nguyên anh trước khi thân thể bị tổn thương, thì kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn tu sĩ nguyên đan bình thường thất bại trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.